thấy được. Cái gì? Ngươi nói đi. Gì cũng không thấy được, thật sự không thấy được. Tề Tuyết Thấm vội vàng xua tay, mà Tống Thanh Trạch đã đánh thủy lại đây đặt ở bên người nàng nói, rửa tay. Nói xong đem kia quần dùng giày chọn tới rồi bên ngoài lòng bếp tử cầm hộp que diêm đem nó cấp điểm. Nhưng kia quần thế nhưng ở bếp tử phát ra doẹt doẹt thanh âm, Tống Thanh Trạch nói, Nga, nguyên lai nhà khách phòng bếp là hắn tặng, cái này có người bồi tiền. Tề Tuyết Thấm tẩy xuống tay, vốn đang nghĩ Lộ Tiểu Giai cùng Tống Thế Minh ở có thể thế chính mình nói cái tình nhi, chính là chỉ chớp mắt hai người không biết gì thời điểm chẳng biết đi đâu. Quả nhiên lúc này không thể dựa bằng hữu gì, này nói cái luyến ái gì gì cũng không để ý, hiện tại lưu lại nàng một người đối mặt Tống Thanh Trạch, ít nhất muốn hỗ trợ giải thích một chút ta. Tống Thế Minh ý tưởng là, thật vất vả nhìn đến chính mình bạn gái nhất định phải nắm chặt yêu đương hảo bàn chuyện cưới hỏi, đường đệ sự tình chính hắn sẽ xử lý chính mình cũng không nghĩ trộn lẫn, vì thế liền đem Lộ Tiểu Giai cấp sách đi ra ngoài nói chuyện. Còn hảo hắn cũng coi như là đủ ý tứ, nửa đường tìm cá nhân làm hắn kêu Tề Kiến Thiết lại đây. Này tân nương tử trong phòng tổng muốn phong cá nhân không phải sao, vạn nhất lại có người xông tới đâu. Bên này Tề Tuyết Thấm cũng không biết Tống Thế Minh vẫn là có điểm lương tâm, mới vừa ở trong lòng mắng xong hắn Tống Thanh Trạch liền vào nhà, ngồi ở trên giường đất đem một bên cửa sổ đóng lại sau đó treo lên nói, hắn còn tưởng đối với ngươi nói cái gì. Ngươi hiện tại lập tức chính là người của ta. Ta coi hắn cũng không có tưởng đối ta nói gì nói. Chính là vẫn luôn nói nàng là hắn tức phụ nhi, kiếp trước xác thật là... Nhưng là hắn lại đối nàng cũng không có coi trọng như vậy. Mà nàng lúc ấy đều chỉ là vì tranh khẩu khí mà kết hôn, cũng không có cùng hắn thân cận ý tứ. Hai người tuy rằng là phu thê, lại là nhất xa lạ phu thê. Kia hắn tới làm gì? Không biết ta. Tề Tuyết Thấm cũng buồn bực, nam nhân kia đột nhiên liền tới rồi, sau đó tới lúc sau gì cũng không có làm liền lại bị đuổi đi. Nàng cũng không biết hắn rốt cuộc là tới làm gì, quay lại vội vàng, còn bị đạp một chân lại lột một cái quần nhìn liền vô ngữ. Duy nhất tác dụng là hiện tại vô luận là nàng còn có Tống Thanh Trạch đều biết nhà khách sự tình là hắn làm, này đầu vóc thật là như thế nào lớn lên đâu. Tống Thanh Trạch nói, xem ra, không nhà để về còn không đủ rồi làm hắn thành thật. A, không có việc gì, hôm nay chúng ta kết hôn không thèm nghĩ chuyện khác. Tốt. Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ suy nghĩ à, chủ yếu là chính mình trượng phu khí thế quá cường nàng có điểm không chịu nổi. Chương 216 ngươi tới cùng hải tử nói. Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu được một chút. Này kết hôn cùng không kết hôn chính là không giống nhau a, không kết hôn phía trước Tống Thanh Trạch đối nàng còn xem như khách khách khí khí, ít nhất không có như vậy cường cảm giác áp bách, này kết hôn lúc sau vì cái gì liền có một loại chính mình là bị thả về núi rừng bị một con sói xám nhìn chằm chằm tiểu dương đâu, đáng thương vô cùng. Ai? Tề Kiến Thiết lúc này vội vã từ nhà khách trở về, tiến vào nhìn đến hai người cũng không có sự tình gì xem như yên tâm. Mà Tống Thanh Trạch tắc nói với hắn Cao Tự Minh sự tình lúc sau bị tức giận đến quá sức, nói... Cao gia kia hai người đang làm cái gì, đưa bọn họ lộng tới cấp dưới nhà xưởng cũng không nghiêm túc công tác, cả ngày liền chỉnh chút vô dụng, nhưng là hôm nay làm việc nhi chỉ có thể là đến buổi chiều thời điểm khách nhân đều đi rồi ta lại đi báo công an. Khó được Tề Kiến Thiết hạ quyết tâm muốn đem Cao gia cấp chí mạng đả kích, tuy rằng chỉ là báo công an cái này tạc bếp tử sự tình cũng không tính cái gì tội lớn. Nhưng là tổng muốn bọn họ bồi thường a, nhà khách phòng bếp, công cụ, còn có bọn họ tổn thất một ít đồ ăn. Này đó đều đến muốn Cao gia tới bồi, không có tiền bồi liền đi ngồi xổm đại lao, không thể lại cô tức dưỡng gian. Đến nỗi Cao Tự Minh tới tìm đủ Tuyết Thấm sự tình Tề Kiến Thiết vô vô Tống Thanh Trạch bả vai nói, kia tiểu tử trước kia liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ hống nữ nhi của ta vui vẻ, nhưng là ngươi yên tâm ta khuê nữ làm người từ trước đến nay có nguyên tắc, hơn nữa ta cũng sẽ không lại làm hắn lại đây. Nói như vậy xem như cấp Tống Thanh Trạch ăn một viên thuốc can thần. Ý tứ là vô luận Cao Tự Minh làm cái gì bọn họ Tề ra đều sẽ không tiếp thu hắn, mà hắn nữ nhi cũng sẽ không. Tống Thanh Trạch nói, ân. Hắn sẽ nỗ lực làm Tề Tuyết Thấm vui sướng cả đời sẽ không để ý tới nam nhân khác, trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu tin tưởng chính mình vẫn là có thể. Tề Kiến Thiết nào biết cái này chuẩn con rể trong lòng hoàng bạo A, an ủi một chút nữ nhi khiến cho hắn tiếp tục đi chiêu đãi khách nhân. Rốt cuộc bên này sự tình cũng không có tính toán đối người khác nói. Như vậy sẽ đối Tề Tuyết Thấm thanh danh không phải quá hảo. Nhưng hắn vẫn là làm người đem Tôn Dược Dung còn có hai nữ nhân kêu lên tới bồi Tề Tuyết Thấm nói chuyện đâu. Minh nói là sợ nàng khẩn trương ngầm chính là đề phòng kia Cao Tự Minh lại đến. Vốn dĩ Tề Kiến Thiết còn lo lắng Tống Thanh Trạch trong lòng áp lực đại. Nào biết cái này con rể tâm lý còn rất có thể tàng được chuyện này. Thái độ một chút cũng không có biến. Người khác căn bản đều nhìn không ra cái gì tới vừa đến đế có hay không phát sinh chuyện gì. Hôm nay tới khách nhân cũng coi như là tận hứng. Liền tính là biết nhà khách ra điểm gì sự nhưng có chút cũng không phải quá rõ ràng. Ít nhất bọn họ ở ăn cơm địa phương thái sắc gì đó vẫn là cùng được với, hơn nữa sau lại đồ ăn đều không tồi, rượu cũng thực hảo. Tống Thanh Trạch ấn cái bàn kính rượu, mắt thấy tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm liền đi tiếp Tề Tuyết Thấm lại đây kính rượu. Trong tình huống bình thường tuy rằng phải đợi nhà mẹ đẻ khách nhân đi rồi tân nương tử mới ra đến, chính là trước mắt bọn họ nhà trai khách nhân cùng nhà mẹ đẻ khách nhân là ngồi ở cùng nhau. Không trong chốc lát Tề Tuyết Thấm liền cùng hắn đã đi tới, chỉ là có điểm kỳ quái tìm chung quanh Lộ Tiểu Giai bóng người, bởi vì vừa mới nàng bị người xách sau khi đi liền không còn có trở về. Con hảo, nhân gia Tống Thế Minh không có trực tiếp đem người ngậm đi rồi, mà là làm nàng ngồi ở nữ khách chung ăn cơm, hiện tại xem ra ăn đến cũng không sai biệt lắm. Bất quá một bên bạn lang lại nhẹ nhàng đụng phải một chút Tống Thanh Trạch nói, ta nói đồng học ngươi không đúng à, như thế nào không nói cho ta kia phủ dâu có bạn trai làm hại ta nghĩ nhiều. Tống Thanh Trạch nói, như thế nào, không dám chọc. Đó là ngươi đường huynh đi, ta liền cùng nàng nói một câu nói kia mặt vẫn luôn hắc đến bây giờ, chúng ta đều không chỗ có thể trốn. Lưu Tư Nguyên nhưng thật ra rất dí dỏm, chỉ là cười không đạt đáy mắt. Chớ chọc hắn, tiểu tâm gãy chân. Tống Thanh Trạch hướng Lưu Tư Nguyên phía dưới nhìn lên, hắn lập tức liền nhảy khai nói, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Ngươi muốn dám nhìn chằm chằm ta nữ nhân, ta liền như vậy tàn nhẫn. Tống Thanh Trạch lôi kéo Tề Tuyết Thấm tay liền đi kính rượu, lưu lại Lưu Tư Nguyên yên lặng phun ra một cái tào. Hắn vẫn luôn cho rằng Tống Thanh Trạch là cái lao động trí óc giả, nhưng không nghĩ tới hắn còn như vậy bạo lực. Này kính rượu có thể nói là cái việc tốn sức, còn phải tiểu lượng hảo. Chính là tân lang tân nương đều không thế nào có thể uống, cho nên phải dựa bạn lang cùng phụ dâu. Lộ Tiểu Giai chỉ có thể uống một hai ly, sau đó mặt liền đỏ. Tuy rằng nàng thực tích cực chạy tới thế Tề Tuyết Thấm chắn rượu nhưng cũng chỉ đụng phải hai ly liền hôn mê, vẫn là bị Tống Thế Minh lại đây cấp đỡ đi ăn cơm. Lúc này đại gia nhìn lên liền minh bạch, nguyên lai nhân gia phủ dâu tiểu cô nương có đối tượng, hơn nữa vẫn là Tống gia người. Bài hạ vị tới tưởng, vẫn là Tề Tuyết Thấm cùng đường tàu đâu. Phần 176. Tống Thanh Trạch vô ngữ nhìn thoáng qua Tống Thế Minh, cái này đường ca huynh đệ tình thật là quá mỏng yếu đi. Lúc này mới chắn hai ly. Mà Tề Tuyết Thấm cũng cuối cùng là biết vì sao Tống Thanh Trạch sẽ chỉ tên làm cái này Lưu Tư Nguyên đảm đương bạn lang, thật là quá có thể uống lên. Hắn một người thế hai người chắn rượu, sau đó còn không có cái vẻ say rượu, quả thực thần nhân A. Không riêng như thế, nhìn lên chính là cái bên ngoài nhân nhi, không giống Tống Thanh Trạch cái loại này việc công xử theo phép công bộ dáng hắn là cùng ai đều có thể nói thượng lời nói nhi. Bảy đại cô tám gì cả, tam thúc tứ cứu không có hắn kêu không lên. Không trong chốc lát, uống nằm sấp xuống vài cái, từ mưu loại ý nghĩa đi lên giảng cũng là một loại nhân tài. Phải biết rằng, thập niên 70 mặt đến thập niên 80 trung kỳ đều thập phần lưu hành bồi rượu loại sự tình này. Có thể bồi đi lên đều là nhân tài, rốt cuộc những cái đó năm đầu đều là bản tiệc tử thượng thấy chân tình. Hơn nữa Tống Thanh Trạch khéo đưa đẩy, hắn bản nhân không uống như vậy nhiều rượu còn đem khách nhân đều cấp bồi tới rồi cũng là lợi hại. Tề Tuyết Thấm là không được, nàng chỉ uống lên một chén nhỏ cả người liền lung lay lên. Thật vất vả kiên trì đến kính rượu hoàn thành, nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia trên mặt mang theo cười, nhìn thấy người liền cười, căn bản chính là choáng váng dường như. Tống Thanh Trạch bị nàng bộ dáng này làm cho dở khóc dở cười, còn hảo Tôn Dược Dung cùng Lộ Tiểu Giai đem người tặng trở về, nếu không còn không biết phải làm ra chuyện gì tới. Mà không trong chốc lát Tống Thanh Trạch cũng có chút vẻ say rượu, mọi người xem tình huống cũng không sai biệt lắm cũng liền nhiều tan. Tề Kiến Thiết nhẫn mại tính tình đem trên cơ bản trừ bỏ họ hàng gần mọi người tiễn đi lúc sau liền cùng Tề Gia Gia còn có nhà khách người phụ trách cùng đi cục công an, sau đó đem Cao Tử Minh sự tình vừa nói. Kỳ thật loại sự tình này cũng không có gì trực tiếp chứng cứ, nhiều nhất cục công an người đi tìm hắn hỏi cái lời nói mà thôi. Nhưng là Tề Kiến Thiết chính là không nghĩ làm hắn hảo quá, hơn nữa nghĩ chờ ngày nào đó đụng phải hắn tuyệt đối không thể khinh tha hắn, khẳng định muốn đem người đánh đến răng rơi đầy đất. Bên này Tề Tuyết Thâm chính ngủ ở chính mình tân trên giường. Tiểu lực không quá nàng cả người vượng vượng hồ hồ, cho dù là mở to mắt nhìn chung quanh cũng ở xoay tròn. Cho dù là Tống Thanh Trạch trở về Tề Tuyết Thấm cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái sau đó lại nhắm lại, nói, ba mẹ đâu? Thiên còn sớm, hắn làm chúng ta ngủ một lát sau đó buổi tối còn muốn nháo động phòng. Bất quá ta muốn đi đưa Hạ Gia Gia, ngươi không cần đi lên. Ân, giúp ta đưa Tiểu Giai. Nàng liền không cần tặng, mới vừa bị ta cái kia cấp giống đường huynh cấp trực tiếp lôi đi. Nga. Hy vọng Lộ Tiểu Giai không có việc gì, không đúng à, bị chính mình bạn trai lôi đi có thể có gì sự, nhiều nhất bị tiềm một tiềm. Cái này niên đại tiềm muốn phó trách nhiệm, nếu không đó chính là lưu manh tội, hy vọng Lộ Tiểu Giai đem người bắt lấy sau đó gả tiến Tống ra quá ngày lành. Tề Tuyết Thâm trong đầu nghĩ trên mặt đã thấy tươi cười, Tống Thanh Trạch không biết nàng đang cười gì nhưng vẫn là tìm kiện quần áo cho nàng đắp lên đi ra ngoài đưa Tống Lao Gia Tử cùng hai cái cô còn có cái kia biểu muội. Tống Lao Gia Tử nhưng thật ra chưa nói cái gì. Liền nói, về sau thường đi trong nhà ăn cơm. Đã biết. Tống Thanh Trạch gật đầu, nhìn nhưng thật ra so quá khứ thuận theo nhiều. Tống lão gia tử thế mới biết nguyên lai chính mình cái này tôn tử là ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu là đối hắn động ngạnh có lẽ hắn sẽ nghịch ngươi tới, chính là ngươi thiệt tình đối hắn hảo hắn ngược lại sẽ nhớ rõ. Như vậy liền hảo, ít nhất không phải thật sự lanh tâm lanh phổi. Mà một bên Chu Nam Nam nói, nhị biểu ca, ngươi về sau nhưng đến làm nhị biểu tẩu đi đa tạ ông ngoại, nếu là không có hắn còn không chừng liền hôn đều kết không thành đâu. Tống Thanh Trạch nhàn nhạt nói, liền tính bầu trời hạ giao nhỏ, không có một người khách nhân, này hôn cũng nhất định có thể kết thành. Hắn ánh mắt đảo qua cái kêu biểu muội làm nàng trong lòng run lên vì thế tránh ở chính mình mẫu thân phía sau. Bất quá lần này hắn vốn là tưởng nói đa tạ, nhưng là Tống lao ra tử phất tay nói, người một nhà đừng nói này đó, buổi tối nháo động phòng không thích hợp chúng ta này đó lao nhân, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, đừng làm cho tân nương tử nhiều chờ. Tốt. Tống Thanh Trạch vừa muốn đi, liền nghe Chu Nam Nam nói, kia. Buổi tối ta có thể tới nháo động phòng sao? Ngươi một nữ hải tử vẫn là nhiều đọc điểm thư hảo. Tống Thanh Trạch cười nói xong, cũng mặc kệ Tống Mai nhị cô có phải hay không vui. Tống Mai đảo không để ý, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này nữ nhi sự mẹ giống nhau sớm muộn gì sẽ bị người chán ghét. Chính là như thế nào giáo dục cũng là bạch xả, nàng như cũng là làm theo ý mình cùng nàng ba giống nhau. Vốn dĩ Chu Nam Nam còn tưởng lại nói, bị nàng kéo một chút liền không mở miệng nữa, nhưng trong mắt lại tràn ngập không phục. Tống lao gia tử cũng không quản bọn họ tiểu đồng lứa kiện tụng, trực tiếp dẫn người lên xe đi rồi, để lại một lưu bụi mù. Tống Thanh Trạch hít vào một hơi, sau đó xoay người đóng cửa lại. Kỳ thật hắn cũng không thích nháo động phòng cho nên cũng không kêu ai lại đây, buổi tối này động phòng nháo thành nháo không thành còn không nhất định. Nhưng, nằm ở trên giường từng người tỉnh rượu tiểu phu thê cũng không biết, thao toái tâm tề kiến thiết cô y ấn ra tìm mấy cái nhà máy tuổi trẻ đám tiểu tử tới nháo động phòng, đương nhiên còn có mấy cái tiểu cô nương. Chờ tìm một vòng lúc sau Tề Kiến Thiết lại làm Tôn Dược Dung đi đem con rể nữ nhi đánh thức, nhà người khác lên đây bọn họ còn nằm ở trên giường ngủ. Tôn Dược Dung vào bọn họ tân hôn sân liền đã phát sầu, nữ nhi kết hôn, nàng có phải hay không không thể tùy tiện mở cửa vào nhà. Cho nên suy xét một chút nàng ở bên ngoài gõ hai cái môn đợi một phút lại gõ cửa vài cái, thẳng đến Tống Thanh Trạch ra tới mở cửa ra. Nhìn ăn mặc còn xem như chính quy, xem ra không có làm gì sự. Phi, này ban ngày ban mặt có thể làm chuyện gì? Tiểu thấm đâu? Còn ở ngủ. Đem nàng đánh thức, người bá. Người ba đã tìm người tới nháo động phòng, không một lát liền lại đây. Hành, ta đây liền đánh thức nàng. Tống Thanh Trạch lần đầu tiên muốn đánh chính mình nhạc phụ, hảo hảo động phòng phía trước thế nào cũng phải cho hắn điền điểm loạn. Nghĩ đến đây hắn chỉ có thể trở về đem ngủ thật sự hương Tề Tuyết Thấm kêu lên, sau đó giúp mơ mơ màng màng nàng trải đầu trang điểm nói, quá trong chốc lát có người tới nháo động phòng. Gì, ngươi gọi người? Trong giọng nói mang theo rõ ràng không hài lòng. Ta nào chịu sẽ gọi người tới quấy rầy chúng ta động phòng. Là ngươi ba kêu. Nga, ngươi nói ta ba nào chịu, quá sẽ ta nói cho ta ba đi. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong nách đã bị ha hạ ngứa, nàng bổ xích một tiếng cười ra tới nói, đừng náo, xem trong chốc lát người tới làm sao bây giờ. Ngươi nếu không đi cáo trạng ta liền dừng lại, nói cách khác. Ta không đi tổng được rồi đi. Hai người náo loạn trong chốc lát quả nhiên liền có người lại đây. Còn hảo bởi vì Tống Thanh Trạch cùng nhà xưởng này đó tiểu tử đều không quá quen thuộc cho nên bọn họ đảo cũng không có chuẩn bị quá nhiều tiết mục. Chỉ có một còn không có kết hôn rất ái nháo người lộng ba cái tiết mục, một cái là làm tân lang tân nương khiêu vũ. Cái này niên đại còn không quá thực hành giao tế vũ, cho nên người bình thường đều không biết, làm cho bọn họ nhảy bất quá là ở làm khó bọn họ hai cái mà thôi. Còn hảo Tề Tuyết Thấm sẽ nhảy một chút, đương trường chỉ huy Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch thông minh, này vũ bộ cũng không có nhảy đến quá thái quá. Ít nhất hai người không có làm ra lẫn nhau dâm chân loại sự tình này. Đến nỗi đại gia chờ mong ngượng ngùng cảnh tượng vậy càng đã không có, rốt cuộc hai người đã ở chung hơn 2 năm, loại này ôm một cái thân thân sự tình trải qua quá rất nhiều lần. Tuy rằng sơ bắt đầu trước mặt người khác ôm xem như rối rắm một chút, hậu kỳ cũng liền không thèm để ý. Thuận lợi qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai chính là mặt đối mặt vận khí cầu. Đây là cái rất có khó khăn sống, một bên phải chú ý lộ một bên còn có hai bên trái phải thường thường đẩy một chút. Sau đó còn muốn đem hơi cầu vận đến địa phương thật là rất khó. Quan trọng nhất chính là cái này khí cầu có điểm làm người buồn bực, cũng không biết là cái nào tiểu tử tưởng chiêu, càng không biết từ nơi nào lộng tới một con tránh dục bộ cấp thổi thành cầu trạng, sau đó đặt ở Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm trung gian. Bởi vì phát quá khí cầu. Ách không, là loại này sáo sáo hai người đương nhiên biết là gì, cho nên đều cảm giác được có điểm không dám nhìn đối phương. Thật sâu bị có thể nghĩ ra cái này điểm tử trẻ trung người thuyết phục, nhân tài A. Duy nhất chỗ tốt chính là, cái này khí cầu không dễ dàng bạo, cho nên bọn họ một đường cấp vận đến cạnh cửa, cứ việc bị đè ép biến hình vài lần chính là không có phá, ngươi không phải không bội phục chất lượng hảo a. Cuối cùng một cái tiết mục là ăn sủi cảo, cũng không biết ai nấu cái sinh sủi cảo làm Tề Tuyết Thấm ăn, Tề Tuyết Thấm ăn một ngụm tương đương buồn bực. Sau đó có người lại hỏi, tẩu tử, cái này sinh không sinh a? Sinh. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không nổ ra. Chính là đại gia hỏa liền cười rộ lên, sau đó nói nàng nói sai rồi. Tề Tuyết Thấm không rõ nguyên do nói, là sinh à, các ngươi xem, bên trong còn mang mặt tâm nhi đâu. Sủi cảo còn bao chính là đường nhân, đường cũng chưa hóa, thật có thể làm. Tẩu tử, ngươi phải nói, sinh một cái người thanh niên nói cho Tề Tuyết Thấm nói. Tề Tuyết Thấm thế mới biết có ý tứ gì, đối mặt này đó nam nhân nàng ra mặt lại hậu vẫn là đỏ một chút. Ba cái tiết mục qua đi, đại gia liền chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Bởi vì cùng Tống Thanh Trạch không thân lại thấy sắc trời tiệm vãn liền đều sôi nổi về nhà. Ra cửa thời điểm nhìn đến ra tới Lưu Công Tề Kiến Thiết còn lưu bọn họ ăn cơm. Chính là bọn họ đương nhiên không thể lưu lại ăn, này náo xong rồi phải chạy lấy người đừng chậm trễ nhân gia nhập động phòng. Tuy rằng là người trẻ tuổi, nhưng cũng biết Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim A. Đáng tiếc, bọn họ mới vừa đi Tề Kiến Thiết liền dây tiến, nói là lập tức liền phải ăn cơm. Bọn họ sẽ đem đồ ăn đoan tiến vào. Sau đó làm cho bọn họ vợ chồng son chính mình ăn. Vốn là hẳn là ăn cái bữa cơm đoàn viên, nhưng là Tô Xảo Muội chưa từng có tới, mà Tề Kiến Thiết bọn họ một nhà cũng không có tới, rốt cuộc hiện tại nơi đó là Tống gia. Hai người ăn sau cái đồ ăn, thả cái bàn lúc sau tâm cũng không ở cơm thượng, không một lát liền ăn xong rồi. Sau đó Tống Thanh Trạch dùng nhanh nhất tốc độ ăn qua thu thập xong, tiếp theo liền nấu nước tắm rửa. Tề Tuyết Thấm mới vừa phóng chiếc đũa dỗi người liền phát hiện cái bàn đều dọn đi xuống. Gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh chút. Đây là phải làm gì, không trong chốc lát tắm rửa buồn liền bưng lên, nàng trong lòng rõ ràng, đây là muốn tẩy tẩy thượng bàn A. Nhìn xem bên ngoài, tựa hồ thiên còn không có tấn hắc A nàng một bên biệt nữ nói, ngươi có thể đi ra ngoài sao, tại đây nhìn ta không có biện pháp tẩy. Một bên chầm rãi đỏ bừng mặt. Tuy nói đời trước đã bị Tống Thanh Trạch như vậy rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc kiếp này hai người còn không có làm được chân chính một bước. Bất quá nhìn hắn như vậy liền cảm thấy hôm nay buổi tối khẳng định sẽ không làm nàng ngừng nghỉ, trong lòng có điểm sợ hãi lại có điểm chờ mong. Sợ hãi chính là, Tống Thanh Trạch sẽ như kiếp trước giống nhau như thế nào tàn nhẫn như thế nào lan lộn, chủ yếu là hắn lúc ấy không biết nàng căn bản không có nam nhân kia từng có quan hệ, cho nên xuống tay tàn nhẫn điểm nhi. Vì thế, nàng rất bi thương. Chờ mong chính là, kiếp này hắn cùng kiếp trước một chút cũng bất đồng, cho nên người có phải hay không có thể hơi chút ôn nhu một ít. Mà Tống Thanh Trạch vốn là nghĩ đến bên ngoài lạnh lẽo tĩnh một chút, ấm áp thủy hơn nữa Tề Tuyết Thấm kia thẹn thùng dung nhan thật giống như là thúc dục, tình tề, làm cho hắn cả người đều có điểm không được tự nhiên, muốn đối nàng làm điểm cái gì, nhưng cũng biết thời điểm không tới. Đi ra đến tiểu viện thời điểm liền nghe được ngoài cửa có người nhỏ giọng nói chuyện, nếu không ngươi đi. Ta mới không đi, chuyện này là ngươi quên cùng nữ nhi nói như thế nào làm ta đi à, ta một cái đại lao gia nhi nhiều xấu hổ. Vậy ngươi liền cùng tiểu Trạch nói bái. Ta cũng xấu hổ a. Nếu không gõ cửa, ra tới chính là tiểu Trạch ta cùng hắn nói, ra tới chính là tiểu Thấm ngươi cùng nàng nói. Kia, gõ đi, đừng chậm trễ công phu, hôm nay nhi cũng không còn sớm a. Tống Thanh Trạch ở bên trong nghe được không hiểu ra sao, cũng không chờ gõ liền mở ra môn đạo, ba mẹ, các ngươi có gì sự sao? Nhìn đến ra tới chính là Tống Thanh Trạch Tôn Dược Dung nhẹ nhàng thở ra, nàng đem trong tay một thứ ngạnh đưa cho Tề Kiến Thiết sau đó nói, trong phòng còn có việc nhi ngươi cùng hài tử nói đi. Nói xong trốn cũng dường như chạy. Chương 217 bên người tạc công. Tống Thanh Trạch lần đầu tiên nhìn đến như vậy hoạt bát nhạc mẫu, hắn hoàn toàn có điểm sờ không rõ đầu óc, này đều buổi tối bọn họ tìm chính mình rốt cuộc phải làm cái gì. Hiện tại nhạc mẫu đi rồi, sau đó nhạc phụ đại nhân đứng ở nơi đó tương đương câu nệ, tựa hồ muốn nói cái gì có lại điểm ngượng ngùng nói. Hồi lâu mới nói, thứ này cho ngươi, ngươi dựa theo mặt trên thuyết minh tới làm. Nếu các ngươi hiện tại không nghĩ muốn hài tử chỉ có biện pháp này, không cần tưởng chút vai môn nghiêng nói biện pháp biết không. Phần 177. Tống Thanh Trạch nhìn lên này đóng gói có điểm quen thuộc, sau đó cầm ở trong tay liền biết là gì. Chính hắn đã chuẩn bị vài hộp đặt ở trong ngăn tủ, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại tới nữa một hộp. Hảo đi, thứ này thiếu, có thể nhiều lộng tới một hộp vẫn là không tồi. Đa tạ ba. Sẽ dùng đi. Hẳn là sẽ. Ta và ngươi nói khá tốt dùng Tề Kiến Thiết tận chức tận trách cấp Tống Thanh Trạch thượng gần 20 phút khóa. Quả thực kỹ càng tỉ mỉ không được không được, Tề Tuyết Thấm đều tắm rửa xong bọn họ còn ở bên ngoài nói. Thật vất vả đem sử dụng phương pháp, xử lý phương pháp đều nói xong Tề Kiến Thiết một đầu hãn, sau đó nói, mẹ ngươi cùng đường phố phụ nữ chủ nhiệm nói tốt, một tháng sẽ lấy tới 2 hộp, ngươi tỉnh điểm dùng. Lúc này cửa mở, Tề Tuyết Thấm một bên sát tóc một bên nói, ba, ngươi như thế nào không vào nhà? Tề Kiến Thiết vừa thấy đến nữ nhi ra tới có điểm thấp thỏm không yên nói, nhớ rõ ta và ngươi lời nói à, ta đi trước. Nói xong liền xoay người xám xịt đi rồi. Tống Thanh Trạch trộm liếc mắt một cái đóng gói hộp, mặt trên viết 10 chỉ trang. Hai hộp chính là 20 chỉ, đủ dùng đi. Có tức phụ nhi ai còn dùng cái kia a, bất quá còn hảo tự mình có chữ hàng. Vội đem đồ vật đặt ở trong túi, sau đó chạy hướng Tề Tuyết Thấm. Ba như thế nào đột nhiên chạy, hắn tới làm gì? Hình như là tới làm tặng. Ba tới tặng đồ. Gì đồ vật a? Tề Tuyết Thấm đang nói bị Tống Thanh Trạch đẩy trở về, vừa đẩy vừa nói, ngươi tiên tiến tới ta cho ngươi xem. Tề Tuyết Thấm cũng không biết Tề Kiến Thiết đưa chính là gì, vì thế bị Tống Thanh Trạch cấp đẩy trở về. Tiếp theo Tống Thanh Trạch liền dùng nàng tẩy xong dư lại thủy tắm rửa, ở trong phòng. Ngươi liền không thể đoan bên ngoài tẩy a? Tề Tuyết Thấm che lại đôi mắt chạy tới một cái khác trong phòng, thật là mau bị Tống Thanh Trạch không biết xấu hổ cấp đánh bại. Tống Thanh Trạch nhìn nàng chạy ra đi không khỏi lắc lắc đầu, này đều kết hôn còn có gì thẹn thùng, dù sao hôm nay chính mình cao hứng, một chút cũng không e lệ. Hắn một bên tẩy một bên hừ ca nhi, hơn nữa không cần 10 phút liền kết thúc tắm rửa cái này công tác. Sau đó hô hô hô đem nước tắm đảo đi ra ngoài, lại đem chăn cấp phô hảo liền đi kéo Tề Tuyết Thấm ngủ. Tề Tuyết Thấm có điểm biệt lưu nói, chờ trời tối. Đã đen. Khóa cửa A. Đều khóa lại. Ngươi như vậy ta sợ hãi. Tựa hồ hiện tại chỉ có này một câu có thể nói. Quá sẽ ngươi sẽ càng sợ hãi. Ngươi. Không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm hô mặt đỏ lên, đảo cũng không có vừa mới như vậy có quắp. Tống Thanh Trạch đem tình thế cấp bách phát huy đến mức tận cùng. Tề Tuyết Thấm bị hắn làm cho liền đánh trả năng lực đều không có đã bị ấn đổ. Nàng chấp chớp mắt, phản kháng nói, không được, ngươi chờ một chút. Đợi hơn 2 năm thật sự không thể lại đợi. Ngươi còn không có nói ta bà tới đưa gì tới. Ân, lập tức cho ngươi xem đừng có gấp. Tặng đồ cùng sốt ruột có quan hệ gì? Bi thảm lần đầu tiên liền ở Tề Tuyết Thấm nghiến răng nghiến lợi chung vượt qua, xong việc sau hai người đều không thoải mái. Tống Thanh Trạch thật là lại thống khổ lại vui sướng lại sảng khoái. Hắn quả thực không biết hình dung như thế nào mới hảo. Mà Tề Tuyết Thấm cũng biết rõ phụ thân đưa cho bọn họ chính là thứ gì, làm phụ mẫu thật đúng là gì đều nhớ thương, cái này làm cho nàng cũng không biết như thế nào phun tào mới hảo. Bất quá, chân chính trở thành phu thê sau Tề Tuyết Thấm còn có một chút chờ mong về sau sinh hoạt, ít nhất này một đời Tống Thanh Trạch không gì biến thái hành động. Nay liền được rồi, ít nhất đời trước Tống Thanh Trạch làm nàng sợ hãi, có thể duy trì đến trình độ này đã xem như không tồi. Cuối cùng vẫn là thế nàng xử lý qua đi chính mình xuống đất rửa sạch một chút sau đó lên giường lại ôm chặt Tề Tuyết Thấm nói, ngươi là của ta. Ngủ. Không nghĩ lại động, Tề Tuyết Thấm cảm giác được hắn ở chính mình bên người an an tĩnh tĩnh nằm xuống cho rằng không có gì sự có thể an tâm nghỉ ngơi, nào biết không một lát liền cảm thấy cả người lại sóc nảy lên. Nàng nội tâm là hỏng mất, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ. Ngày hôm sau, ách không, phải nói là ngày hôm sau giữa trưa thời điểm Tề Tuyết Thấm mới ngồi dậy đánh Tống Thanh Trạch hai bàn tay. Khuôn mặt nhỏ nhi đều đã vặn vẹo thay đổi hình. Tống Thanh Trạch vội đem chậu rửa mặt khăn lông đưa lên, cười hì hì thái độ so người phục vụ còn muốn hảo. Mau tẩy tẩy, tẩy xong rồi ăn chút cơm ngươi lại đánh, ta cho ngươi nấu canh. Người phương Bắc từ trước đến nay rất ít nấu canh, khó được Tống Thanh Trạch hiểu này đó. Cái gì canh? Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra tưởng chí khí, ngại hợp quá đói bụng, căn bản khí không đứng dậy. Chân heo, vai chính, cẩu kỳ canh, đại bổ. Nói xong liền cấp Tề Tuyết Thấm bưng tới một chén lớn. Có chân heo, vai chính, có đậu phộng, nhìn nước luộc thiếu nghe cũng hương. Tề Tuyết Thấm lấy lại đây liền làm một mồm to, không hàm, cũng không nhị, vì thế liền cắn khối chân heo, vai chính, ăn, còn hầm rất lạ. Ta muốn ăn cơm. Hành, ta lập tức cho người thịnh. Hiện tại đều giữa trưa không đói bụng mới là lạ, dù sao Tống Thanh Trạch là đã ăn xong rồi, sau đó nhà ở cũng thiêu. Tiếp theo lại đi mua chân heo, vai chính, hầm canh, lại đi đem sân quét trở về ngồi nhìn một lát thư nhân tài tỉnh. Hắn nghĩ nếu là lại không tỉnh liền phải tìm người lại đây nhìn một cái. Con hảo hắn cũng sẽ sờ mạch, cảm thấy không gì sự mới đỉnh đến hiện tại. Hiện tại nhìn đến người có thể ăn có thể uống vẫn là rất cao hứng, giúp nàng thịnh cơm, sau đó lại cắt điểm dưa chuột sang quay thượng, sợ nàng uống chân heo, vai chính, canh quán nghị. Tề Tuyết Thấm ăn uống qua lúc này mới cầm quần áo mặc tốt, sau đó rửa mặt đánh răng, tiếp theo nhìn trên giường bị Tống Thanh Trạch sửa sang lại qua liền ngồi ở ghế trên phát ngốc. Bọn họ thật sự kết hôn, không phải đang nằm mơ. Còn có chính là, đêm qua chính mình không có bị ngược đãi. Dường như, cũng không phải quá nhẹ nhàng. Nguyên lai loại chuyện này nếu tâm tình hảo, sau đó thuận nước đẩy thuyền vẫn là rất thú vị, đại khái. Rốt cuộc đến sau lại Tề Tuyết Thấm ấn tượng đều mơ hồ, tổng cảm thấy Tống Thanh Trạch hình như là không quá ngừng nghỉ. Dại ra xem xong hắn thu thập giường cảm thấy cổ đau, eo cũng đau, duỗi tay xoa nhẹ một chút liền nhìn đến một bên rác rưởi ống bên trong ống nằm còn không có ném xuống giấy vệ sinh, sau đó còn có hai chỉ dùng quá thi thể an tĩnh nằm ở nơi đó. Hai cái. Hai. Tề Tuyết Thấm cảm giác được chính mình điểm chứng đau, ách không, dù sao nào nào đều rất đau. Nàng nhớ rõ rõ ràng lần đầu tiên vô dụng thứ này a, lần thứ hai mới dùng, tiếp theo. Nàng ấn tượng liền có điểm mơ hồ, chẳng lẽ ra hỏa này một lần không ngừng nghỉ tới hai lần, kia thêm một chút còn không phải là ba lần. Nam cái đại tảo, tân hôn ngày đầu tiên hắn đây là muốn nàng mệnh a. Con hảo không gì sự, cái dám a nàng hiện tại toàn thân vô lực, đại não lỗ trống, cả người đều không tốt không tốt, này không phải không có việc gì, rõ ràng là có việc a. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, trách không được hắn như vậy tích cực đâu, nguyên lai là biết chính mình làm sai sự. Tống Thanh Trạch ngươi ngày hôm qua có phải hay không ở ta ngủ lúc sau còn ở cái kia? Cái nào? Tống Thanh Trạch khơi mào ít ỏi môi, sau đó từ trên giường xuống dưới đem áo ngoài quăng, nói, ngươi đoán đâu? Nói xong cũng nhìn thoáng qua rác rưởi ống, tựa hồ đối chính mình chiến tích thực vừa lòng bộ dáng. Tề Tuyết Thấm cầm quyền, nói, ngươi ngồi kia đừng núp ních, xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong cầm lấy một bên tiểu cái đệm liền quăng qua đi. Tống Thanh Trạch thật đúng là không núp ních, dùng tay che chở diện mạo nói, phu nhân tha mạng, tha cho ngươi mới là lạ, ta là sợ ngươi mệt tới rồi. Lúc này mới đánh vài cái cũng đã ở thở dốc, Tống Thanh Trạch thật đúng là sợ mệt đến nàng. Tề Tuyết Thấm cũng thật là đánh bất động, nàng cuối cùng vẫn là bị Tống Thanh Trạch cấp ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vô bối nói, muốn bình tĩnh một chút, dù sao việc này đã xảy ra. Hôm nay buổi tối ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Tiểu Thấm, ngươi biết về sau ta sợ nhất cái gì sao? Cái gì? Chính là ngươi câu này đừng nghĩ, chính là ta thật sự khống chế không được tưởng ngươi, muốn làm. Tề Tuyết Thấm biết ra hỏa này lại muốn biểu thô tục trực tiếp dùng tay đem hắn miệng cấp bưng kín, nói, gì đều không được nói nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nào biết Tống Thanh Trạch đem trụ nàng hai cái cánh tay nói, hành, hiện tại liền đối ta không khách khí đi. Hai tay bị đem ở, hai chân còn rũ trên mặt đất, có thể không khách khí chỉ có thể dùng miệng. Sau đó, Tống Thanh Trạch đem chính mình mặt thấu lại đây. Tề Tuyết Thấm thật đúng là không khách khí, há mồm liền cắn. Cũng không biết Tống Thanh Trạch như thế nào làm cho nàng này một cái chính cắn ở hắn trên môi, mềm mại còn có điểm cực nóng, nàng thế nhưng không bỏ được cắn mà là chậm rãi thăm dò trong đó tư vị nhi. Tống Thanh Trạch bị nàng liêu có chút vong tình, thế nhưng đem người bế lên giường. Đúng lúc này, đại môn động tĩnh một chút. Tề Tuyết Thấm vội từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, sau đó còn nhẹ nhàng đánh vài cái. Hàm kém mang giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó đi đến nhà ở giữa lấy cái rẻ lau làm ra thu thập nhà ở động tác. Tống Thanh Trạch xem nàng biệt nữ đáng yêu không khỏi cười, sau đó cũng xuống giường cầm đem cây chổi, giả dạng làm ở quét rác bộ dáng. Tề Tuyết Thấm cầm rẻ lau ước lượng một chút, Tống Thanh Trạch liền lấy cây chổi hư chán, hai người mới vừa bán cái hoa khang tôn dược dung liền vào nhà tới. Nhìn đến bọn họ đều ở làm sống liền cười nói, cơm chưa ăn sao, không ăn ra bên kia còn dùng thịnh đồ ăn các ngươi đoan lại đây. Không cần, chúng ta ăn xong rồi. Mẹ, ngươi không đi làm a? Tề Tuyết Thấm hỏi. Đi, giữa trưa trở về nhìn xem các ngươi sau đó liền đi. Trong nhà chìa khóa ở trước cửa chỗ cũ, ngươi trễ chút nếu là thiếu gì nhớ rõ về nhà lấy. Tôn Dược Dung đi vào phòng nói. Tề Tuyết Thấm theo bản năng che ở rác rưởi ống biên nhi thượng, sau đó cười gật đầu nói, ân, ta đã biết. Tôn Dược Dung lúc này mới yên tâm đi rồi, mà đám người vừa đi Tề Tuyết Thấm mới chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái nói, còn không đi đổ rác. Còn có. Ta tưởng tẩy tẩy. Tẩy chỗ nào? Tống Thanh Trạch, ngươi không biết xấu hổ. Tống Thanh Trạch một bên lấy rác rưởi ống một bên nói, lại không biết xấu hổ chuyện này đều làm còn sợ gì. Chính là, Tề Tuyết Thấm lại cầm lấy cây chổi đánh hắn, nhưng là nơi nào đánh được đến. Tống Thanh Trạch rất thông khoái đi đổ rác rưởi, trở về lúc sau nhìn đến nhà mình tân cưới tiểu tức phụ nhi thế nhưng nằm ở mép giường ngủ rồi, này ngủ tốc độ cũng thiệt tình mau không ai. Khẳng định là mệt muốn chết rồi, đầu đều không có sơ. Hắn lặng lẽ cho nàng che lại chăn cũng không có đem người kêu lên, chính mình đi phòng bếp thiêu tiêu chuẩn bị nàng tỉnh lại sau hảo tẩy tẩy. Kỳ thật hắn là tưởng thế nàng tẩy, bất quá nhìn nàng như vậy tạm thời là phóng không khai. Tống Thanh Trạch cũng không sự liền đem hai người xuyên qua vớ cùng đem qua khăn trải giường cấp bắt lấy tới giặt sạch, biên tẩy bên này bên trong hồi ức ngày hôm qua tư vị nhi, sau đó ngẩng đầu xem một cái ngủ người nào đó tiếp tục tẩy, kia tình hình thật giống như là đem người ta đương bột giặt giống nhau. Nếu là Tề Tuyết Thấm đã biết khẳng định lại muốn đánh người, đáng tiếc nàng ngủ trầm liền mộng cũng chưa làm. Lại tỉnh lại, ăn cơm chiều. O, o. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình giống như muốn thành tiểu trư, nhìn đến nhân gia Tống Thanh Trạch quần áo gì đều giặt sạch thu hồi tới, chính mình như vậy thật sự hảo sao, có phải hay không quá lười điểm nhi. Tống Thanh Trạch đảo không để ý, cơm chiều hắn trở về Tề gia cầm điểm thịnh hạ đồ ăn sau đó nhiệt hảo bưng lên. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ nói, ta giống như ăn không vô nữa, ngày này liền ngủ, cũng chưa tiêu hóa. Cũng đúng, quá sẽ ta đặt ở trong nồi nhiệt, trễ chút ngươi lại ăn. Buổi tối ăn vài thứ kia làm gì đâu. Xem TV sao? Tống Thanh Trạch vội vàng đem đề tài xoa khai, mà Tề Tuyết Thấm nói, dù sao không có việc gì mở ra đến xem đi. Hiện tại TV tiết mục tuy nói thực đơn điệu hình ảnh cũng xám trắng, nhưng là cũng may không quảng cáo, nhìn cũng không mệt người. Nhìn nhìn, Tề Tuyết Thấm liền ngủ rồi, nàng thật là có điểm mệt. Kết hôn lúc đầu nữ nhân luôn là cảm thấy rất mệt, thậm chí có loại thân thể mau bị đào rông cảm giác. Tề Tuyết Thấm hiện tại cứ như vậy, nàng thậm chí liền trường học đều không nghĩ đi, bởi vì mệt chỉ nghĩ đảo giường liền ngủ. Phần 178. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn đi, đầu tiên bọn họ đến dọn đến cái kia thuê trụ phòng nhỏ đi. Nơi đó ly trường học tương đối gần, đi học là phương tiện một ít. Ở trong mộng nàng không biết vì cái gì còn ở suy xét, nhưng là mở mắt ra nàng liền nói, chúng ta có phải hay không mau chuyển nhà? Ân, hảo, chỉ cần ngươi tưởng dọn đương nhiên có thể dọn. Bất quá, chúng ta đầu tiên phải về môn, ngày mai. Đúng vậy, ngày mai chúng ta muốn đi mua điểm lễ vật. Không cần, ta đều lấy lòng, này đó không cần ngươi lo lắng. Nga, ta muốn ngủ. Ngươi không phải mới tỉnh sao? Này như thế nào còn muốn ngủ, hắn phải làm còn không có làm đâu, thật vất vả chuẩn bị tốt chỉ chờ nàng tỉnh lại tiếp tục, đáng tiếc nàng còn buồn ngủ, này thật là thực làm người hỏng mất. Ngươi không cảm thấy hiện tại ngủ có điểm sớm sao? Tống Thanh Trạch kéo lại chuẩn bị lên giường Tề Tuyết Thấm, sau đó ôm chặt nàng nói, không bằng, chúng ta làm điểm cái gì chuyện thú vị ngủ tiếp. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại dùng sáng ngời có thần đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, hôm nay tưởng đều đừng nghĩ, ta muốn nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch cảm thấy có điểm tuyệt vọng. Tề Tuyết Thấm lại không có để ý đến hắn, trực tiếp phô chăn lại nằm xuống. Tống Thanh Trạch không có biện pháp nói, ngươi chẳng lẽ liền tắm đều không tẩy? Tẩy, khẳng định muốn tẩy. Nàng nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Trạch nói, thủy đâu? Tống Thanh Trạch thế mới biết chính mình kết hôn liền thành cô nương này bên người tạc công, vô luận cái gì sống đều đến làm, nhưng còn làm thập phần vui sướng. Tuy rằng không cho ăn thịt, nhưng là nhìn xem thịt thịt cũng là không tồi, ít nhất có thể nhân cơ hội ăn mấy khối đậu hủ. Chương 218 đưa kẹo mừng. Vì mấy khối đậu hủ hắn cũng là liều mạng, chỉ chốc lát sau chậu nước liền bưng đi lên, sau đó nói, có thể giặt sạch, ta tới hỗ trợ. Không cần. Thật sự không cần. Thật sự không cần. Chính là ta nhất định phải hỗ trợ. Tề Tuyết Thấm cũng muốn hại xấu hổ vừa lật, chính là nàng lại tưởng lười vừa động không nghĩ động, cuối cùng không thể không từ Tống Thanh Trạch tới hỗ trợ. Sau đó, bị ăn một trận đậu hủ. Nói tốt ngây ngô đâu. Đáng tiếc hắn không biết Tề Tuyết Thấm kiếp trước đã sớm bị hắn cấp đùa nghịch bình, cho nên đã sớm quen thuộc hắn hết thảy, thực dễ dàng liền trầm mê trong đó. Tuy rằng nàng vừa mới bắt đầu còn có điểm không quen thuộc, chính là ngày hôm sau thân thể đã bắt đầu nhớ lại kiếp trước sự tình. Vì thế, chỉ cần một chạm vào đã bị dễ dàng trực tiếp tùy Tống Thanh Trạch ý. Không có biện pháp, Tề Tuyết Thấm chỉ là trọng sinh không phải mất trí nhớ, nàng trong đầu còn nhớ rõ kiếp trước nếu cái lời Tống Thanh Trạch khẳng định sẽ bị ngược thực thảm, cho nên sau lại nàng cũng liền không tránh. Thuận hắn ý thì tốt rồi. Chỉ cần thuận hắn ý vậy không cần bị ngược, cho nên đương nhiên nàng liền không phản đối cũng không đi phản kháng. Tống Thanh Trạch còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại, hai ngày liền đem chính mình tức phụ bãi bình, kia về sau chính mình chẳng phải là hơi chút dùng điểm kế sách là có thể ăn thượng thịt, thật là thực vui vẻ một sự kiện. Kỳ thật chuyện này muốn rơi xuống kinh nghiệm lão đạo nam nhân trên người sợ là hoài nghi Tề Tuyết Thấm kinh nghiệm phong phú, bằng không nào mới vừa trải qua chuyện đó liền như vậy phong đến khai. Nhưng là Tống Thanh Trạch còn quá non. Hắn trừ bỏ Tề Tuyết Thấm cũng căn bản là không đi nghiên cứu quá nữ nhân khác, cho nên hắn chỉ đương đây là chính mình kỹ thuật không tồi hơn nữa Tề Tuyết Thấm thực ai chính mình biểu hiện. Vì thế, hắn vượt qua một cái thực vui sướng tân hôn đệ nhị đêm. Dù sao, kiếp trước khai phá cũng là hắn động tay, cho nên Tề Tuyết Thấm thực hợp khẩu vị của hắn, quả thực chính là bởi vì hắn mà ra đời dường như. Vui vẻ Tống Thanh Trạch khổ Tề Tuyết Thấm, nàng quả thực có loại bị đảo rông cảm giác. Suốt hai ngày buổi tối, nàng thật sự mệt mỏi quá. Nhưng lại nói không nên lời gì lời nói, bởi vì Tống Thanh Trạch hóa thân nhị thập tứ hiếu lao công quả thực đem nàng đương mãi mãi dường như hầu hạ. Liên hướng hắn như vậy cái hầu hạ pháp nhi Tề Tuyết Thấm đều nói không nên lời gì tới, sau đó, một hộp thập niên 70 hơi cầu bị dùng hết. Thứ này thật không cấm dùng. Tống Thanh Trạch đem hộp ném vào rác rưởi ống, cái này làm cho Tề Tuyết Thấm rốt cuộc bộc phát. Ngươi sao lại có thể dùng nhiều như vậy đâu, ta. Trách không được ta tưởng bò đều bò không đứng dậy. Hôm nay chính là phải về môn A. Hai ngày dùng hết, làm cái đại tảo. Tề Tuyết Thấm đã ngôn ngữ không thể, chỉ là thật sâu cảm thấy Tống Thanh Trạch thật sự quá hung tàn. Dù sao chính là đối diện nhi, cùng lắm thì ta có ngươi qua đi. Tống Thanh Trạch ra mặt dày cấm nói, đặc biệt là ở Tề Tuyết Thấm trước mặt, thái độ hoàn toàn cùng qua đi bất đồng. Qua đi còn có chút sợ hãi, hiện tại đã hoàn toàn không để bụng. Ngươi bối a. Tề Tuyết Thấm nằm ở nơi đó kêu gào. Nhưng không nghĩ tới nhân ra Tống Thanh Trạch lợi hại a, thế nhưng trực tiếp đem nàng xách đến mép giường, sau đó xách lên đồ vật con thét chói thai tức phụ nhi đi nhạc phụ ra. Tề Tuyết Thấm vẫn luôn đá đá chân, nói, ngươi buông ta ra, nhiều khó coi a. Nơi nào khó coi? Ta không có mặc giày. Quá một lát ta trở về cho ngươi lấy. Ngươi vô lại. Ngươi hôm nay mới biết được a. Tề Tuyết Thấm đã không lời nào để nói. Mà Tống Thanh Trạch bước chân còn nhanh trực tiếp đem người bối tới rồi Tề ra. Hiện tại đã là tan tầm tan học thời gian Tề ra ba người đều ở. Nhìn bọn họ cứ như vậy trở về không khỏi dở khóc dở cười. Đây là sao? Tôn Dược Dung Kỳ quái hỏi. Không có gì, nàng lười đụng đến ta liền đem người bối đã trở lại. Tống Thanh Trạch thoải mái hào phóng đem người đặt ở ghế trên, sau đó nói, ta đi đem giày cho nàng thu hồi tới. Đi thôi. Đưa mẹ nó tự nhiên ái nghĩ nhiều, vì thế ngồi xuống Tề Tuyết Thấm trước mặt nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quải chân. Không có a, ta chính là tưởng lười trong chốc lát. Mới ngượng ngùng nói Tống Thanh Trạch ở trên người nàng hai ngày dùng một hộp sáo sáo, các nàng giữa chưa còn tới một hồi đâu, cho nên căn bản là không có gì sức lực lên mới bị bối tới. Khó chịu, muốn khóc. Còn không thể nói. Càng thêm tưởng bóp chết Tống Thanh Trạch làm sao bây giờ. Thực mau Tề Tuyết Thấm đã biết còn có càng hố, nàng còn nằm ở nhà phòng khách chờ Tống Thanh Trạch cho chính mình đưa giày, không nghĩ tới Tề Ngạo Xương đã trở lại. Trong tay hắn còn để ra một cái hộp, như thế nào nhìn như thế nào quen mắt. Chính là Tề Tuyết Thấm không để ý, nàng còn ở nghỉ ngơi chung. Nhưng Tề Ngạo Xương lại đi vào nàng bên cạnh nhỏ giọng nói, tỷ, tỷ phu khẳng định có gì sự gạt ngươi. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra nói, ngươi như thế nào biết, có gì sự a? Mới vừa ta trở về thời điểm nhìn đến tỷ phu lén lút lấy ra một thứ đặt ở trước đại môn, sau đó nghĩ nghĩ lại trở về lấy đồ vật, ta cảm thấy thứ này hẳn là tưởng trộm ném xuống liền giúp ngươi lấy về tới. Tề Ngạo Xương một bộ mau khích lệ ta bộ dáng, cả người tiểu quỷ đại. Chính là không biết vì cái gì, Tề Tuyết Thấm trong lòng có ẩn ẩn bất an. Cái kia, không bằng đem đồ vật cho ta làm ta xem hắn ném chính là gì. Nói xong liền động thủ đi đoạt lấy, chính là không nghĩ tới Tề Ngạo Xương lại trước nàng một bước mở ra nói. Ta cũng nhìn xem. Kết quả đại hộp mở ra, bên trong lộ ra cái hộp nhỏ. Này cái hộp nhỏ mặt trên vẽ một nam một nữ vẫn là áo tắm mặt trái chiếu. Tề Tuyết Thấm lập tức này mặt liền tái rồi, nói, ngươi mau trả lại cho ta. Không còn kịp rồi, Tôn Dược Dung cũng ở một bên lén lút nghe được bọn họ tỉ muội nói chuyện phiếm, sau đó cũng thấy được nhi tử lấy đồ vật. Con hảo mắt cấp nhanh tay lập tức liền đem kia cái hộp nhỏ cấp bắt được trong tay, một cái tay khác chụp một chút Tề Ngạo Xương bối nói, tẫn làm vô dụng. Đi làm bài tập đi. Tề Ngạo Xương hừ một tiếng, sau đó đối Tề Tuyết Thấm phun ra hạ đầu lưỡi liền đi làm bài tập đi. Chờ hắn vừa đi Tôn Dược Dung liền trừng mắt Tề Tuyết Thấm nói, các ngươi hai cái tuổi trẻ quá không biết sâu cạn, cũng không thể bởi vì không thoải mái liền không cần, bằng không có hải tử ngươi thư còn niệm không niệm. Mau lấy về đi, thừa dịp không ném nàng vốn dĩ cho rằng Tề Tuyết Thấm bọn họ là bởi vì dùng không thoải mái cho nên vô dụng, lúc này mới chỉnh hộp chống ném. Bất quá đang nói chuyện gian theo bản năng nhéo hạ hộp. Gì, có điểm không đúng á, hình như là trống không. Mạnh, đều dùng hết. Trách không được nữ nhi một bộ bị đào giống bộ dáng, này cũng quá sảng bậy, 10 cái đâu. Tôn Dược Dung cảm giác được cả người đều không tốt, âm thầm đau lòng nữ nhi một phen. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch từ bên ngoài đi đến, nàng lập tức đem kia hộp cấp nhét vào trong túi, sau đó Tề Tuyết Thấm một tay đem cái kia đại hộp nhét ở ghế dựa phía dưới. Này nếu là làm Tống Thanh Trạch biết là bị Tề Ngạo Xương cấp nhặt về tới nhiều xấu hổ a, mặt cũng chưa địa phương thả. Nương hai nhi làm tốt này hết thảy mới quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Trạch, Tôn Dược Dung từ trên xuống dưới nhìn hắn, bước chân không hư, vành mắt không hắc, con rể là ăn láo hổ thịt lớn lên đi, hai ngày 10 lần không cần nghỉ ngơi còn có thể khắp nơi chạy loạn sao. Tề Tuyết Thấm nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, nàng ho nhẹ một tiếng nói, ta đi nấu cơm. Tôn Dược Dung vừa đi Tống Thanh Trạch liền đem giày đặt ở trên mặt đất. Sau đó một miêu eo cười nói, nguyên lai ở chỗ này, còn tưởng rằng từ đâu ra chó hoang ngậm đi rồi. Nói bậy gì? Tề Tuyết Thấm đẩy hắn một phen, liền biết hắn khẳng định sẽ phát hiện không đúng. Kia tiểu tử thúi làm đi. Ân, mẹ đã biết. Ân, mặt đều mất hết, Tề Tuyết Thấm có điểm bất chấp tất cả. Tống Thanh Trạch thế nhưng ấn một chút đầu, khổ ha ha nói, xong rồi, quá sẽ cơm nước xong ta khẳng định phải bị ngươi ba tìm đi tâm sự. Ai ba? ta ba. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ nói. Dù sao không liên quan chuyện của ta nhi. Tề Tuyết Thấm rõ ràng tưởng sai rồi, bởi vì chờ ăn cơm xong nàng cũng bị Tôn Dược Dung cấp gọi vào trong phòng hảo hảo mắng cho một trận. Cái gì không thể toàn bộ từ nam nhân A, bọn họ ăn no liền sẽ không đem nữ nhân đương hồi sự lại nói cũng thương thân A. Tề Tuyết Thấm không ngừng gật đầu, xác thật bị tổn thương thân, nàng đều khởi không tới. Nam nhân vẫn là có thể nhẫn, về sau ngươi chỉ lo làm hắn một ngày một lần có nghe hay không. Tôn Dược Dung nghiêm túc nói. Tốt. Quá sẽ các ngươi có phải hay không còn muốn dọn đi thuê trụ nhà ở A? Đúng vậy, chính là muốn ta ba cùng chúng ta đi thu thập một chút. Hành, làm hắn đi trước đem bếp tử thu thập một chút sau đó các ngươi lại dọn qua đi. Cứ như vậy nương hai đem đề tài kéo ra, đến nỗi Tống Thanh Trạch bên kia lại vững chắc bị huấn một đốn. Hắn toàn bộ hành trình đế đầu ai nói một tiếng không dám cổ họng. Cuối cùng còn nói về sau tuyệt đối sẽ không lại như vậy tùy hứng, cuối cùng lại đạt được một hộp sáo sáo, cũng dặn dò hắn hai ngày dùng một chi. Tống Thanh Trạch vẫn luôn ở gật đầu đáp ứng, thái độ phi thường thành khẩn, chính là trong lòng hoàn toàn không đem nhạc phụ nói trở thành chuyện này. Dù sao, chính hắn có chữ hàng, không sợ. Phân biệt huấn xong rồi người bọn họ mới ở phòng khách hội hợp, Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm trao đổi ánh mắt liền trở về thu thập đồ vật. Mà Tề Kiến Thiết tuy rằng có chút không vui bọn họ dọn đi, nhưng là nghĩ hai đứa nhỏ qua lại buôn ba xác thật là thực vất vả, dù sao cũng là tân hôn. Vì thế hắn liền dựa theo chính mình tức phụ nhi an bài đi trước giúp bọn hắn thu thập nhà ở. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cũng không có gì nhưng mang, TV bọn họ mang không đi cũng không cần phải mang đi. Cho nên chỉ mang theo Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch một ít quần áo mới là được, khác đều lưu tại trong nhà. Đương nhiên, hai người muốn sinh hoạt cho nên phòng bếp dụng cụ vẫn là chờ dọn qua đi một ít, tỉ như nói tân chén đũa, tân buồn linh tinh. Chỉ chốc lát sau hai người liền một người đẩy một đài xe đạp, sau đó một bên nói chuyện một bên về phía trước đi, cơ bản liền đem ra dọn đi qua. Tề Kiến Thiết tu xong rồi bếp tử liền đi rồi, mà Tề Tuyết Thấm lại đây lúc sau đầu tiên đem bức màn kéo lên, Tống Thanh Trạch chính mình thời điểm dù sao cũng là một người nam nhân qua loa đại khái cũng không có an cái gì bức màn. Tề Tuyết Thấm lại đây sau lại trong ngoài thu thập một lần, không trong chốc lát vốn dĩ rất đơn điệu phòng nhỏ liền biến hình như là hoa lệ lên. Tống Thanh Trạch còn nói, này có nữ chủ nhân cùng không có nữ chủ nhân chính là không giống nhau, nhìn thuận mắt nhiều. Phần 179. Ngươi biết liền hảo, còn không mau đem ngươi cũ chăn dọn dẹp một chút đặt ở một bên nhí hảo chết chết tẩy, ngày mai liền phải đi học đi không công phu. Không cần đi, dù sao về sau chúng ta cũng không che lại, có tân ai cái cũ. Tống Thanh Trạch thiêu xong rồi giường đất liền hướng lên trên mặt một nằm trang nổi lên đại gia, sau đó còn nói, tức phụ cho ta đảo điểm nước. Tề Tuyết Thấm trên tay rẻ lau thiếu chút nữa ném qua đi hắn trên đầu. Một bộ dở khóc dở cười bộ răng nói, ngươi đây là tưởng duy trì ta nha. Không có cửa đâu, chính mình đào đi. Ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao. Ta còn cho ngươi áo trong đâu, nhanh lên lấy đồ vật đi cấp chủ nhà đưa qua đi, không phải muốn thỉnh bọn họ ăn kẹo mừng sao. Tống Thanh Trạch lúc này mới lên lấy ra một bao đường còn có một lọ rượu đi chủ nhà ra, rốt cuộc về sau còn muốn dựa bọn họ chiếu cố, cho nên đương nhiên muốn liên lạc một chút cảm tình. Tống Thanh Trạch đem đường đưa đi lúc sau chủ nhà hai người còn đều rất giật mình, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền kết hôn. Bất quá đây là hỷ sự này bọn họ đều nói hỷ, sau đó liền tiếp nhận kẹo mừng lại đem rượu trở về qua đi. Nay thật sự có điểm quý trọng không thể thu, rốt cuộc hiện tại thứ này chính là hút hàng hóa. Giống nhau có thể đưa chút đường liền không tồi, này rượu bọn họ nào còn dám thu. Đương nhiên chủ yếu bọn họ là không biết Tống Thanh Trạch chi tiết, cho nên tự nhiên cho rằng hắn chỉ là cái bình thường sinh viên làm sao chiếm tiện nghi. Rốt cuộc hiện tại trộm đem rượu đạo bán đi còn có thể bán mấy cái tiền đâu. Nhưng Tống Thanh Trạch cũng không có tiếp, nói, thứ này chính là tặng cho các ngươi dùng ta sao có thể lại thu hồi đi, lại nói ta lấy về đi tức phụ khẳng định cùng ta cấp. Nói xong cười đi trở về. Hắn hiện tại tân hôn tâm tình hào đâu, liền tính là có người đứng ở chỗ này mắng hắn chỉ sợ hắn đều sẽ không sinh khí. Ngay cả chủ nhà đều đã nhìn ra, nói, tiểu tử này kết hôn sau đều trở nên ánh mặt trời chút. Ngày thường Tống Thanh Trạch tuy rằng nhìn bề ngoài hòa khí nhưng là nếu muốn chọc tới hắn sẽ có một chút âm dương quái khí cảm giác, nhưng là hôm nay thật là ánh mặt trời chiếu khắp, thoạt nhìn cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Đưa xong rồi kẹo mừng, Tống Thanh Trạch liền hướng đi trở về. Trên đường gặp đối diện kia hai cái nữ công, các nàng cũng nhìn ra người nam nhân này cùng ngày thường bất đồng liền nhiều nhìn vài lần. Bất quá hắn căn bản không để ý. Rồi tay đem bên ngoài đắp ở lượng y can thượng quần áo cũng hái được xuống dưới, hiện tại thời tiết không tồi, mới vừa giặt sạch không bao lâu liền không sai biệt lắm làm, nhưng quần áo không thể đại buổi tối còn đặt ở bên ngoài, nửa ướt nửa khô đặt ở trong phòng cả đêm cũng liền không sai biệt lắm làm. Kia hai cái nữ công lẫn nhau nhìn thoáng qua đi trở về, sau đó nhỏ giọng nói lên lời nói, ngươi xem không thấy được, cái kia nữ giống như muốn ở nơi này, bức màn đều treo lên, còn giặt sạch khăn trải giường, không phải là đã lộng ở bên nhau đi. Một cái khác nói, ngươi quản bọn họ làm gì? Chính là, ngươi không phải rất thích kia nam sao? Ta nơi nào thích, chẳng qua là thưởng thức mà thôi, ai làm hắn lớn lên đẹp. Hai người càng nói càng tò mò kia hai người có hay không ở bên nhau, vì thế liền một bên làm việc một bên trộm nhìn đối diện nhà ở biến hóa. Quả nhiên không trong chốc lát đèn tắt. Này là gan cũng quá lớn đi, hai cái sinh viên này liền ở cùng một chỗ. Lại nói đóng lại đèn Tống Thanh Trạch là tưởng lại đến một hồi, chính là Tề Tuyết Thấm không cho, đẩy ra hắn nói, ngươi đừng náo à, cái kia cũng chưa ngươi lại đến vạn nhất có làm sao bây giờ. Có liền dưỡng a, ít nhất phải chờ ta tốt nghiệp a, kia đồ vật ta còn có a, không phải dùng xong rồi. Ngươi cho ta là như vậy không có tính kế người sao. Tống Thanh Trạch từ chăn phía dưới nhảy ra tới một hộp, nhỏ giọng nói, ta chính là chuẩn bị không ít, tuy rằng dùng thứ này xác thật không thoải mái. Nhưng là hắn người này từ trước đến nay nhẫn mại lực siêu cường, cho nên nhưng thật ra có thể nhịn một chút. Đặc biệt là cũng không cần vẫn luôn dùng, có đôi khi nhưng thật ra có thể trộm hạ lười. Tề Tuyết Thấm quả thực tưởng chịu người, vốn dĩ cho rằng có thể không cần lại hầu hạ hắn đâu, nào biết nhân ra có hậu tay. Tống Thanh Trạch thấy nàng hoa bất động liền từ phía sau ôm lấy nói, đáng yêu tức phụ nhi, tới sao, hôm nay liền một lần, ngày mai còn muốn dậy sớm chúng ta muốn sớm làm sớm xong việc mới hảo. Tránh ra, tức phụ nhi, trên người của ngươi thơm quá. Ni tấu khai, người nào đó ngón tay bưng kín nàng miệng, nhẹ nhàng méo nàng cằm cùng khuôn mặt nhỏ còn có kia mềm mại môi. Có thể tránh ra mới là lạ, vì thế nàng lại đến đem chính mình giao ra đi một lần lúc này mới có thể hảo hảo ngủ. Chính là một lần, thời gian lại lớn lên có điểm do người, từ ngày mới vãn vẫn luôn lộng tới hơn 10 giờ tối, Tề Tuyết Thấm đều kêu cứu mạng mới xong việc nhi. Nàng không khỏi nghĩ đến qua đi mấy năm lưu hành một câu, một đêm 7 lần lang không xem như lợi hại, một đêm một lần mới xem như lợi hại. Tống Thanh Trạch đảm đương không nổi một đêm một lần, nhưng là một đêm hai lần đại khái là có thể hoàn thành. Dù sao nàng cảm thấy hơn phân nửa đêm làm này thể lực sống thật là phí tinh thần, nàng cơ hồ là dây ngủ. Ngày hôm sau hai người mơ mơ màng màng đẩy xe ra cửa, bởi vì Tề Tuyết Thấm mệt hoảng cho nên liền ngồi Tống Thanh Trạch xe ra cửa. Buổi sáng liền cơm sáng đều là Tống Thanh Trạch làm, nàng hoàn toàn dỗi không thượng thủ. Dán ở hắn trên lưng, Tề Tuyết Thấm vô ngữ nói, lúc trước không nên làm ngươi luyện thái quyền. Rõ ràng không có đi cái gì cắt đá xưởng vì sao thế nào cũng phải đồng ý hắn đi luyện gì thái quyền, kết quả luyện hảo lăn lộn chính mình. Tống Thanh Trạch hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ, nói, tức phụ nhi, đối ta eo công vừa lòng sao? Ta lúc trước cố ý luyện. Ha ha. Hảo muốn mắng người, ngươi không có việc gì cố ý luyện gì eo công, luyện điểm nhi chân công không hảo sao. Chương 219 tác phong bất chính phái. Tới rồi trường học Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình rốt cuộc tự do, cùng Tống Thanh Trạch huy xuống tay trực tiếp vào chính mình lớp học, sau đó ghé vào trên bàn chỉ nghĩ ngủ. Nàng xin nghỉ thời điểm chỉ cùng trường học lao sư nói cho nên bọn học sinh cũng không biết nàng kết hôn đi, chỉ là cảm thấy người này vừa trở về liền biến lười còn đương trong nhà nàng có chuyện gì. Nhưng là, tới rồi buổi chiều thời điểm mọi người xem Tề Tuyết Thấm ánh mắt nhi lại không giống nhau, thậm chí còn có người khe khẽ nói nhỏ. Nàng cũng không để ý, dù sao lại ở sau lưng nói nàng gì nói bậy. Từ vào đại học sau nàng vẫn luôn rất điệu thấp, chính là lại có một cái cao điệu bạn trai cho nên thực chịu chú ý. Cái này bạn trai ở trải qua quá một chút sự tình sau hiện tại đã trở thành học bá giống nhau tồn tại, liên tiếp ở giáo nội được rất nhiều lần thưởng. Chỉ cần giáo nội có gì thi đấu. Lão sư điểm danh Tống Thanh Trạch tham gia hắn khẳng định sẽ đến đệ nhất danh. Ở Tề Tuyết Thấm xem ra đây là một, bởi vì nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch ngày thường lại muốn công tác lại muốn luyến ái làm sao có thời giờ đi học những cái đó. Chính là nhân ra chính là có A, sau đó càng ngày càng nổi danh. Trước kia ở trong thôn thời điểm mọi người đều cảm thấy Tống Thanh Trạch không xứng với nàng, chính là hiện tại đại gia lại cảm thấy nàng không xứng với Tống Thanh Trạch. Hào đi, xem ra chính mình nhất định phải cố lên mới được. Nếu không vạn nhất bị người xem thường làm sao bây giờ? Chính là, hiện tại xem ra vẫn là nghỉ ngơi đi, chờ khôi phục sức lực lại đi cố lên. Ngày này đã bị Tề Tuyết Thấm nghỉ đi qua, tan học lúc sau nàng vốn đang tưởng thêm cái du, nhưng là Tống Thanh Trạch trực tiếp đến nàng nơi này tới đón, quả thực đúng giờ. Kết hôn quả nhiên cùng không kết hôn không giống nhau a, này liền dính trang thượng. Nàng liền thu thập đều không có thu thập tất cả đều là Tống Thanh Trạch đi vào tới giúp nàng, sau đó cười kéo Tề Tuyết Thấm phải đi. Đáng tiếc nghe được một bên Quách Hoành Lợi nói, thật là không biết cảm thấy thẹn, thế nhưng công nhiên làm loại này không chính đáng nam nữ quan hệ, cũng không sợ bị trường học đuổi ra đi. Tề Tuyết Thấm không để ý đến hắn, bởi vì nàng mệt, nàng cảm thấy hiện tại chỉ nghĩ trở về ngủ. Chính là Tống Thanh Trạch lại đi tới Quách Hoành Lợi bên người, 1m8 nhiều người cao to đem mới vừa 1m7 Quách Hoành Lợi lập tức gáp chế đi xuống. Quách Hoành Lợi là sao? Xin hỏi ngươi đang nói ai làm bất chính nam nữ quan hệ, thỉnh đề danh nói họ tới, đừng làm người nhát gan. Là ai ai biết? Ngươi không nói chúng ta không biết. Xem ở đồng học mặt mũi thượng. Không cần ngươi xem mặt mũi, thỉnh thẳng nói. Tống Thanh Trạch tay cầm đến khanh khách vang lên, sau đó còn cố ý hoạt động hạ gân cốt cười một chữ nói. Chính là hắn tươi cười thật sự phi thường lãnh, cơ hồ có thể đem người đông cứng cái loại này. Một bên Tề Tuyết Thấm đều run lập cập, kết hôn mấy ngày nay Tống Thanh Trạch vẫn luôn duy trì hoàn mỹ mỉm cười, thiếu chút nữa làm nàng quên mất hắn vốn dĩ ma quỷ thuộc tính. Quách Hoành Lợi cũng là sợ, hắn cùng Tống Thanh Trạch tiếp xúc thời gian cũng không trường, vẫn luôn cảm thấy hắn là cái rất ôn hòa tiểu bạch kiểm. Chính là không nghĩ tới người này trong ánh mắt không dung nửa điểm hạt cát, rõ ràng người khác nghe thế loại lời nói chỉ là trang làm không thèm để ý rời đi, nhưng là hắn tắc sẽ trở thành đại gia cảm nhận chung anh hùng, bởi vì không có người dám công nhiên nói loại sự tình này. Hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch hoàn toàn không dựa theo hắn tưởng tới, thế nhưng như vậy trực tiếp ép hỏi, làm cho giống như hắn không có đạo lý giống nhau. Quách Hoành Lợi bởi vì truy Tề Tuyết Thấm không thành có điểm ghi hận trong lòng, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá như vậy đả kích. Hơn nữa vốn dĩ ở trường học thơ từ trong lúc thi đấu rõ ràng được đệ nhất vốn dĩ tưởng khoe ra một trận, nào biết lại bị Tống Thanh Trạch toàn tỉnh thi họa thi đấu đệ nhất, liền tham dự thưởng Tề Tuyết Thấm đều trở thành trường học tiêu điểm. Bởi vì hắn bất quá là ở trường học đến thưởng mà nhân ra là tỉnh, toàn tỉnh, còn có tiền thưởng, có giấy khen. Thậm chí còn đã phát chúc mừng tin đến trường học, hắn một cái ở trường học đến thưởng nổi bật nào so đến quá. Vì thế hắn liền càng ngày càng ghen ghét, rõ ràng đều là từ nông thôn tới. Vì cái gì hắn có thể cưới đến trong thành cô nương sau đó lại quá đến như vậy tùy ý, ngày thường quần áo đều không có xuyên qua mụn vá, chính là hắn lại muốn vẫn luôn xuyên cái loại này mang mụn vá quần áo liền ăn cơm đều phải trở về gặm ngạnh màn thầu. Bị Tống Thanh Trạch như vậy gọi nhịp hắn cũng khí lên, nói, chính ngươi cùng Tề Tuyết Thấm làm không chính đáng nam nữ quan hệ còn không cho người ta nói. Ngươi đều chạy đến nơi đây tới đón người, còn làm cho như vậy ái muội. Bên ngoài đều truyền, các ngươi ở cùng một chỗ. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra. Theo lý thuyết bọn họ ở cùng một chỗ chuyện này cũng không có người khác biết ta, tin tức như thế nào truyền đến nhanh như vậy. Tống Thanh Trạch nói, phải không? Nguyên lai ngươi cùng ta trụ trong viện đối diện nữ nhân quen thuộc A, cái gì quan hệ? Không, không quan hệ. Chỉ là nghe nói các ngươi ở cùng một chỗ, loại sự tình này còn không cho nhân ra nói sao. Quách Hoành Lợi có chút kết ma nói. Đúng vậy, chúng ta trụ cùng nhau. Nhưng cùng các ngươi có gì quan hệ? Tống Thanh Trạch lời này nói khí phách. Không biết xấu hổ Quách Hoành Lợi nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, càng thêm xem thường nàng. Một nữ nhân thế nhưng cùng nam nhân khác không minh bạch ở cùng một chỗ, quả nhiên quá không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm sao có thể nhìn không ra hắn trong mắt khinh bỉ, chính là nàng căn bản không để ý, dựa vào trên tường chờ Tống Thanh Trạch đem hai người kết hôn sự tình nói toạc. Dù sao việc này cũng giấu không được, tổng hội bị đại gia biết đến. Chẳng qua nguyên lai trụ nơi đó còn có ái bắt quái người, xem ra về sau vẫn là yêu cầu chú ý điểm nhi. Rốt cuộc mỗi nhà người sinh hoạt luôn có điểm sự tình, vạn nhất tổng bị người lấy ra tới nói không phải quá hảo. Quách Hoành Lợi nói xong lúc sau không ít người đều phụ họa lên, cũng may giống nhau đều là ở trong lòng chỉ có mấy cái ái chọn thứ nói ra. Tống Thanh Trạch đột nhiên cười, sau đó trực tiếp phất tay cho Quách Hoành Lợi một quyền, này một quyền đánh thực trọng, trực tiếp đem người cấp tấu đến ngã trên mặt đất bò nửa ngày mới bò dậy. Chính là hắn mới vừa cùng một chút liền đem Tống Thanh Trạch lại cấp dẫm ngã trên mặt đất, một bên dẫm một bên nói. Cái kia truyền nhàn thoại người có hay không nói cho các ngươi ta cùng Tề Tuyết Thấm đã kết hôn? Ngươi nói như vậy có phải hay không thiếu tấu a? Ngươi tránh ra, a, đau quá. Từ nhỏ đến lớn không có người dám đánh ta. Quách Hoành Lợi cũng là khó thở, hắn là nhớ tới cùng Tống Thanh Trạch liều mạng. Nhưng đang tiếc lòng có dư mà lực không đủ, vô luận hắn như thế nào rất cũng rất không đứng dậy. Tống Thanh Trạch nói, ta lại không phải cha ngươi cùng ca ca ngươi muốn hoành ngươi nhường ngươi, ta hôm nay muốn nói cho ngươi. Nam nhân đừng lải nha lải nhải khiến người chán ghét. Đem tin vỉa hè sự tình lấy tới thương tổn chúng ta, ngươi cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm giống bắt quái bà ba hoa. Đủ tàn nhẫn, Tề Tuyết Thấm chọn một chút chính mình đầu tóc mừng rỡ xem Tống Thanh Trạch tiếp tục ngược người. Phần 180. Thỉnh thoảng giúp đỡ nhìn xem bên ngoài, vạn có lao sư tới hảo gọi người chạy nhanh dừng tay a. Tống Thanh Trạch, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Còn không phải là cái cưới trong thành nữ nhân tiểu bạch kiểm sao, có gì ghê gớm? Quách Hoành Lợi vẫn luôn trang tận lực không nói quê nhà lời nói, chính là bị Tống Thanh Trạch như vậy một tá áp ngay cả quê nhà lời nói đều biểu ra tới. Tống Thanh Trạch lại tiếp tục đè nặng hắn, nâng lên chân lại một đá hắn mới vừa nâng lên tới đầu lại bị đá cắn trên mặt đất, này động tác thật giống như là tự cấp người khác dập đầu giống nhau phi thường vang. Quách Hoành Lợi bị quăng ngã kêu lên một tiếng, lúc này hắn mới biết được Tống Thanh Trạch có bao nhiêu tàn nhẫn. Bởi vì hắn không riêng gì cái chán liền hàm răng đều sắp bị đâm rớt, mà Tống Thanh Trạch lại không có lập tức bỏ qua. Việc này liền như vậy thôi bỏ đi, Quách Hoành Lợi ngươi lập tức cùng Tề Tuyết Thấm còn có Tống đồng học xin lỗi. Có người ra tới làm người điều giải nhi. Quách Hoành Lợi nhưng thật ra rất sẽ mượn sườn núi hạ lừa không có hại, vì thế lập tức đầu đế ở dưới nói, là ta Bàng Thính Thiên tin nói sai rồi lời nói, thực xin lỗi các ngươi. Ai cũng không biết các ngươi kết hôn, đây là ngoài ý muốn. Tống Thanh Trạch gật đầu nói, này liền đúng rồi, đã làm sai chuyện tình phải xin lỗi. Ta mặc kệ ngươi cùng kia hai cái ái giả người bắt quái nữ nhân là gì quan hệ, nhưng là ngươi một người nam nhân nghe phong chính là vũ liền không hảo, ngươi lại không phải nữ nhân đúng hay không. Bất quá hôm nay chuyện này liền tính, ta Tống Thanh Trạch sẽ không cùng ngươi loại này bắt quái nam giống nhau thức. Hắn nói xong liền nâng lên chân. Chờ Quách Hoành Lợi đứng lên sau đại gia liền thấy được một trường tím tím xanh xanh mặt thoạt nhìn giống vai hề dường như. Tề Tuyết Thấm đứng ở một bên bổ xích một tiếng cười ra tới, sau đó đôi Tống Thanh Trạch nói, về nhà, ngươi không phải còn có việc như sao? Hôm nay Tống Thanh Trạch còn muốn đi công trường, đều nghỉ phép thật nhiều thiên. Ân, chúng ta đi thôi. Sau đó ái thê thức sờ sờ Tề Tuyết Thấm đầu nói, làm khó ngươi, cùng người như vậy ly như vậy gần, khẳng định cảm thấy thực ghê tởm. Bất quá, về sau cách hắn xa một chút đi. Hoặc là làm lơ hắn. Ta vẫn luôn ở làm lơ hắn loại này lải nha lải nhải nam nhân hảo không. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, không coi ai ra gì vừa đi vừa nói chuyện. Quách Hoành Lợi che lại chính mình mặt, tuy rằng một câu không dám nói, hắn sợ đánh. Tống Thanh Trạch đánh người thật đau, hơn nữa hắn phát hiện rõ ràng chính mình cùng các bạn học quan hệ đều cũng không tệ lắm, nhưng là hôm nay thế nhưng không ai lại đây can ngăn. Quả nhiên không có tiền chính là không được, bọn họ căn bản chính là ngầm xem thường Tống Thanh Trạch. Nhưng là mặt ngoài vẫn là không dám đắc tội hắn. Ha ha ha. Hắn trong lòng không ngừng cười lạnh, chính là hôm nay qua đi hắn cũng không dám lại đắc tội Tống Thanh Trạch. Bất quá lại cảm thấy chính mình sớm muộn gì có thể bắt lấy bọn họ nhược điểm, sau đó làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng bỏ không đứng dậy. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm ra tới lúc sau liền lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó nở nụ cười, Tề Tuyết Thấm khẽ hừ một tiếng nói, thật là xà tinh bệnh. Xà tinh. Sắc thật có điểm giống. Chỉ là kia hai nữ nhân làm sao bây giờ a? Buổi tối ngươi lấy mấy khối đường đi cùng các nàng nói rõ, về sau cái loại này ít người lý là được. Đã biết, Tề Tuyết Thấm cảm thấy làm người xử sự nhi vẫn là phải hướng Tống Thanh Trạch học tập, nên khí phách thời điểm phải khí phách, chính mình về sau nhất định phải kiên cường chút. Nhìn một cái hôm nay đem cái kia Quách Hoành Lợi làm cho như vậy chật vật. Nhưng là hiện tại, Tề Tuyết Thấm vẫn là lười hốt hoảng, có thể bất động liền bất động. Bất quá Tống Thanh Trạch đi bắt đầu làm việc sau đêm nay thượng cơm còn phải là nàng chính mình làm. Còn hảo bếp tử đã làm phụ thân cấp chuẩn bị cho tốt, không cần thiêu quá nhiều môi là có thể làm tốt một bữa cơm. Hiện tại đều vẫn là môi bếp lò, cho nên chỉ vào quá hảo thiêu là không có khả năng. Phía trước vẫn là nồi to đâu, còn hảo thay đổi cái tiểu nhân. Chờ cơm làm tốt liền dối người, vừa vặn nhìn đến đối diện nữ nhân kia đã trở lại. Nghĩ đến Tống Thanh Trạch phân phó liền cầm mấy khối đường, sau đó dùng cái tiểu vải đỏ bao thượng, này cũng coi như là kẹo mừng. Kia hai cái nữ công cũng là vừa trở về thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, hơn nữa giống như bởi vì buổi tối ai nấu cơm mà xảo trong chốc lát, Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài đều nghe được. Nàng cảm thấy hai vị này căn bản chính là tợ lặt tịp hoa tỉ muội chỉ sợ trường không được bao lâu, bất quá là bởi vì muốn ở bên nhau công tác cho nên không có cách nào tách ra đi. Hít vào một hơi tận lực làm chính mình thoạt nhìn cười đến thực tự nhiên, sau đó đem đường đệ đi lên nói, thực xin lỗi, hôm qua bận quá quên cho các ngươi đưa kẹo mừng. Trong đó một cái xuyên thâm lam ý gì hề phục nói, kẹo mừng, cái gì kẹo mừng. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười nói, ta và các ngươi đối diện Tống Thanh Trạch đã kết hôn, chẳng qua còn không có tới kịp thông chi đại gia. Không nghĩ tới thế nhưng tạo thành hiểu lầm, cho các ngươi cho rằng chúng ta phi pháp ở chung đâu, thật là có điểm ngượng ngùng. Nghe được Tề Tuyết Hân nói như vậy, kia hai nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó trong đó một cái tiếp nhận kẹo mừng nói, kia thật là chúc mừng a. Khách khí, kia không có chuyện ta liền đi về trước. Nga, đúng rồi, các ngươi cùng ta một cái kêu Quách Hoành Lợi đồng học là gì quan hệ nha? Cái gì quan hệ? Chúng ta không quen biết Quách Hoành Lợi nha. Các nàng liếc mắt nhìn nhau nói. Chính là Quách Hoành Lợi lại cảm thấy các ngươi cùng nàng quan hệ khá tốt đâu, xem ra là hắn có điểm tự mình đa tình. Tề Tuyết Thấm nói thử cái muội, ngôn ngữ gian cũng có cảnh cáo chi ý nếu các nàng dám lại bố trí bọn họ, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nói xong lúc sau nàng liền nhẹ nhàng đi rồi. Tuy rằng sờ không rõ các nàng cùng Quách Hoành Lợi cái gì quan hệ nhưng nhìn vừa rồi khẩn trương thái độ liền biết nàng cùng Tống Thanh Trạch sự tình nhất định là các nàng nói cho Quách Hoành Lợi. Bởi vì các nàng liền hỏi Quách Hoành Lợi là ai cũng chưa hỏi liền trực tiếp phủ quyết nhận thức người này, hơn nữa biểu tình còn như vậy khẩn trương. Tề Tuyết Thấm đối người khác sự tình kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không thích ngồi bị đánh. Nếu hai người kia tính kế chính mình kia dù sao cũng phải biết bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ, rốt cuộc muốn làm cái gì. Vốn là tưởng điều tra một chút, nào biết buổi tối Tống Thanh Trạch trở về lúc sau hắn cũng đã đem chuyện này tra rành mạch, thật sự không hổ là học bá đại lão quả thực quá lợi hại. Hiện tại Tống Thanh Trạch so vừa tới thời điểm muốn tự tin nhiều, nói chuyện thời điểm đều mang theo nhất định thần thái. Nhìn làm người không khỏi nghĩ tới về sau sự nghiệp thành công hắn, bất quá kiếp trước lúc ấy hắn tuy rằng sự nghiệp thành công nhưng là trên mặt lệ khí thực trọng. Này thế liền hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đi ra ngoài bận rộn vài tiếng đồng hồ sau khi trở về thoạt nhìn biểu tình vẫn thực nhẹ nhàng. Một bên tẩy mặt, một bên cùng đang ở phát ngốc Tề Tuyết Thấm nói chuyện. Kia hai nữ nhân không có gì chi tiết, chính là nhà máy hai cái bình thường nữ công. Hơn nữa là vừa chiêu tiến vào ra đều ở nơi khác căn bản không có cái gì dựa vào. Bất quá xem tình hình trong đó một cái hẳn là cùng Quách Hoành là cùng cái huyện, tưởng là làm thanh niên trí thức thời điểm cùng Quách Hoành lợi nhận thức cho nên liền thông đồng. Vừa mới ta đi đưa đường thời điểm bọn họ nói thẳng cùng Quách Hoành lợi một chút quan hệ đều không có, xem ra khẳng định là gạt ta. Những người này cũng thật là kỳ quái, không gì sự truyền nhân nhàn thoại có ý tứ sao, thật là nhàn chứng đau. Nào đau? Tống Thanh Trạch không nghe minh bạch hỏi một câu. Ách, chính là chứng gà đau. Tuy rằng nàng không biết này trứng gà đau cùng trứng đau có gì quan hệ. Tống Thanh Trạch lắc đầu nói, ngươi à, không có việc gì liền mạo một ít nghe không hiểu từ ra tới. Bất quá kia hai cái nữ ở nhà xưởng bên trong cũng không phải gì nhân vật trọng yếu, ta nếu là tưởng đối phó các nàng chính là rối rối tay chỉ chuyện này ngươi trước đừng để ý. Ta không để ý, lại nói không đáng cùng này hai nữ nhân tích cực nhi. Chúng ta quá chính mình nhật tử là được. Đúng rồi, hôm nay cơm chiều là gạo kê cơm hơn nữa hàm hành diệp hầm đậu hủ. Tống Thanh Trạch một bên cởi chính mình trên người quần áo rửa rửa một bên một ngữ hai ý nghĩa nói, ta thích nhất ăn đậu hủ. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa rôi tay đi đánh hắn, cuối cùng vẫn là đem đánh biến thành béo, bởi vì đánh người thời điểm tay đau, véo thời điểm tay liền thoải mái nhiều. Tống Thanh Trạch ra dày căn bản không để ý, cười hắc hắc tùy ý nàng nhất. Tề Tuyết nhìn đến hiệu quả cực kỳ không tốt, chỉ có mắt trợn trắng bỏ qua đi bưng thức ăn thượng bàn. Hai người ăn cơm thời điểm nhưng thật ra rất hợp hài, không có bởi vì ăn đậu hủ mà đánh lên tới. Tống Thanh Trạch đem dính vào du nhiều đậu hủ cho chính mình tức phụ nhi kẹp qua đi xem nàng ăn, làm cho Tề Tuyết Thấm đều ngượng ngùng. Rốt cuộc ở bên ngoài vội vàng chính là hắn, trở về ăn chút cơm nước luộc đều cho nàng. Còn hảo nàng ở bên trong thả mấy khối thịt, đều kẹp cấp Tống Thanh Trạch. Không nghĩ tới hai người mới vừa ăn cơm xong cái bàn còn không có nhặt xong đâu, tổ dân phố một vị bác gái liền tìm đi lên, giọng nói của nàng không phải quá hảo, thái độ cũng có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn giống như ai thiếu nàng mấy trăm vạn dường như bộ dáng. Trên mặt dữ tợn đều ra tới. Tề Tuyết Thấm suy xét một chút, bọn họ vẫn luôn rất an phận à, là sự tình gì chọc vị này tổ dân phố bác gái lại đây, lại còn có thái độ này. Hiện tại này tổ dân phố quyền lợi vẫn là rất đại, thậm chí có thể đưa bọn họ đuổi đi không cho bọn họ trụ. Nếu tình thế nghiêm trọng, nhân gia còn có thể tìm được trường học đi. Ngài lao tới có gì sự không? Nàng cũng không tha phần cong nói thẳng, còn cấp đổ chén nước. Đừng làm này đó thói quan liêu làm phòng, có sự nói sự. Còn không phải là một chén nước sao? Tề Tuyết Thấm nghe xong yên lặng đem thủy lấy mất, này tội danh nàng không gánh. Một chén nước cũng đại biểu cho cá nhân giác ngộ, ngươi như vậy giác ngộ là không được, về sau như thế nào phải học tập. Tổ dân phố có cái xóa nạn mù chữ ban, các ngươi không có việc gì đi. Xóa nạn mù chữ liền không cần, chúng ta là A đại học sinh. Tống Thanh Trạch cười nói. Gì, sinh viên A? Sinh viên các ngươi như vậy liền càng không được. Cái kêu bác gái thoạt nhìn thập phần kinh ngạc. Thiếu chút nữa không đứng lên nói. Loại nào không được? Tề Tuyết Thấm khó hiểu hỏi. Chương 220 tổ dân phố bác gái. Các ngươi như vậy. Liền trụ cùng nhau. Bác gái trên mặt giữ tợn thẳng run, rõ ràng đang nói đứng đắn sự tình chính là ngạnh làm nàng cấp nghẹn ra vài phần ái muội tới. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới này bác gái còn rất đáng yêu, vì thế liền nói, chính là, chúng ta kết hôn, có giấy hôn thú. Gì, kết hôn? Bác gái biểu tình có thể khoa trương tới tỏ vẻ. Tống Thanh Trạch không nói hai lời tìm ra giấy hôn thú giao cho vị kia bác gái, sau đó nàng đầy mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, nói, này có giấy hôn thú như thế nào còn có người viết thư nặc danh cử báo các ngươi, cái kia. Khu, không có việc gì. Tề Tuyết Thấm biểu hiện thật sự giật mình, sau đó nói, thế nhưng có người cử báo chúng ta. Chính là chúng ta kết hôn chuyện này chủ nhà đều biết đến, thật không biết là ai như vậy nhàm chán. Ngài xem này rõ ràng là lừa gạt tổ chức, là không cần muốn nghiêm trị một chút. Nàng đối vị kia bác gái nói. Vị kia bác gái bày xuống tay nói, liền là ai cũng không biết như thế nào nghiêm trị, được rồi, chuyện này liền tính. nàng cũng không có nhiều ngốc liền đi rồi, bất quá vừa đi còn một bên không thoải mái, bởi vì xác thật có người đưa bọn họ tổ dân phố đương thương xử. Bọn họ lại tiểu cũng là chính phủ cơ cấu, phải biết rằng là người nào nàng nhất định đem người nọ cấp đưa đến cục công an đi. Chờ nàng vừa đi Tề Tuyết Thấm liền thở phì phì nói, ngươi đoán là ai như vậy nhảm chán đi cao chúng ta. Nay còn dùng hỏi sao, khẳng định là Quách Hoành Lợi. Tống Thanh Trạch cảm thấy đối diện kia hai cái nữ công không có như vậy nhàn cùng như vậy đại thù hận một hai phải làm cho bọn họ nan kham, cho nên chỉ có Quách Hoành Lợi yêu cầu làm như vậy. Tề Tuyết Thấm cả giận, kia nam như thế nào căn chỉ rồi bỏ dường như làm người chán ghét ta. Có chút người chính là thiếu giáo huấn, chỉ cần cho hắn biết có chút người không phải có thể chọc cũng không dám lại động thủ. Tống Thanh Trạch chụp một chút Tề Tuyết Thấm đầu nói, đừng lo lắng, hắn muốn hắc người khác liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Lời này nói rất có đạo lý, nhưng là vừa hỏi hắn cụ thể muốn như thế nào làm Tống Thanh Trạch liền nói không nghĩ tới, chính là ngày hôm sau Quách Hoành Lợi liền bởi vì cùng nữ đồng chí có không chính đáng quan hệ mà bị trảo vào tổ dân phố tìm hỏi, tuy rằng sau lại bọn họ bị thả ra nhưng là tin tức lại truyền vào trường học, trong lúc nhất thời mọi người đều dùng phía trước làm chuẩn Tuyết Thấm ánh mắt xem Quách Hoành Lợi. Chính là hắn căn bản chịu không nổi này đó, rồi lại có khổ nói không được tới. Hôm nay vốn là muốn gặp một chút cái kia đồng hương hỏi hạ Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm tình huống, chính là không biết vì cái gì bị người đụng phải một chút, tiếp theo liền không cẩn thận ôm lấy đồng hương. Phần 181. Chính là không nghĩ tới vừa lúc đụng phải tổ dân phố người, kết quả bị mang theo trở về hỏi chuyện. Hỏi chuyện kỳ thật cũng không có gì, chỉ là không biết như thế nào liền chuyển tới trường học, sau đó vốn dĩ rất bình thường sự tình đã bị làm cho phi thường nghiêm trọng. Hắn hảo hảo thanh danh bị hủy, vốn dĩ giao hảo đồng học cũng không hề cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Cứ như vậy Quách Hoành Lợi bị người vắng vẻ hai ba thiên, hắn thậm chí có chính mình bị cô lập đến địa lao thiên hoang cảm giác. Chính là hắn rõ ràng không có làm sai cái gì à, kết quả buổi tối hồi ký túc xá thời điểm đã bị người từ phía sau cấp bưng kín miệng cấp kéo đi rồi. Sau đó bị ném tới trường học mặt sau đống rác chung, tiếp theo một người nam nhân đạp lên hắn trên bụng lạnh lùng nói, thực thích ở người khác sau lưng dở trò. Tống Thanh Trạch là ngươi, ngươi cũng dám bắt cóc ta. Bắt cóc? Ta chẳng qua là tìm ngươi lại đây nói chuyện tâm mà thôi. Nói xong Tống Thanh Trạch lại dùng một chút sức lực, trực tiếp Quách Hoành Lợi cấp dẫm kêu thảm thiết lên. Đúng rồi, nhà ngươi thực nghèo à, cho nên ta thật đúng là không thể đem ngươi cấp đánh được bệnh viện, bởi vì ngươi căn bản khinh thường đại phu. Bất quá, có một loại biện pháp có thể cho ngươi rất đau nhưng là lại sẽ không chịu nửa điểm thương. Nói xong Tống Thanh Trạch liền động thủ. Nơi này ly trường học rất xa, giống nhau tới rồi buổi tối rất ít người sẽ qua tới. Cho nên vô luận đem cái này Quách Hoành Lợi lăn lộn có bao nhiêu thảm cũng sẽ không có người tới xem một cái, cho dù là có người lại đây cũng sẽ bị Tống Thanh Trạch an bài người cấp ngăn lại. Chỉ là, Tống Thanh Trạch bên này các huynh đệ lại bị dọa mắt choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái kia ôn hòa lão đại lại là như vậy hung tàn, đây là muốn đem người tấu chết tiết tấu a. Con hảo, sau một lúc lâu lúc sau Quách Hoành Lợi đau ngất đi rồi, Tống Thanh Trạch làm người đề ra buồn thủy đem hắn bắt tỉnh, sau đó dẫm lên người tiếp tục hỏi. Còn tưởng tiếp tục dở trò sao? Không, không dám. Quách Hoành Lợi là thật sự không dám, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch cũng dám như vậy đánh hắn. Hơn nữa càng thêm không nghĩ tới chính là hắn còn có nhiều như vậy giúp đỡ, hiện tại mới biết được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, tuy rằng thập phần ghen ghét hận nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể chờ, chờ hắn cường đại rồi, có công tác, sau đó nhất định phải làm Tống Thanh Trạch cùng nữ nhân kia đẹp. Mà Tống Thanh Trạch lại giống như đã biết hắn tâm lý tưởng cái gì dường như. Lạnh lùng đối hắn nói, đừng tưởng rằng ngươi về sau cường đại rồi liền có thể đối phó chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Nói xong hừ lạnh một tiếng mang theo mọi người rời đi, rốt cuộc còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Hắn tuy rằng hiện tại là một cái tiểu đốc công, cũng coi như nửa cái kỹ sư nhưng là nên làm sự vẫn là yêu cầu làm. Rốt cuộc thời đại này không có lười biếng dùng mánh lưới đầu vừa nói, ngươi công tác làm hảo mới có thể làm lãnh đạo thưởng thức, đến lúc đó đãi ngộ cũng sẽ hảo chút. Đối với này đó Tề Tuyết Thấm căn bản hoàn toàn không biết gì cả, nàng hiện giờ đã về đến nhà đi làm cơm chiều. Sau đó qua cơm đặt ở trong nồi, sau đó liền ngồi xuống dưới giúp chính mình phụ thân thiết kế một chút cái kia hơi hậu một ít vải dệt đồ án. Hiện tại vải dệt đã bắt đầu đầu nhập sinh sản, chỉ là nhóm đầu tiên còn không có sinh sản ra tới. Nàng trong tay đồ án là đến quan trọng muốn, phải nhanh một chút lập tức làm ra tới mới được. Tống Thanh Trạch trở về lúc sau nhìn đến nàng còn ở họa liền cầm lấy tới còn chỉ điểm vài câu liền nói. Nay chủ nhật ta sẽ giúp đỡ đi mở rộng một chút sản phẩm mới, bộ dáng sinh sản ra tới sao? Có, hiện tại đại khái sinh sản ra hai loại bộ dáng. Ta ngày mai có thể cầm đi lấy về tới cấp ngươi, sau đó ngươi chủ nhật nói liền lấy ra đi đẩy một chút đi. Hy vọng có thể hữu dụng, hiện tại ba áp lực rất lớn vẫn luôn bị bọn họ nhà máy lao nhân hoài nghi. Đặc biệt cái kia núi cao, còn tưởng nhân cơ hội hồi nhà máy tới làm sự tình. Hắn không phải bị cái kia phân xưởng cấp giám thị sao? Như thế nào còn có bản lĩnh trở về quấy rối? Ngươi yên tâm, ta đã có kế hoạch. Ngươi vẫn là quan tâm chính mình công tác đi, ba còn chờ ngươi bản vẽ đâu. Không thể không nói Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tiểu tức phụ nhi thật sự có một tay, nàng bản vẽ thật là rất có vượt mức quy định ý thức một chút cũng không tục khí, cùng trên thị trường một ít bộ dáng căn bản bất đồng. Nếu là thật sự mở rộng khai, tức phụ này thiết kế sư cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta hai cái cùng nhau nghĩ cách đem ba nhà máy làm tốt. Tề Tuyết Thâm nói. Hảo. Tống Thanh Trạch sờ soạng nàng đầu sau đó nói, có thể ăn cơm đi. Nga, có thể. Nói xong Tề Tuyết Thấm liền đứng lên thu thập cái bàn, không trong chốc lát hai người cơm nước xong liền hài hòa các làm các sự, sau đó đột nhiên cúp điện. Tống Thanh Trạch duỗi người nói, vốn là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, nhưng là ngươi xem. Xem gì? Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong người liền bị bắt thượng giường đất, nàng có điểm bất đắc dĩ nói, ít nhất hẳn là tẩy tẩy. Không đèn, sờ soạng tẩy không được. Có ngọn nến. Lãng phí. Bất quá Tề Tuyết Thấm ở bị làm cho ngủ thời điểm đều suy nghĩ. Chờ phụ thân nhà xưởng càng làm càng tốt chính mình liền bất lo. Hơn nữa không có núi cao cùng cao tự minh nhìn trộm về sau chính mình nhà mẹ đẻ cũng có thể cường đại chút. Đến nỗi chính mình như vậy lười, liền ngoan ngoãn ở nhà làm một cái thổ hào phu nhân là được. Chính là thổ hào hiện tại còn ở gây dựng sự nghiệp kỳ, cho nên nàng cái này thổ hào phu nhân tựa hồ cũng nên phấn đấu. Vẽ xong rồi nên họa bản vẽ thừa dịp tan học có rảnh thời điểm liền giao cho cha mẹ, sau đó còn cầm vải dệt bộ dáng trở về. Chủ nhật thời điểm hai người liền nắm tay cưới xe đạp chạy nổi lên xưởng quần áo, mà Tề Tuyết Thấm còn mang theo bó sát người quần thiết kế dạng bản, chỉ cần nhà ai xưởng quần áo ký xuống loại này vải dệt liền đem họa đồ cho bọn hắn, như vậy hai bên đều có lợi. Tống Thanh Trạch đối với chính mình tức phụ nhi chủ ý phi thường duy trì, hắn khắc một chút nàng khuôn mặt nhỏ nói, không hổ là ta tức phụ nhi thật sự thông minh. Kia đương nhiên, ngươi không thấy ta là ai. Tề Tuyết Thấm tiêu ngạo từng cái, nhưng kỳ thật còn rất lo lắng nói không xuống dưới. Rốt cuộc nàng thiết kế loại này lệ gỉnh là rất nhiều năm sau lưu hành, vạn nhất hiện đại thẩm mỹ quan cùng về sau bất đồng làm sao bây giờ. Chính là nhìn đến Tống Thanh Trạch đối nàng như vậy có tin tưởng cũng liền chấn định xuống dưới, rốt cuộc nàng có thể không tin đương hạ nhân thẩm mỹ quan lại phải tin tưởng nhân ra Tống Thanh Trạch ánh mắt. Hắn có thể ở đại học thời điểm là có thể sáng lập thương nghiệp cao ốc căn cơ liền chứng minh phi thường thật tinh mắt. Chính mình một cái trọng sinh tuy rằng không kịp hắn ánh mắt nhưng là bước chân lại nhất định phải đổi kịp. Bằng không cũng coi như không thượng cộng đồng gây dựng sự nghiệp A. Kỳ thật Tề Kiến Thiết cùng giống nhau xưởng quần áo trong lén lút đều có hợp tác, nếu không hắn những cái đó sản phẩm đưa đến chạy đi đâu đâu. Nhưng là cái này tân vải dệt hắn thử đẩy quá, người bình thường cũng không dám thu. Bọn họ cảm thấy loại này bố nếu làm thành quần nói quá bên người, người bình thường không dám xuyên. Làm phì căn bản cũng khó coi, làm sấn giá trị chế tạo còn quá cao. Cho nên, sau đó trên cơ bản đều cự tuyệt, vẫn là tiến lão một ít vải dệt. Rốt cuộc thời đại này xưởng quần áo đều là quốc doanh, chỉ cần đem sinh sản vật phẩm cung thượng là được. Cải cách gì đó bọn họ đều chưa từng có nghĩ tới. Nhiều nhất một năm thượng tân một hai cái sản phẩm cũng đã không tồi, ai làm hiện tại đồ vật cung không đủ cầu đâu. Đây là cái gọi là sống bằng tiền dành dụng đi, Tống Thanh Trạch cảm thấy như vậy nhà xưởng căn bản không có phát triển. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ còn có thể bảo trì nhà xưởng hiệu quả và lợi ích, nhưng là lại quá 2 năm chỉ sợ liền sẽ không như vậy. Bởi vì mọi người thẩm mỹ quan càng ngày càng cao, vùng duyên hải thành thị hiện tại đã bắt đầu lưu hành một ít ngoại quốc nguyên tố. Tỷ như son môi, xa hoa bao da cùng giày da, thậm chí còn có nữ nhân dùng một ít áo tắm cùng áo ngực đều chuyển tới. Hắn trước 2 ngày còn kéo người ở bên ngoài cho chính mình tức phụ nhi mang về tới vài món, bất quá nghe nói rất khó mua được. Vài thứ kia đều lớn mật, hy vọng đến lúc đó tức phụ có thể thích. Kỳ thật chính mình tức phụ vẫn là rất lợi hại, tuy rằng không có kia đồ vật nhìn lộ liễu. Nhưng nàng chính mình làm cũng là rất xinh đẹp. Không, không phải xinh đẹp, là thực hấp dẫn người. Mỗi ngày xem hắn huyết mạch sôi sục cầm giữ không được. Hào đi, không thể loạn suy nghĩ, lại loạn tưởng nói hôm nay sống liền làm không thượng. Bọn họ hai cái hôm nay muốn chạy xưởng quần áo, chính là tìm một ít Tề Kiến Thiết không có đi tìm nhà máy. Mà Tề Kiến Thiết cũng là cố ý hướng thử một chút Tống Thanh Trạch năng lực, cho nên giới thiệu nhà máy đều là rất khó gặm loại hình, có rất nhiều chùn chân bó gối. Có còn lại là nhà máy quá tiểu sẽ không mạo hiểm như vậy làm cái gì sản phẩm mới. Tống Thanh Trạch cũng biết rất khó nói, nhưng hắn cảm thấy chính mình yêu cầu rèn luyện một chút. Rốt cuộc kỹ thuật này công chỉ có thể là làm một cái trong lĩnh vực làm kỹ thuật nhân viên không có gì quá lớn phát triển, mà hắn cũng không tính toán vĩnh viễn ở người khác mặt sau làm một cái kỹ sư nghe người khác chỉ huy. Nếu có cơ hội hắn muốn làm một cái xưởng trưởng, làm một cái dẫn đầu người, đương nhiên cũng là vì bộ dáng này kiếm tiền tránh nhiều có thể cho chính mình tức phụ nhi hưởng phúc, không cần cùng chính mình ra tới bôn ba. Đương nhiên, nếu đây là nàng yêu thích nói, hắn nhưng thật ra rất hy vọng cùng nàng cùng nhau cưới xe chạy nhà máy, thật giống như là phu sướng phụ tùy rất hài hòa. Bất quá sự thật vĩnh viễn không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cái thứ nhất nhà máy bọn họ liền không gặm xuống tới. Cái kia xưởng trưởng thái độ tuy rằng không tồi, nhưng là vẫn luôn xua tay nói cái gì cũng không nghe bọn họ hai người giới thiệu sản phẩm mới. Liền nói đều không cho nói này liền không có cách nào, vì thế Tống Thanh Trạch đành phải cùng Tề Tuyết Thấm thay đổi đệ nhị ra thoạt nhìn rất nhỏ nhà máy. Nhà này nhà máy nguyên thân là một nhà tư nhân xí nghiệp, nhưng là giải phóng lúc sau liền biến thành quốc doanh. Công nhân không có biến vẫn là trước kia lão công nhân, chỉ có mười mấy người, bọn họ lấy sinh sản một ít phục cổ trang phục là chủ. Hiện tại tuy rằng còn có một ít nữ nhân thích như vậy phục cổ quần áo nhưng là bán cũng không nhiều lắm, cho nên trừ bỏ kiểu áo tôn trung sơn cùng một ít nữ nhân váy liền áo ngoại bọn họ cũng không có gì quá nhiều sản phẩm mới. Nhà máy hiện tại cũng không thế nào lợi nhuận, còn hảo quốc gia duy trì xem như có thể kiên trì xuống dưới. Xưởng trưởng xem ra tuổi tác không lớn, đại khái có hơn 40 tuổi. Thấy được Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch các nàng lại đây nhưng thật ra thỉnh bọn họ uống lên trà, nói mấy câu. Nghe nói muốn đẩy cái gì sản phẩm mới liền bày xuống tay nói, chúng ta nhà máy hiện tại hiệu quả và lợi ích không phải quá hảo, cho nên cũng không tưởng quăng vào cái gì sản phẩm mới, cho dù quăng vào chỉ sợ nguồn tiêu thụ cũng là vấn đề. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, làm nói liền hảo, vì thế nói, xưởng trưởng, này nhà máy hiệu quả và lợi ích không hảo như vậy công nhân phúc lợi liền sẽ giảm rất nhiều đi. Đúng vậy, đại gia hiện tại tiền lương cũng liền mười mấy đồng tiền, chẳng qua là kiên trì ở đi làm mà thôi. Nếu không phải vợ chồng công nhân viên gia đình, giữa một cái gia đều phi thường khó khăn. Làm nhà xưởng lão xưởng trưởng, hắn vẫn là rất vì chính mình ra công nhân suy nghĩ. Nói đến cái này để tải thời điểm thế nhưng thở dài, xem ra thực hy vọng chính mình ra công nhân đãi ngộ cùng phúc lợi hảo lên. Hiện tại giống nhau nhà máy đều là loại tình huống này, nhưng là hiện giờ tình thế đã trở nên bất đồng. Tỷ như nói qua đi 2 năm nữ nhân xuyên váy liền áo sẽ bị người cười nhạo, chính là hiện tại tới rồi mùa hè váy liền áo chính là chủ yếu trang phục. Hắn không có vội vã đẩy sản phẩm, mà là từ nhà máy ích lợi xuất phát bắt đầu nói lên. Kia xưởng trưởng bởi vì đại khái rất ít có người cùng hắn nói này đó, cho nên cũng liền bung ra cùng Tống Thanh Trạch liêu ở cùng nhau. Tề Tuyết Thấm là không được, nàng chỉ có thể ngồi ở một bên nghe thỉnh thoảng cắm thượng hai câu. Sau đó, không có việc gì thời điểm liền nhìn nhà này nhà máy bên ngoài sinh sản tình huống. Vị này xưởng trưởng văn phòng cũng rất đơn sơ, chẳng qua là nhà máy cách ra tới phòng. Trung gian phóng một mặt rất lớn cửa kính có thể nhìn đến nhà xưởng tình hình. Bọn họ mười mấy cá nhân thoạt nhìn đều không phải bận quá bộ dáng A, mỗi ngày đại khái cũng sinh sản không bao nhiêu quần áo. Như vậy hiệu quả và lợi ích có thể hảo mới là lạ, đặc biệt bọn họ thế nhưng ở khâu vá một ít hiện tại nhất lưu hành tiểu áo tôn trung sơn đều là nam trang. Kỳ thật nam trang nguồn tiêu thụ cũng không quá hảo, chủ yếu là bọn họ mua một kiện quần áo mới có thể mặc 2-3 năm. Có trực tiếp liền ở nhà chính mình làm, bởi vì mua quần áo quá quý. Chính mình làm cũng không thấy đến so mua kém nhiều ít. Nàng xem xong rồi quay đầu lại nghe được Tống Tình Thanh cùng vị kia xưởng trưởng ở đề tài dạo qua một vòng sau, rốt cuộc nói đến cải cách cùng sản phẩm. Tống Thanh Trạch nói, chỉ cần nhà xưởng có hiệu quả và lợi ích công nhân nhóm mới có càng tốt đãi ngộ, cho nên này hai bên mặt là móc nối. Mà chúng ta nhà máy sản phẩm mới ở đầu nhập sinh sản sau nhất định 10 hành lưu hành, đặc biệt là ở xuân thu hai mùa đều có thể trở thành chủ lưu nam nữ tính quần trang. Chúng ta trước không nói chuyện hợp tác. Trước nói một chút nữ tính ăn mặc vấn đề. Ngài xem, hiện tại nữ hải tử đều đặc biệt tái mỹ. Chính là tới rồi xuân thu đại gia xuyên cái loại này thu y thì quần mùa thu lại không tùy thân, càng chưa nói tới Mỹ. Phần 182. Chính là giữ ấm nha. Kia xưởng trưởng nói một câu rất thật sự nói. Trước kia nhất để ý chính là giữ ấm, nhưng là hiện tại đã không phải chiến tranh lúc. Quốc gia hòa bình, đại gia cũng tưởng xuyên đẹp một chút. Tỷ như nói ta tức phụ vậy không quá yêu xuyên quần mùa thu. Tha rằng nhiều mặc chung một cái quần khiêng đến đông đế. Nói đến cái này Tống Thanh Trạch liền nở nụ cười, mà vị kia xưởng trưởng cũng gật gật đầu nói, ta khuê nữ cũng như vậy, thật là làm người không biết nói các nàng cái gì mới tốt. Đề tài lập tức chạy thiên cảm giác. Đúng vậy, chúng ta nam nhân sơ ý cũng không cảm thấy xuyên thu y quần mùa thu có cái gì không hảo hoàn toàn cùng các nàng tưởng bất đồng. Nữ đồng chí ai Mỹ, nhưng không phải có chân đặng quần sao. Bên người xuyên cũng khá tốt. Chúng ta loại này quần vệ sinh có thể ngoại xuyên cũng có thể ở bên ngoài lại bộ một cái chân đặng quần, một chút cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Tề Tuyết Thấm nhìn đến là chính mình lên sân khấu cơ hội lập tức mở miệng, sau đó đem chính mình họa thiết kế đồ đem ra cấp kia xưởng trưởng nhìn vài lần, lại đem nguyên liệu cũng đem ra. Chương 221 đệ nhất bút sinh ý. Ngài có thể trước nhìn một cái bản vẽ lại coi một chút này nguyên liệu, sờ ở trên tay phi thường thoải mái, bên người ăn mặc cũng thực giữ ấm. Mà thiết kế đồ nếu ngươi tiến ta vị hóa là miễn phí đưa tặng, hơn nữa không ngừng này một trường, về sau nếu có tốt ý tưởng ta sẽ lục tục cho ngài phát lại đây. Bọn họ hai cái kẻ sướng người họa rốt cuộc đem nguyên liệu cấp đem ra, thượng một lần đừng nói thiết kế đồ liền nguyên liệu nhân ra cũng chưa xem liền đưa bọn họ hai cái đuổi ra tới, này cũng coi như là cái tiến bộ. Đại khái lớn nhất nguyên nhân là cái kia xưởng trưởng có nữ nhi, cho nên đối bọn họ nguyên liệu vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hắn lấy lại đây nhìn vài lần, lại sơ soạn một sờ sau đem nó cái ở chính mình trên tay cảm thụ một chút nói, không hậu à, nhiều nhất cũng liền xuyên một cái đầu thu, hoặc là đầu mùa xuân. Nguyên liệu có lông dê thành phần rất là giữ ấm, nếu bên ngoài lại bộ một cái quần tin tưởng có thể xuyên đến cuối mùa thu. Nhưng là một năm mới mấy tháng nha, nay đầu mùa đông đầu mùa xuân liền chiếm 4 tháng đến 5 tháng thời gian. Mùa đông còn cần mua kiện áo đông đâu hướng chi là có thể mặc hai mùa quần. Tống Thanh Trạch đem nguyên liệu gặp lại biến thành rất nhỏ một cái điều nói, ngươi xem, này có giãn vô luận béo gầy đều có thể mặc. Nếu có thể nhàn quá lạnh nói chúng ta có thể làm xong tầng, liền có thể xuyên qua cuối mùa thu. Mà lại hướng nam một ít thành thị, thậm chí có thể mặc qua mùa đông thiên không có vấn đề. Đúng rồi, cái này nguyên liệu nếu lại hướng nam tiêu thụ một chút nhưng chúng ta nơi này liền không được. Xưởng trưởng. Ngươi có hay không nghĩ tới đem chính mình sản phẩm đẩy đến khác hướng nam trong thành thị đi, như vậy không phải thập toàn thập mỹ sao? Này tựa hồ có điểm khó. Không có gì khó, hiện tại quốc gia đều duy trì đại gia đem nhà máy làm tốt, chỉ cần ngài muốn cho công nhân nhiều một ít ích lợi như vậy là có thể thành công. Kia xưởng trưởng do dự một chút sau đó lại nghe Tề Tuyết Thâm nói một chút thiết kế đồ cách làm, còn có làm ra tới lúc sau một cái đại khái tiêu thụ bao nhiêu tiền các loại dự toán ở suy xét luôn mãi lúc sau hắn quyết định suy xét cùng Tề Tuyết Thấm phụ thân nhà xưởng hợp tác, nhưng yêu cầu suy nghĩ một chút nữa. Này người bình thường mua cái quần còn cần suy xét một chút, huống chi bọn họ đây là mua rất nhiều điều làm quần vải dệt đương nhiên nếu muốn một chút. Tống Thanh Trạch tỏ vẻ lý giải lúc sau liền đứng lên cùng vị kia xưởng trưởng bắt tay, sau đó nói, chúng ta nhà máy cũng là sản phẩm đầu nhập lúc đầu tính toán làm một cái đẩy mạnh tiêu thụ giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Về sau giá cả sẽ trướng đi lên, cho nên ngài muốn hợp tác nói thỉnh nhân lúc còn sớm mới hảo. Hơn nữa nhóm đầu tiên sinh sản nguyên liệu cũng ít, hy vọng ngài sẽ mau chóng cùng chúng ta nhà máy liên hệ. Sẽ. Kia xưởng trưởng lập tức gật đầu. Đây là cái gọi là đói khát marketing đi, Tề Tuyết Thấm đối với Tống Thanh Trạch thật sự tương đương bội phục. Này chương trình học còn không có học xong đã đem như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ làm cho như vậy lưu. Bọn họ lại đi rồi hai nhà xưởng quần áo tử, hiệu quả còn xem như không tồi. Tiếp theo buổi chiều thời điểm liền về tới Tề gia, mọi mệnh Tề Tuyết Thấm bổ thông nằm ở phòng khách bãi một chế ghế dài tử thượng không yêu lên. Tống Thanh Trạch dẫn theo mua trở về cá đi phòng bếp nấu cơm, chờ Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung trở về liền nhìn đến như vậy một loại tình hình. Nữ nhi nằm ở nơi đó đổ lười, liền thủy đều là Tống Thanh Trạch cấp đảo thượng, nàng thế nhưng nằm ở nơi đó uống, mà Tống Thanh Trạch thì tại trong phòng bếp nấu cơm. Làm nhà gái gia trưởng bọn họ nội tâm là cao hứng, có tốt như vậy con rể không cao hứng mới là lạ. Nhưng là mặt ngoài còn muốn nói một chút chính mình nữ nhi, Tôn Dược Dung nói, ngươi như thế nào như vậy lười đâu, như thế nào có thể làm ngươi nam nhân nấu cơm. Hắn nấu cơm so với ta ăn ngon a. Tề Tuyết Thấm nói một câu, sau đó lại héo héo nói, hơn nữa ta đi rồi như vậy nhiều lộ đâu. Hắn không đi a. Hắn là nam nhân. Tề Tuyết Thấm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính mình như vậy suy yếu còn không phải hắn mỗi ngày buổi tối nháo mới có thể như thế. Tống Thanh Trạch lúc này đã đem cơm làm tốt. Giặt sạch tay ra tới nói, mẹ, tiểu thấm gần nhất lại học tập lại vẽ có điểm mệt mỏi, khiến cho nàng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền nói, cơm đều làm tốt, ta hầm cá, chờ tiểu đệ trở về là có thể ăn cơm. Tề Kiến Thiết tắc tiếp đón Tống Thanh Trạch tìm hỏi bọn họ ngày này chạy xưởng quần áo tình huống, hai người giao lưu nhưng thật ra rất dụng tâm, không trong chốc lát Tề Ngạo Xương trở về liền ăn cơm. Vốn dĩ đối với hai đứa nhỏ biểu hiện Tề Kiến Thiết đã thực vừa lòng, dám ấn cái nhà máy đi không có can đảm khiếp đây là hảo hiện tượng. Hiện tại tuổi trẻ liền có loại này kính, về sau khẳng định có thể rèn luyện ra tới. Gia trưởng đối với chính mình hài tử trưởng thành luôn là thực vui vẻ, liền tính bọn họ không có làm ra gì thành tích Tề Kiến Thiết cũng không nóng nảy. Cơm ăn xong sau hai người liền lưu lại hồi chính mình nhà ở đi ngủ, ngày hôm sau Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm ở Tề gia ăn cơm liền đi học. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Tề Kiến Thiết bên kia thế nhưng chủ động tới hai nhà máy nói tân vải dệt hợp tác, trong đó một nhà chính là bọn họ chạy kia ra công xưởng nhỏ. Tuy rằng tiểu cũng không biết bị cái dạng gì cổ động thế nhưng đính so một nhà khác đại nhà xưởng muốn nhiều, Tề Kiến Thiết cảm giác được tương đương vui vẻ. Dĩ vãng nếu là đầu tư tân vải dệt đến nỗi muốn một tháng thậm chí nửa năm mới thấy hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch cùng nữ nhi lợi hại như vậy, lại là như vậy mau liền tìm tới rồi khách hàng, xem lần này những cái đó phản đối người còn có cái gì nói. Hắn yên lặng ở sẽ trung hướng mọi người khoe ra con rể cùng nữ nhi năng lực, sau đó hy vọng bọn họ có thể nắm chặt sinh sản không cần buông tha cái này tăng lên hiệu quả và lợi ích cơ hội tốt. Tề Kiến Thiết rất là vui mừng, rốt cuộc chính mình nữ nhi còn có con rể thật là dài quá mặt. Chính là có chút người không cao hứng, thì như nói núi cao. Hắn hiện tại đã bị phóng đại giả suy nghĩ sâu xa, nguyên nhân tự nhiên là hắn căn bản là không thế nào đi làm còn luôn là làm lỗi. Tuy rằng là cái cấp dưới nhà xưởng, nhân viên cũng ít, chính là hắn loại này tiêu cực lãng công hành vi thực sự làm người thực tức giận. Núi cao phi thường buồn bực, chủ yếu là hắn bị chủ nhà đuổi ra tới sau thiếu chút nữa liền ăn ngủ ngoài trời đầu đường, còn hảo sau lại tìm được rồi cái lại hắc lại nghẹn khuất nhà ở xem như ở xuống dưới, nhưng là toàn bộ nhà ở chỉ có một phô giường lớn, một nhà ba người cứ như vậy tê ở một chỗ. Cái này cũng chưa tính, nhi tử Cao Tự Minh lại chọc sự tình, công an khắp nơi tìm hắn. Thật vất vả kéo người tìm quan hệ lại tự mình hướng Tề Kiến Thiết xin lỗi lúc này mới không lại truy cứu, bất quá này tiền vẫn là muốn bồi. Lại mượn lại thấu cuối cùng là lộng 200 nhiều đồng tiền lúc này mới cấp Tề Kiến Thiết đưa đi. Chính là lại nghe tới rồi Tề Kiến Thiết nhà máy muốn lộng cái gì sản phẩm mới, kết quả giống như một chút cũng không thực dụng, rất nhiều người phản đối. Hắn cảm thấy lúc này là chính mình trở về hảo thời cơ, chỉ cần đem Tề Kiến Thiết cấp chỉnh rơi đài kia hắn liền nói cho mọi người hắn là bị người này hãm hại. Đến lúc đó rất có thể có cơ hội trở về, thậm chí địa vị đều có thể cao hơn một tầng. Thật vất vả bắt được Tề Kiến Thiết nhược điểm hắn sao có thể buông tha, vì thế các loại hoạt động quan hệ, các loại ở sau lưng chơi xấu nói Tề Kiến Thiết nói bậy, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới nhân ra sản phẩm mới nhanh như vậy liền tìm tới rồi đừng ra. Núi cao liền đành phải sửa lại chiêu số, nghĩ mọi cách phải đi về. Nhưng là Tề Kiến Thiết đã biết hắn con đường, liền môn cũng chưa cấp hai. Không có cách nào núi cao liền nghĩ tới Tề Tuyết Thấm. Chỉ cần đem cái này tiểu nha đầu cấp hứng trụ, có lẽ chính mình còn có thể có cơ hội trở về. Vì thế, hắn xuất hiện ở Tề Tuyết Thấm trước mặt. Tề Tuyết Thấm chính mua đồ ăn trở về, nàng nhìn liếc mắt một cái núi cao nói, cao thúc thúc tìm ta có việc sao? Xem ra hắn tìm được rồi chính mình cùng Tống Thanh Trạch trụ địa phương, vẫn là rất lợi hại. Tiểu Thấm A, cao thúc có việc cùng ngươi nói. Nga, có gì sự cứ việc nói thẳng. Ta nhi tử cùng chuyện của ngươi là hắn không đúng. Nhưng chuyện này cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Chúng ta cũng không biết hắn cùng cái kia Mai Tuyết Nhi làm ở bên nhau, cũng không biết Mai Tuyết Nhi như vậy không biết xấu hổ. Cho nên làm cái gì? Cho nên chúng ta hai nhà làm không thành thân gia còn có thể làm thân thích, nếu ngươi không chê có thể kêu ta một tiếng chán uôi. Ta không thiếu ba cũng không thiếu mẹ, tài kiến. Hảo hậu ra mặt, thế nhưng chạy tới cho nàng làm cha tới, tưởng không cần quá mỹ. Tề Tuyết Thấm tận trời mắt trợn trắng cười xe muốn đi. Nhưng là núi cao lại đột nhiên gian giữ chặt nàng nói, ngươi đây là xem thường ta sao? Đúng vậy, ta chính là xem thường nhà các ngươi. Trước kia thường đi nhà các ngươi bất quá là xem ở Cao Tự Minh mặt mũi thượng, bất quá hắn cha thành như vậy các ngươi có thể hảo đi nơi nào. Ta nếu hận hắn, như vậy ngươi cho rằng đối với các ngươi còn có thể giống như trước như vậy tôn kính sao? Tề Tuyết Thấm cơi xe bước chân cũng chưa đình, đảo mắt cũng đã chạy ra núi cao tầm mắt. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng nói ra như vậy thảo ngươi ghét nói. Núi cao tức giận đến thằng nhảy. Chính là hắn không có cách nào, bởi vì Tề Tuyết Thấm nói chính là lời nói thật. Vốn dĩ chính là bởi vì nàng cùng nhi tử xử đối tượng mới có thể đi nhà bọn họ, nếu không nhân ra một cái xưởng trưởng nữ nhi đi công nhân ra làm gì. Từ vào nhà máy bắt đầu hắn khiến cho chính mình nhi tử nhiều cùng Tề Tuyết Thấm tiếp xúc, mà nhà bọn họ cũng vẫn luôn nịnh bợ Tề Tuyết Thấm cho nên ở chung vẫn luôn không tồi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ chọc như vậy đại chuyện này. Hiện giờ phải làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể ngồi chờ cái kia cấp dưới nhà xưởng đối hắn xử lý tốt, như vậy mới có thể tiếp tục đi làm. Lần này cần là có thể trở về nhất định hảo hảo đi làm, bằng không ra vốn là quá không nổi nữa, đến lúc đó chỉ có thể hồi thôn. Phải biết rằng bị nhà xưởng sa thải cho dù là hồi thôn cũng rất khó bị tiếp thu, chính yếu chính là hắn vẫn là ăn hồng buồn muốn quay lại nông thôn chỉ có thể bị người khác cười chết, vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Núi cao về đến nhà sau liền nhìn đến uống say không còn biết gì nhi tử nằm ở trên giường, bà nương đang ở mang hắn, bởi vì hắn đã bị nhà xưởng cấp sa thải lại không ra đi tìm công tác, cả ngày chỉ biết uống say về nhà, sau đó nằm ở trên giường không đứng dậy thật là sầu chết bọn họ hai cái. Người cái này tiểu tử thúi dây dưa không xong, liền cái nữ nhân đều đuổi không kịp cả ngày liền biết uống, như thế nào không lập tức uống chết ngươi. Ta nói cho các ngươi, đừng cùng ta ồn ào. Biết ta tức phụ nhi là ai sao? Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm ngươi biết không, Tề xưởng trưởng khuê nữ. Người lớn lên khả xinh đẹp, vẫn là sinh viên. Nàng có tiền, nhưng có tiền, chỉ cần nàng tới là có thể cho các ngươi tiền thưởng. Cho các ngươi xem thường tới, đều là tiểu nhân. Cao Tự Minh uống nhiều quá, nằm ở nơi đó thẳng ồn ào. Hừ, nếu không phải ngươi làm ngủ cái kia Mai Tuyết Nhi sao có thể làm Tề Tuyết Thấm chạy. Cả ngày khoe khoang chính mình thông minh, kết quả bị cái nữ nhân chơi xoay quanh. Núi Cao nói thông khoái, chính là đột nhiên thấy Nhi Tử đột nhiên ngồi dậy sau đó hồng hai mắt nói, đúng vậy, ta có hôm nay tất cả đều là Mai Tuyết Nhi làm hại, ta muốn báo thù. Báo thù nói xong hắn bổ thông một tiếng lại quăng ngã ở trên giường nặng nề đi ngủ. Núi Cao lắc lắc đầu, đối với đứa con trai này hắn thật là không có gì mong đợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới đứa con trai này tuy rằng nói chính là lời say cũng đã đương thật, tỉnh rượu lúc sau thật sự đi tìm Mai Tuyết Nhi báo thù. Nhưng mọi người đều không biết, Mai Tuyết Nhi hiện tại đang ở tích cực chuẩn bị thi đại học. Đương nhiên là vì có thể ngăn chặn Tề Tuyết Thấm một đầu, nếu nàng thành sinh viên kia nàng khẳng định không thể lạc hậu. Này hai cái ái làm kiều người Tề Tuyết Thấm hiện tại đã sẽ không để trong lòng, nàng sinh hoạt trọng tâm hoàn toàn đặt ở Tống Thanh Trạch còn có như thế nào đem chính mình ra sự nghiệp làm lên là chủ. Đầu tiên, Tống Thanh Trạch hiện tại việc rất bận, sau đó nhận thức người cũng nhiều lên. Việc học thực trọng, mỗi ngày muốn học tập đến đã khuya. Học tập qua còn phải tiến hành một chút tiểu phu thê hoạt động, sau đó ngày hôm sau thực dễ dàng khởi vãn. Phần 183. Chủ nhật thời điểm bọn họ còn muốn đi cấp phụ thân công ty nói khách hàng, nhàn rỗi xuống dưới Tề Tuyết Thấm còn nếu muốn tưởng tượng trọng sinh phía trước đại gia trang phẫn, sau đó lại thiết kế một khoản bên người màu đen áo lông, mặc vào tới phi thường tùy thân nhất định thật xinh đẹp, chỉ là sợ lúc này không hiện sơn không lộ thủy các nữ nhân có thể hay không lựa chọn đi xuyên. Bởi vì bó sát người cho nên thực chọn dáng người tốt mặc vào tới chỉ sợ là phi thường nóng bỏng, nhưng là hình thể không tốt cũng có thể xuyên. Nhưng là lại có điểm xấu hổ. Đương nhiên, nếu lưu hành lên khẳng định sẽ có người xuyên, rốt cuộc liền một ít không thích hợp xuyên chân đặng quần người không phải cũng là ở xuyên sao. Còn nữa, Tề Tuyết Thấm cảm thấy nếu có cơ hội chờ tới rồi đầu thu thời điểm chính mình phải làm cái người mẫu, chỉ cần có người xuyên ra tới khẳng định liền thoải mái cái thứ hai cùng cái thứ ba. Đương nhiên nam sĩ Tống Thanh Trạch cũng có thể xuyên, nhưng chỉ có thể là tròng lên trong quần mặt. Yên lặng tưởng tượng một chút Tống Thanh Trạch hình thể, mặc vào nhất định thực mê người. Giống như có điểm suy nghĩ nhiều. Tóm lại hiện xem như gây dựng sự nghiệp kỳ, nàng cũng coi như là chịu thương chịu khó, có đôi khi thậm chí ở chủ nhật thời điểm bọn họ sẽ tách ra hành động. Một cái bái phòng xa lạ khách hàng, một cái tắc đi thăm đáp lễ phía trước khách hàng, phân công minh xác tiến triển cũng thực mau. Bọn họ hai cái vẫn là rất có năng lực, bởi vì mỗi tuần đều chạy tròn nên đã tôi luyện ra một thân kinh nghiệm, nhưng thật ra lẫn nhau học tập, chậm rãi đều xem như lĩnh ngộ đẩy mạnh tiêu thụ một ít thủ đoạn. Tề Tuyết Thấm thăm đáp lễ nhưng thật ra dùng ít sức không ít, chỉ là tìm hỏi một chút suy xét đến thế nào, nếu còn có cái gì vấn đề nàng liền cấp giải đáp, nếu là không có gì vấn đề cơ bản là có thể thêm thượng chút sản phẩm. Tóm lại, bọn họ dùng 2 tháng thời gian đem vải dệt cơ bản cấp đẩy ra đi không ít, đồng thời còn mang theo một ít nhà máy khác vải dệt. Tề Kiến Thiết nhân cơ hội lại tân thượng 2 cái sản phẩm, hưởng ứng cũng đều không tồi. Tiểu phu thê đương nhiên sẽ không giúp Tề Kiến Thiết làm không sống. Tề Tuyết Thấm tự mình nói ra làm Tề Kiến Thiết một kiện cho bọn hắn phân bao nhiêu tiền, cũng không cần muốn tiền lương. Tề Kiến Thiết liền cho bọn hắn ở nhà máy treo cái lao động không giờ danh nhi, sau đó cùng vài vị lãnh đạo thương lượng một chút. Tuy nói hiện tại còn không thịnh hành như vậy trả tiền lương, chính là nhân gia vợ chồng son sắc thật là cho nhà xưởng sáng tạo hiệu quả và lợi ích yếu điểm nhi tiền đoa cũng là hẳn là. Vì thế đại gia thương lượng một chút quyết định cho bọn hắn một tháng phân một số tiền, đại khái liền dựa theo Tề Tuyết Thấm đề nghị một cây vải một bao tiền. Đừng xem thường một phân tiền, giống nhau xưởng quần áo liền tính đính ít nhất hóa cũng muốn lấy 100 thất làm cơ sở số. Như vậy Tề Tuyết Thấm này 100 thất bố liền tích cóp 10 đồng tiền, như vậy lấy này suy tính đi xuống, bọn họ một vòng có thể đẩy ra đi 500 thất đó chính là 50 đồng tiền, một người thượng một tháng ban đều không có hắn hai nhóm tích cóp nhiều. Huống chi một tháng là 4 phía, nếu Tống Thanh Trạch không vội hắn kia phân việc vặt như vậy một tháng 200-300 khối hoàn toàn không thành vấn đề. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra hy vọng hắn đừng lại làm kia công tác, bọn họ hai người chủ nhật chạy một chạy rất dễ dàng liền tích cóp tiền A chính là Tống Thanh Trạch lại không đồng ý, như cũ mỗi ngày đều đi công trường. Hắn nói hắn muốn học đồ vật rất nhiều, không thể bỏ dở nửa chừng. Vốn dĩ rất lo lắng thân thể hắn ăn không tiêu, nào biết hắn nhưng thật ra ứng phó đến lại đây, một ngày có xử không xong kính nhi. Ngươi thật sự có thể chứ, như vậy vội thân thể của ngươi chỉ sợ chịu không nổi. Hiện tại còn có thể. Chẳng qua này việc vặt cũng làm không được quá dài thời gian. Vì cái gì, ngươi không phải nói muốn học tập, hơn nữa ngươi như vậy nỗ lực bọn họ còn tưởng không cần ngươi sao. Cũng không phải, là trước mắt cái này 3 tầng tiểu lâu chỉ sợ muốn xây xong, bọn họ cũng không có quá sống lâu. Thì ra là thế, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không địa phương học tập, có phải hay không hẳn là cùng chính mình cùng nhau giúp phụ thân nhà xưởng? Ta tính toán về sau giúp đỡ bọn họ vẽ bản vẽ, bởi vì hiện tại muốn tìm cái kỹ sư rất khó, đặc biệt là có kinh nghiệm. Ta hiện tại xem như có kinh nghiệm, cho nên tới tìm ta tự nhiên sẽ nhiều. Như vậy cũng thực hảo a. Tề Tuyết Thâm cảm thấy hắn như vậy quyết định thực không tồi, ít nhất hiện tại kỹ thuật công vẫn là thực đoạt tay. Nếu Tống Thanh Trạch không phải Tống Thanh Trạch, như vậy đây là một cái tương đương tốt lựa chọn. Đáng tiếc Tề Tuyết Thâm biết cho dù là loại này hảo công tác Tống Thanh Trạch cũng sẽ không cam nguyện, hắn muốn trước nay liền bất khuất cư người khác dưới. Trong lòng rõ ràng lại chưa nói, chỉ là yên lặng ở một bên duy trì hắn thì tốt rồi. Về sau chính mình dù sao sẽ hưởng thanh phúc. Tề Tuyết Thâm tâm thái chỉ sợ là tốt nhất, cho nên nàng tại đàm phán thời điểm căn bản không có áp lực, có thể nói thành tiểu nói thành nói không thành còn có Tống Thanh Trạch. Liên bởi vì như vậy nàng kia không sao cả thái độ ngược lại sẽ làm những người đó hiểu lầm này tân nguyên liệu khẳng định nguồn tiêu thụ không tồi, bằng không vì cái gì đối phương như vậy tự tin tràn đầy, một bộ bọn họ tưởng đính liền đính không nghĩ đính cũng không cái gọi là bộ dáng. Chương 222 hỏa chung cứu người. Cho nên, Tề Tuyết Thâm thâm đáp lễ hiệu quả ngoài ý muốn hảo. Liên Tống Thanh Trạch cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tức phụ nhi như vậy hội đàm sinh ý, thế nhưng không cần hắn nói hảo hai ba bút. Chính là hắn lại chỉ biến thành một bút. Này liền xấu hổ. Vốn dĩ chính là một cái thắng bại tâm cơ người, liền chính mình tức phụ nhi cũng tưởng tranh một tranh, vì thế hắn liền khẽ meo meo nghĩ cách nói thành vài nét bút sinh ý. Tề Tuyết Thâm hoàn toàn không biết Tống Thanh Trạch ở cùng chính mình ngầm tranh, liền tính đã biết nàng cũng không thèm để ý, hai vợ chồng tranh đấu có thể nói là một loại tốt tiến tranh, không chuẩn có thể tăng tiến một chút cảm tình. Dù sao không có gì sự, tiểu đánh tiểu nháo cũng là bình thường sao, nàng một chút cũng không phản đối loại này giao lưu cảm tình quá trình. Trong nháy mắt thời tiết liền lạnh xuống dưới, Tề Tuyết Thâm đã sớm chuẩn bị tốt phải làm người mẫu, vì thế cô ý ở có thể xuyên đến mỏng mao quần thời điểm cố ý tuyển một kiện hậu một ít váy hai dây tử, sau đó lại tròng lên cái tiểu giày da tử quả thực là vượt qua toàn bộ thời đại gần 10 năm lâu. Nàng đối với gương chiếu một vòng, sau đó đối Tống Thanh Trạch nói, đẹp sao? Ân. Đừng nói người khác không thói quen liền Tống Thanh Trạch đều không thói quen, hắn cảm thấy Tề Tuyết Thâm lúc này lộ cũng quá nhiều điểm nhi đi. Đùi liền tính là bị che khuất nhưng là trên cơ bản hình dáng toàn bộ hiển lộ ra tới, đẹp là đẹp, có điểm không nghĩ để cho người khác xem. Chính là thời đại ở tiến bộ, năm nay không mặc sang năm nàng cũng sẽ xuyên. Đúng là tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm, thích Mỹ khiến cho nàng thật đẹp một Mỹ đi. Dù sao chính mình cũng không có tính toán làm nàng trở thành một cái bà thím giả, chỉ cần cả ngày ha ha xuyên xuyên là được. Bởi vì Tống Thanh Trạch mặc kệ thái độ Tề Tuyết Thâm cư như vậy ăn mặc đi trường học. Nàng vốn dĩ sinh đến liền mỹ hơn nữa giảm phì đã trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập cô nương bộ dáng, ách không, là cái tiểu tức phụ bộ dáng. Đương nhiên nàng còn quá tuổi trẻ, quá xinh đẹp, không có người cho rằng nàng đã kết hôn. Hôm nay nàng xuyên thành như vậy xuất hiện tất cả mọi người trước mắt vì này sáng ngời, không ít nữ hài tử chỉ là cầm quan vọng thái độ. Một ít lá gan đại sẽ đến hỏi nàng ở đâu mua quần, vì thế Tề Tuyết Thâm liền giới thiệu lên. Nàng gần nhất vẫn luôn ở bên ngoài nói sinh ý cho nên tài ăn nói tăng trưởng không ít. Liền làm người mẫu mang khích lệ nhưng thật ra đem loại này quần nguồn tiêu thụ mở ra một cái chỗ hổng. Rốt cuộc ăn mặc đẹp, vì thế thực mau trong trường học liền có khác nữ sinh mua được hơn nữa mặc vào. Không cần thật lâu, toàn bộ A Đại chỉ cần có thể mua khởi nữ sinh đều mặc vào loại này bó sát người mao quần, ngay cả Tề Tuyết Thâm đối diện thuê nhà kia đối tợ lặt tịp tỉ mội cũng đều mặc vào. Bất quá thứ này cũng đến xem phối hợp, nếu là phối hợp hảo chính là đẹp, phối hợp không hảo liền có điểm làm người một lời khó nói hết. Tỷ như kia đối nữ nhân ăn mặc bó sát người quần thế nhưng ăn mặc dày vải, hơn nữa vẫn là mở rộng ra khẩu dày vải vậy thật sự có điểm khó coi. Hiện chân đoạn không nói, cũng là người cảm thấy thượng thân thô quá hạ thân một chút cũng không phối hợp. Mà các nàng cũng là ghen ghét, bởi vì Tề Tuyết Thâm mỗi ngày ăn mặc thập phần xinh đẹp đi ra ngoài. Cơ hồ là một ngày một bộ đổi, còn cưới tân xe đạp, tóc cũng xử lý rất đẹp, rõ ràng đã kết hôn lại so với các nàng nhìn còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp. Chính là không có cách nào. Bởi vì nhân gia chính là có tiền, thậm chí còn có thể hóa trang, chính là các nàng liền tính mỗi tháng tích góp điểm tiền lương khấu rất thuê nhà tiền cũng không có gì, sau đó còn muốn gửi cấp trong nhà. Nói nữa, hiện tại đồ vật đều quý, một tháng hơn 20 đồng tiền tiền lương có thể làm gì à, đều không đủ đối diện nữ nhân xuyên một kiện áo ngoài phục. Thích mặc màu đỏ quần áo nói, ngươi nhìn cái kia nữ cơ hồ mỗi ngày đổi quần áo mới, nam nhân kia cũng không sợ nàng đem của cải tử cấp soàn soạt không có. Kia nam nhân thật không sai. Đáng tiếc cưới cái này phá của tức phụ nhi. Lam y di phục nữ nhân nhíu hạ mi, trong lòng có chút không phục. Kỳ thật nàng là thực thích Tống Thanh Trạch, chỉ là lúc này tương đối bảo thủ cho nên cũng không có biểu đạt cõi lòng. Người đáng thương hắn liền đi tìm A. Hồng y ghi nữ nhân nói xong hừ một tiếng liền thu thập một chút lên giường ngủ, mà Lam y phục còn phải thu thập nhà ở, hôm nay đến phiên nàng Ban Nhi. Mỗi ngày ở nhà xưởng đã thực vất vả, trở về còn muốn thu thập nhà ở nấu cơm nàng thật sự không muốn làm, chính là lại không có cách nào. Mà đối diện nữ nhân kia lại hạnh phúc nhiều, ngày thường cũng liền làm bữa cơm, buổi sáng đôi khi đều không phải nàng ở làm. Hỏi các nàng như thế nào biết, hiện tại là gần mùa thu còn không phải lạnh, cho nên có đôi khi nấu cơm yên nhiều liền mở ra môn phong phóng, cho nên ở các nàng đương nhiên thấy được rõ ràng là ai ở nấu cơm. Một đại nam nhân nấu cơm, dưỡng ra, còn muốn mỗi ngày đều giúp nàng làm việc, thật là mỹ nàng. Thu thập xong nhà ở ra tới, đụng phải đi ra ngoài đảo nước bẩn Tống Thanh Trạch. Nàng tim đập lại có chút gia tốc, người nam nhân này thật là thật xinh đẹp, ngũ quan không có một chỗ không đẹp, quan trọng là hắn cặp kia con ngươi nếu nhìn ngươi thời điểm đều có thể đem ngươi tâm nhìn mềm rớt. Tống đại ca, ngươi đây là đảo nước bẩn đi sao? Ân. Tống Thanh Trạch không yêu cùng người dây dưa hơn nữa vẫn là ấn tượng không người tốt. Tống đại ca có một việc ta không biết làm hay không nói. Không nên nói liền đừng nói nữa. Tống Thanh Trạch căn bản không có cho nàng cơ hội nói cái gì lời nói, trực tiếp liền đi nhanh rời đi. Vốn đang tưởng nói một câu tề tuyết thấm không tốt lời nói, nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ như vậy trực tiếp. Nàng bị chắn kín mít, khí cũng không đánh một chỗ tới. Bất quá chính là lớn lên xinh đẹp điểm vẫn là cái sinh viên mà thôi, dùng đến như vậy che chở sao. Mà Tống Thanh Trạch kỳ thật không cần hỏi cũng biết nữ nhân này muốn nói chính là cái gì, quang nhìn các nàng mỗi ngày làm chuẩn tuyết thấm ánh mắt đều đã biết. Hắn chính là thích sủng quan các nàng chuyện gì đâu, thật là nhàn ăn củ cải đạm nhọc lòng. Ngày hôm sau chủ nhật sáng sớm, hắn cùng Tề Tuyết Thấm ăn qua cơm liền cưỡi xe muốn xuất phát. Hôm nay đi nói cái đại sinh ý, nếu nói thành chỉ sợ bọn họ tháng này thu vào muốn bạo đến 500, mà Tề Kiến Thiết nhà xưởng cũng đem tiến vào đến một cái đỉnh phong. Đừng nói sinh sản lớn như vậy đơn tử mang đến ích lợi, chính là Tề Kiến Thiết bản nhân chỉ sợ cũng muốn bị mặt trên chú ý tới hơn nữa có điều ngợi khen đi. Tề Kiến Thiết gần nhất thật cao hứng. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực hy vọng có thể được đến lần này bình xét khen thưởng, vì thế còn cố ý dặn dò Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch bọn họ muốn nỗ lực. Hơn nữa mỗi tuần đều cho bọn hắn chuẩn bị ăn ngon, chỉ còn chờ nói xong sinh ý trở về trụ thời điểm có thể ăn chút ăn ngon. Tống Thanh Trạch đối với lần này sinh ý vẫn là rất có tin tưởng, nhưng là chỉ sợ một vòng không được, không có việc gì thời điểm còn cần nhiều đi hai lần mới có thể đạt tới mắt, bởi vì vị này xưởng trưởng nhưng không hảo gạm, là khối xương cứng. Bọn họ hai cái nói cười cười liền tới rồi xưởng quần áo, nào biết mới vừa tiến vào liền nhìn đến mọi người dẫn theo thùng ở cứu hỏa, cũng không biết như thế nào làm cho nhà này xưởng quần áo thế nhưng mất hỏa, hơn nữa thiêu vẫn là xưởng trưởng văn phòng cái kia tiểu tam lâu. Tống Thanh Trạch làm Tề Tuyết Thấm trốn xa chút chính mình cầm cái thùng đi theo phát hỏa, lúc này nghe được có người kêu lên, xưởng trưởng còn ở bên trong đâu, hắn ngày hôm qua công tác đã khuya chỉ sợ còn ở ngủ. Hỏa là từ dưới lầu hướng lên trên thiêu. Cho nên những người này tưởng cứu người căn bản hướng không đi lên. Tống Thanh Trạch nghe được lúc sau liền đem áo ngoài cởi, sau đó dùng thủy ướt nhẹp nói, ta đi lên. Hắn luyện qua công phu cho nên thực dễ dàng liền mượn dùng nhảy dựng lên lầu 2, sau đó theo cửa sổ bên cạnh nổi lên tưởng hướng lên trên bò. Chờ tới rồi lầu 3 hắn gõ nổi lên lâu, lúc này mới phát hiện xưởng trưởng không phải không ngủ tỉnh mà là bị hôn mê. Nghĩ hẳn là trong lâu không khí không tốt, hắn muốn chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ nào biết nửa đường liền hôn mê. Tống Thanh Trạch dùng áo ngoài bao ở cánh tay, sau đó đối với cửa sổ liền hung hăng tạp qua đi. Phần 184. Cửa sổ bị tạp khai, chính là Tống Thanh Trạch cánh tay cùng mặt lại bị bay ra pha lê cấp vết cắt mấy khối. A Tề Tuyết Thấm hoảng sợ, sợ hắn sẽ lộng thương đôi mắt, phải biết rằng toái pha lê dễ dàng nhất thương tổn đôi mắt. Còn hảo Tống Thanh Trạch thân thủ không tồi, pha lê toái sau hắn liền ở bên ngoài đem cửa sổ mở ra sau đó nhảy đi vào. Trong phòng này buồn đến dọa người. Hắn che lại miệng mũi đem cái kia xưởng trưởng bối ở chính mình trên lưng, sau đó theo lầu 3 lại bỏ xuống dưới. Chờ hắn xuống dưới sau đem xưởng trưởng đặt ở trên mặt đất, bởi vì đột nhiên có mới mẻ không khí cũng không có vượng thật người tỉnh lại, cự liệt ho khan lúc sau nắm một chút Tống Thanh Trạch tay nói, "Tiểu Tống A, đa tạ ngươi đã cứu ta mệnh." Tuy rằng hắn hôn mê, nhưng cũng vẫn là rõ ràng bốn phía đều đã xảy ra chuyện gì. Tống Thanh Trạch nói, "Không có quan hệ, hiện tại ngài hẳn là đi bệnh viện, bị khói xông đến chính là rất nguy hiểm." Trên lầu tựa hồ còn có người lúc này có người kêu một giọng nói, mà Tống Thanh Trạch lại nói, ta đi xem mới vừa đi đến một nửa bị Tề Tuyết Thấm bắt được, nàng có điểm sốt ruột nói, chính mình ngàn vạn phải cẩn thận. Ta đã biết, không có việc gì. Tống Thanh Trạch chụp một chút chính mình tiểu tức phụ nhi, nàng kia nồng đậm quan tâm làm hắn trong lòng thật sự thực thoải mái. Vô luận làm nhiều nguy hiểm sự tình, chỉ cần biết rằng có người ở nhớ thương trụ liền dũng khí đều sẽ tăng trưởng gấp trăm lần. Huống chi Tống Thanh Trạch cũng không phải cái loại này lấy chính mình sinh mệnh nguy hiểm đi làm bậy người, hắn làm như vậy đơn giản là tưởng ở cái này nhà máy lộng cái hảo thanh danh, như vậy mua bán cũng có thể hảo nói chút. Tóm lại hắn làm chuyện gì đều là có mắt tính, khẳng định sẽ không ủy khuất chính mình chính là. Tề Tuyết Thâm cũng biết, nhưng là nhìn hắn như vậy đùa khó tránh khỏi lo lắng. Không trong chốc lát, Tống Thanh Trạch ở bên trong lại cứu tới một cái người, lúc này hỏa đã đốt tới lầu 3 xe cứu hỏa cũng tới. Tống Thanh Trạch vốn dĩ trắng non sạch sẽ người hiện giờ đã bị hân thành than đen lại còn có không ngừng ho khan, Tề Tuyết Thâm sợ hắn sẽ giống kiếp trước giống nhau đến bệnh phổi, vội làm hắn đi theo đi bệnh viện nhìn một chút. Con Hảo cũng không có cái gì đại sự. Bọn họ bắt điểm dược liền đi nhìn xưởng trưởng cùng một cái khác bị Tống Thanh Trạch cứu ra người. Không nghĩ tới này hai cái một cái là nhà xưởng xưởng trưởng một vị là nhà xưởng thư ký, bọn họ đều thập phần cảm tạ Tống Thanh Trạch. Thời đại này đại gia nói sinh ý sẽ không xem ngươi có thể hay không uống cũng sẽ không xem ngươi cấp nhiều ít tiền đoa, quan trọng nhất chính là xem nhân phẩm. Bọn họ ở bệnh viện liền tỏ vẻ Tống Thanh Trạch nhân phẩm thật sự thật tốt quá, cho nên này mua bán bọn họ làm định rồi. Vốn dĩ ở một bên Tề Tuyết Thấm còn phi thường cao hứng. Bởi vì trải qua nỗ lực Tống Thanh Trạch rốt cuộc có thể bắt được một cái đại mua bán, chủ yếu là nếu bọn họ dùng bố dùng nhiều về sau mỗi tháng đều lấy điểm kia bọn họ liền có thể ngồi ăn. Nay còn không phải là bọn họ mục đích sao, dù sao Tề Tuyết Thấm là như vậy tưởng. Chính là làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng trực tiếp cự tuyệt ở bệnh viện đem cái này mua bán trực tiếp nói thành sự tình. Hắn rất có lễ phép thả chính nghĩa lâm nhiên nói, ta cứu người chính là cứu người nhưng không nghĩ tới sẽ bởi vậy đem mua bán nói thành. Đây là hai việc không thể nói nhập là một. Hơn nữa loại chuyện này các ngươi cũng không thể bởi vì cảm ơn liền đem này vải dệt tiến hồi xưởng quần áo, tổng muốn điều tra một chút nhìn xem cái này vải dệt có hay không nguồn tiêu thụ mới được. Nếu không có nguồn tiêu thụ cho các ngươi nhà xưởng bồi ta đây cũng thật chính là đại tội nhân, rõ ràng là cứu người đừng đến lúc đó biến thành hại người. Kia xưởng trưởng cùng thư ký nhìn Tống Thanh Trạch lời lẽ chính đáng bộ dáng đều cảm thấy phi thường bội phục, sau đó cảm thấy này tiểu tử thật là một cái nhân phẩm phi thường chính phái người. Rõ ràng có thể lập tức liền đem bọn họ nhà xưởng chính là vải vóc đẩy ra chính là thế nhưng cự tuyệt. Vì thế nghĩ nghĩ liền nói, ngươi nói như vậy thật là làm chúng ta thực hổ thẹn, như vậy đi, không bằng chờ chúng ta xuất viện kỹ càng tỉ mỉ khảo sát một phen, sau đó lại đính các ngươi hóa thế nào. Như vậy xem như việc công xử theo phép công, ta làm xưởng trưởng cũng sẽ nghiêm túc quan sát một chút hay không có thể dùng được với này đó vải dệt. Nếu nguồn tiêu thụ không hảo vậy thiếu tiến một ít, sau đó trong lén lút trả lại cái này ân cứu mạng hảo. Tống Thanh Trạch cười nói, kia đương nhiên hảo, việc công xử theo phép công đối chúng ta hai bên đều hảo. Cũng sẽ không làm ta có áp lực, đa tạ hai vị. Không, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới đúng. Hắn nói như vậy xong lúc sau cái kia xưởng trưởng cảm thấy thập phần ngượng ngùng, sau đó liền càng thêm cảm thấy trước mắt tiểu tử này không tồi. Mà Tống Thanh Trạch thì tại lúc này cáo từ, hắn nắm Tề Tuyết Thấm tay mang theo nàng rời đi bệnh viện. Nhìn bọn họ đối cảnh kia xưởng trưởng nói, khó được tiểu tử này người chính nghĩa còn đối thê tử thập phần chiếu cố, ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là cái tràn ngập tính kế người. Thư ký nói, ai sẽ đem chính mình mệnh tính kế đi ra ngoài đâu. Ít nhất hắn đã cứu chúng ta. Ân, lão tề nhưng thật ra có cái hảo con rể. Hai người nằm viện dựa gần, tự nhiên có rất nhiều cơ hội nghiên cứu nên như thế nào báo đáp này ân cứu mạng. Mà Tống Thanh Trạch bởi vì bị điểm nhi bị thương ngoài ra cho nên không lại chạy nghiệp vụ mà là trực tiếp trở về Tề gia. Tề Tuyết Thấm không phải quá hiểu biết hắn hành vi, ở nửa đường ngồi ở xe mặt sau hỏi, ngươi bộ dáng này còn không phải là muốn chậm trễ chúng ta thời gian sao? Trực tiếp bắt lấy tới không phải càng tốt. Nếu là người khác nói còn có thể, nhưng là vị này xưởng trưởng hành vi thập phần chính phái công chính. Hơn nữa này cũng không phải là một cú, về sau còn muốn tế thủy trường lưu. Nếu hắn hiện tại đồng ý nhập hàng kia qua đi vẫn là muốn tra, hơn nữa sẽ không tiến quá nhiều, thậm chí khả năng sẽ trong lén lút còn chúng ta một cái nhân tình. Người này tình một còn, về sau hợp tác liền không như vậy dễ dàng. Cùng với như vậy không bằng làm cho bọn họ điều tra rõ ràng, đến lúc đó lại mang theo cảm kích tâm hợp tác, ngươi cảm thấy hai loại nào thích hợp một ít. Không cần hỏi nha, khẳng định là ngươi nói loại này hảo. Bội phục, đều biết phóng trường tuyến câu cá lớn. Tề Tuyết Thấm cảm thấy liền Tống Thanh Trạch này đầu lớn lên lợi hại a, chỉ số thông minh nhất định siêu tiêu. 36 kế nhưng không nhất định dùng ở trên chiến trường ở trên thương trường đồng dạng an khai. Về sau ngươi cũng nhiều đọc. Chẳng qua chúng ta quốc gia hiện tại cái này loại này tình thế còn không rất thích hợp kinh thương, lại quá 2 năm khả năng là có thể có thi triển cơ hội. Tống Thanh Trạch lời thề son sắt nói. Thật vậy chăng? Tin tưởng ta, khẳng định sẽ có. Tề Tuyết Thấm ở trong lòng nghĩ, rốt cuộc là ngươi trọng sinh vẫn là ta trọng sinh nha, như thế nào so nàng còn muốn minh bạch dường như. Nàng không nói, yên lặng nhìn chính mình nam nhân trang bê bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. cảm thấy Tống Thanh Trạch xác thật đối quốc gia tình thế hiểu biết thực thấu triệt. Chỉ là không biết hắn là như thế nào đoán được, không, hẳn là quan sát đến. Chờ về đến nhà lúc sau đại gia đương nhiên muốn hỏi hắn thương từ đâu tới đây à, sau đó Tề Kiến Thiết đã biết chuyện này sau thế nhưng đem Tống Tĩnh Trạch một trận khích lệ. Ở hắn xem ra như vậy Tống Thanh Trạch rất có đại tướng phong độ, còn nói hắn không hổ là Tống lao gia tử tôn tử làm được tương đối lớn khí mà không mất lễ. Không lấy ân tình uy hiếp, như vậy mới là nam tử hán hành vi. Tóm lại, Tống Thanh Trạch ở bọn họ trong lòng đã bay lên tới rồi một cái tân độ cao, ngược lại đối Tề Tuyết Thấm cái này thân sinh nữ nhi một câu khích lệ đều không có. Ba, ta mới là người thân sinh. Con rể nửa cái nhi tử. Tống Thanh Trạch thật là lợi hại, đây mới là hắn chân chính mục đích đi. Tề Tuyết Thấm ở trong lòng quăng cái viết hoa phục tự cho hắn, đồng thời bị lừa dối cha mẹ cập mọi người báo lấy khắc sâu đồng tình, hy vọng bọn họ vĩnh viễn cũng không cần biết Tống Thanh Trạch gương mặt thật, nếu không nhất định sẽ tương đương thất vọng. Ít nhất nàng kiếp trước ở biết hắn gương mặt thật sau thất vọng rồi đã lâu, tổng cảm thấy một cái âm trầm không yêu nói chuyện nam nhân đột nhiên biến thành một cái biến thái thật sự rất khó làm người tiếp thu. Nhưng là, lúc ấy Tống Thanh Trạch vẫn là âm trầm, nhưng hiện tại hắn như thế ánh nắng tươi sáng, này muốn đột nhiên biến thành biến thái những người này chỉ sợ không ngừng ngạc nhiên còn có kinh hãi đi. Tính, vẫn là không cần đem dập nát bọn họ ngộng, ngoan ngoãn đương gả cho một cái cực bình thường nam nhân là được. Dù sao hiện tại hắn làm tương đương thần bí. Một ít ngầm sự tình dấu thực khẩn liền nàng cũng không biết. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy Tống Thanh Trạch ở bên người nàng là ở trang oan, hẳn là cố ý. Hắn thích trang liền từ hắn đi, dù sao Tề Tuyết Thấm cảm thấy chỉ cần hắn không buộc phát kiếp trước bản tính cũng là được. Hào đi, cho dù buộc phát cũng không gì quan hệ, dù sao hiện tại đều như vậy nàng cũng thói quen. Tôn Dược Dung đi mua đồ ăn làm cơm, sau đó nói, các ngươi cũng đừng quá đua, hảo hảo bảo trọng thân thể là được, lần sau loại sự tình này tiểu Trạch ngươi thiếu làm. Đã biết. Tống Thanh Trạch gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tóm lại ở cái này mặt trên hắn nhưng thật ra biểu hiện đến tương đương nghe lời, vô luận là Tề Kiến Thiết vẫn là Tôn Dược Dung đều chọn không ra nửa điểm lý. Chương 223 thu hoạch vụ thu tiết. Ăn một đốn tốt bọn họ trở lại chính mình ra nhìn một lát TV liền ngủ, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Tề Kiến Thiết liền nhận được điện thoại, vị kia xưởng trưởng thế nhưng tìm hắn tới nói chuyện hợp tác. Tề Kiến Thiết làm Tống Thanh Trạch buổi tối không cần đi làm việc vặt cùng hắn cùng đi gặp khách. Tống Thanh Trạch liền xin nghỉ đi theo hắn đi. Không nghĩ tới cả đêm không ăn cơm gì cũng không có làm, chính là ngồi uống lên ly trà liền giải quyết vấn đề. Suốt 1000 thất bố, thật là cái tương đối lớn số lượng. Nhưng yêu cầu Tề Tuyết Thấm đem thiết kế đồ nhiều vẽ mấy chương cho hắn, cái này Tề Kiến Thiết đương nhiên đồng ý, dù sao cũng là chính mình khuê nữ họa cũng không cần cầu người. Trở về thời điểm Tề Kiến Thiết vẫn luôn yêu cầu Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm nói, muốn nhiều họa mấy chương, hình thức nhất định phải tân một ít mới được. Lúc này trở về Tề Tuyết Thấm nghe được lúc sau thật là nhạc hỏng rồi, có công tác cho nàng đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vì chính mình ra sinh ý cùng hai người về sau sinh hoạt nàng cũng muốn đua một phen, vì thế liền bắt đầu không ngày kế đêm bắt đầu vẽ. Nàng thật sự tương đương chăm chỉ, quả thực đem Tống Thanh Trạch đều ném tại sau đầu. Tống Thanh Trạch cái này buồn bực, chính mình trở về liền một câu kết quả làm cho thủ sống quả thực không cần quá buồn bực. Chính là nhìn nàng thật sự rất bận chỉ có thể nhận mệnh làm cho tiểu đánh tạp. Giúp đỡ đảo đổ nước đấm đấm lưng, sau đó có đôi khi còn muốn phụng hiến một chút ý tưởng. Tề Tuyết Thấm lại thiết kế một khoản quần cùng hai kiện áo lông tiểu dáng đưa cho vị kia xưởng trưởng, sau đó còn đưa tặng hai dạng tử ý tưởng khác. Đương nhiên nàng cũng không thể họa quá khác loại, rốt cuộc quá vượt mức quy định có chút người vẫn là không dám xuyên. Dù sao Tống Thanh Trạch cảm thấy này so sinh ý là bọn họ hai người nói thành, liền chờ nhạc phụ đại nhân cho bọn hắn tháng này tiền lương. Tiền lương một khai, hắn cảm thấy bọn họ liền có thể đi ra ngoài chơi. Nhưng là không có thời gian, còn phải đợi trường học nghỉ lại nói. Con hảo, thu hoạch vụ thu giả lập tức liền phải tới rồi. Vốn dĩ bọn họ có thể hồi thôn nhi, nhưng là Tống Thanh Trạch cảm thấy hắn cùng Tề Tuyết Thấm hai người phấn đấu thời gian dài như vậy dù sao cũng phải tự do chơi một chút, vừa lúc cho là hưởng tuần trăng mật. Gần nhất thực lưu hành cái này từ, hắn cũng không nghĩ ủy khuất chính mình nữ nhân. Tề Tuyết Thấm nghe được Tống Thanh Trạch tính toán vẫn là thực cảm động. Không nghĩ tới hắn cái này người bận rộn thế nhưng còn nghĩ muốn bồi chính mình tới một lần tuần trăng mật lữ hành. Vì thế tự nhiên liền phải hỏi hắn đi chỗ nào chơi, Tống Thanh Trạch nói, đi phía nam, nơi đó nghe nói muốn bắt đầu phát triển, chúng ta một bên chơi một bên khảo sát tình huống, không chuẩn có thể đem vải dệt đẩy đến bên kia đi. Nàng hảo muốn đánh người làm sao bây giờ, nói mang nàng đi chơi kết quả vẫn là muốn đi tích cóp tiền, cho nên nói Tống Đại Tổng Tài chính là Tống Đại Tổng Tài một chút cũng không chậm trễ thời gian đâu. Làm sao vậy? Không vui. Vui vẻ, dù sao cũng là ta ba nhà xưởng, này nếu là ngươi ba nhà xưởng ta liền trực tiếp cùng ngươi ly tính. Đừng nói giỡn, bất quá là thương lượng một chút người không thích liền tính, ly hôn sự tình không chuẩn nhắc lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi có gì không khách khí? Nghe hắn ngữ khí có biến, Tề Tuyết Thấm cũng không để ý, dù sao muốn đi ra cửa trường học hắn còn có thể đem chính mình thế nào. Đáng tiếc, người còn chưa đi ra ngoài đã bị Tống Thanh Trạch cấp chặn ngang để ra trở về, sau đó ở nàng bên tai nói, tiểu nha đầu, quả nhiên vẫn là thiếu giáo huấn. Sau đó, bọn họ hôm nay không có đi thành trường học, Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa động thủ đánh người. Trăm triệu bất hạnh chính là bởi vì chọc tới người nào đó yếu ớt thần kinh, hắn thực thành biến thành kiếp trước bộ dáng. Thế nào cũng phải Tề Tuyết Thấm cùng hắn xin lỗi vô số lần mới bằng lòng buông tha. Vì thế liền biến thành như bây giờ, nàng hữu khí vô lực ghé vào trên giường đất, nói, Tống Thanh Trạch, ngươi cái đại biến thái. Phần 185. Không phục. Phục. Dám nói không phục, kia khả năng sẽ thật sự bị lại ngược một vòng. Về sau nhớ kỹ, không nên lời nói đừng nói, tuy rằng ta có thể sủng ngươi hái ngươi nhưng là lại không thể nghe được lời như vậy biết không. Hư Tề Tuyết Thấm không để ý tới hắn. Trực tiếp đem chăn một cái dứt khoát liền cũng không thèm nhìn tới hắn. Bọn họ tân hôn đến bây giờ này đại khái là lần đầu tiên cãi nhau đi, dù sao Tống Thanh Trạch xem nàng như vậy vô lại cách làm thế nhưng có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai, quá nghiêm khắc có phải hay không sẽ khởi phản tác dụng. Nhưng là nàng còn tuổi nhỏ thế nhưng nói ly hôn sự tình, không giáo huấn một chút về sau còn không thật ly á nhưng nha đầu này thế nhưng cho hắn xử tiểu tính tình, sau đó hắn còn đau lòng. Rõ ràng nên lại giáo huấn. Lại sợ buồn hỏng rồi chỉ có thể hống nàng nói, hảo, đừng lại buồn chứ, chính ngươi nói sai rồi lời nói còn muốn đi cái không để yên, chẳng lẽ liền cơm đều không ăn sao? Ta không thích uống cháo, không muốn ăn. Hành hành, ta đây liền đi ra ngoài mua đồ ăn cho ngươi làm tiểu xào thịt thế nào? Kia còn kém không nhiều lắm, nhưng là phiếu thịt đều không sai biệt lắm dùng xong rồi. Ta chính mình sẽ nghĩ cách lộng trở về, ngươi thích ăn còn có thể mệt ngươi miệng sao? Trước đem chăn xốc lên, thế nào? Tề Tuyết Thấm vẫn là khá tốt hống, nghe hắn như vậy giảng liền đem chăn xốc lên, sau đó bĩu môi nói, về sau không được đối ta phát giận, không được ngược đãi ta. Ta chính là ngoài miệng nói mà thôi, dùng đến sinh như vậy đại khí sao. Ngươi nếu là không đề cập tới ly hôn sự tình ta khẳng định cũng sẽ không phát giận thế nào. Chúng ta như vậy ước hảo. Tống Thanh Trạch không có biện pháp đành phải tiếp theo hống. Kia nếu không phải ta nói ra chính là ngươi nói ra làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại chính là có rất nhiều nam nhân có tiền liền đổi bại nha, hơn nữa đừng nói ta không nhìn thấy ngươi cùng cái kia xuyên lam y y phục ở bên ngoài còn nói lời nói đâu, nói cái gì ta nhưng không nghe thấy. Nga, nguyên lai ngươi đây là ở ghen nha. Tống Thanh Trạch đã đi tới nhẹ nhàng nhéo nhéo Tề Tuyết Thấm mặt cười nói, ngươi cái này tiểu bình dấm chua, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tề Tuyết Thấm vẻ mặt mẫu bức, vừa rồi còn một bộ tức giận đến không được bộ dáng như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi đâu. Bất quá chính là nàng tùy ý ăn cái dấm mà thôi. Dùng đến như vậy vui vẻ. Người nam nhân này ý tưởng hắn thật là đoán không ra. Nhưng đại khái ngẫm lại cũng vẫn là minh bạch, bởi vì kiếp trước nguyên nhân nàng vẫn luôn thực tin tưởng Tống Thanh Trạch, liền tính hắn cùng các nữ nhân có điều tiếp xúc cũng sẽ cảm thấy không có quan hệ, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra đối khởi chuyện của nàng. Như vậy khả năng làm mẫn cảm hắn mất đi tự tin. Cảm thấy chính mình không yêu hắn. Bất quá nhìn hắn như vậy liền đành phải dùng kiên cường nói, đừng nói vô nghĩa, nếu là ngươi đưa ra ly hôn làm sao bây giờ? Không có khả năng. Nhưng là nếu thật sự có một ngày ta đưa ra ly hôn, như vậy sở hữu thân gia tài sản đều về ngươi một người sở hữu thế nào? Hảo A, về sau ngươi cho ta thêm một cái hiệp nghị. Ta Tống Thanh Trạch nói chuyện vẫn luôn là tính toán, hiệp nghị gì đó nếu ngươi muốn ta cũng thêm cho ngươi. Tề Tuyết Thấm đương nhiên sẽ không muốn cái gì hiệp nghị kia nhiều thương cảm tình nha, hơn nữa nàng cũng biết Tống Thanh Trạch tính tình căn bản là không phải cái gì tùy ý đưa ra ly hôn người. Nói nữa, hắn thân gia tài sản thật là quá nhiều. Đều cho nàng liền tính ly hôn nửa đời sau cũng không cần sầu, rốt cuộc Tề Tuyết Thấm đã không phải vì tình yêu mà sống vì tình yêu mà chết người. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch thấy nàng không ra tiếng lại khắp nàng một chút mặt, nói, tiểu đồng ốc, ta hiện tại đồ vật đều là ngươi mang đến. Ly hôn liền cho ngươi thân gia tài sản, ngươi không phải mệt sao. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, nàng là biết Tống Thanh Trạch về sau có bao nhiêu tài sản, nhưng là Tống Thanh Trạch bản nhân chỉ sợ còn không hiểu biết chính mình về sau sẽ là bộ dáng gì, vì thế nói. Là ngươi mệt. Tống Thanh Trạch lại nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, ngươi yên tâm đi, ta đời này trừ phi là ngươi một đao thọc ta, bằng không là sẽ không cùng ngươi ly hôn, chỉ có thể là tăng ngẫu minh bạch sao. Ngươi nói bậy cái gì nha? Tề Tuyết Thấm đánh hắn vài cái sau đó nói, ta muốn ăn tiểu xào thịt, ngươi còn không đi mua. Chính là đắp lên chăn trong lòng lại rất khó chịu. Bởi vì đời trước Tống Thanh Trạch nhưng còn không phải là tăng ngẫu tới, chẳng những tăng ngẫu còn đáp thượng chính mình hài tử. Hắn đối đứa bé kia vẫn là thực chờ mong, cũng không biết kinh này đả kích sẽ làm ra gì biến thái sự tình tới. Lấy hắn tính cách khả năng sẽ giết sở hữu tương quan người báo thủ, cuối cùng chính mình không chuẩn cũng đem chính mình giải quyết. Đây là cái kia trải qua quá nặng trọng chắc trở, cuối cùng càng ngày càng biến thái Tống Thanh Trạch, tàn nhẫn độc ác, đối người khác tàn nhẫn đối chính mình cũng giống nhau tàn nhẫn. Vẫn là hy vọng kiếp trước hắn có thể qua đến hảo, rõ ràng lại biết kia trên cơ bản không có khả năng. Không trong chốc lát, Tống Nhẹ Trạch liền đem thịt mua đã trở lại, sau đó cấp Tề Tuyết Thấm làm một cái tiểu xào thịt lại vớt gạo cơm. Bọn họ hai người cơm nước xong lúc sau liền tan thành mây khói, bắt đầu nghĩ đi phương Nam nơi nào chơi. Tiểu phu thê đánh nhau thông thường là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, dù sao đều sẽ không treo ở trong lòng, cơ hồ trở thành hàng ngày tiêu khiển giống nhau. Tề Kiến Thiết biết bọn họ muốn đi phương Nam chuyện này nhi lúc sau còn rất đồng ý, tuổi trẻ đi bên ngoài kiến thức một chút cũng là tốt. Nhưng là thực lo lắng hai người an toàn, rốt cuộc bọn họ hai cái đều không có ra quá môn. Vì thế liền hy vọng bọn họ tiểu tâm một chút, tốt nhất tìm cá nhân mang theo. Tề Tuyết Thấm đều mau cười ra tiếng tới, nàng nhìn chính mình phụ thân quả thực không biết nên nói hắn cái gì hảo. Đích xác phụ thân là hảo ý, nhưng là bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài du lịch thuận tiện lại mang cái bóng đèn, kia nhiều khó chịu nha. Con hảo Tống Thanh Trạch cấp cự tuyệt, cùng chính mình nhạc phụ Tề Kiến Thiết nói, chúng ta hai người cũng không có gì đại sự nhi, chính là đi phương Nam thành thị nhìn xem chơi chơi, sau đó không có việc gì thời điểm đi mấy nhà xưởng quần áo, sau đó liền đã trở lại. Tổng cộng cũng không có mấy ngày thời gian, hà tất quấy rầy người khác đâu, lại còn có muốn gia tăng một phần chi tiêu nhiều không đáng ra a. Tề Kiến Thiết tưởng tượng cũng là, cho người khác ra một phần tiền xác thật không đáng. Bất quá tưởng tượng đến tiền liền cảm thấy này hai cái người trẻ tuổi người quá sẽ tích cóp tiền, ở hắn nhà xưởng thế nhưng tích cóp nhiều như vậy. Con hảo là chính mình nữ nhi cùng con rể, nhân ra dựa bản lĩnh tích cóp tiền người khác cũng nói không nên lời gì tới. Lại nói bởi vì bọn họ hỗ trợ chính mình lúc này đây bình xét khẳng định sẽ đến cái đệ nhất danh. Đến lúc đó không đơn thuần chỉ là nhà máy mọi người đãi ngộ sẽ đi lên hắn cá nhân đãi ngộ cũng sẽ hảo rất nhiều. Hắn hảo cả nhà liền hảo. Cũng không uổng phí chính mình con rể Tống Thanh Trạch vọt vào đám cháy cứu người. Phải biết rằng kia ra nhà máy đính những cái đó bố là nhà xưởng 2 tháng doanh số, hơn nữa về sau nguồn tiêu thụ hảo còn sẽ lại đính đây chính là trường kỳ mua bán. Hắn có thể dự đoán đến chính mình cái này con rể về sau chỉ sợ thị phi vật trong ao, chính mình nữ nhi thật là gả đúng rồi. Thương lượng hảo lúc sau mọi người đều chờ thu hoạch vụ thu tiết nghỉ, Tống Thanh Trạch vẫn là hướng trong nhà đi cái tin nói cho mẫu thân một chút thu hoạch vụ thu tiết hắn liền không quay về. Rốt cuộc bọn họ hai cái đọc đại học lúc sau hộ khẩu đều sẽ chuyển tới trong thành tới, liền không cần đi nông thôn tránh cái gì công điểm. Hơn nữa bọn họ hiện tại ở trong thành tích cóp này đó tiền chỉ sợ là người khác một năm thậm chí 2 năm đều kiếm không đến, căn bản là không cần lo lắng cái gì sinh kế vấn đề. Trừ bỏ tiền Tống Thanh Trạch còn có các loại biện pháp lộng tới các loại tiền giấy, Tề Tuyết Thấm hiện tại trong tay liền tích cóp gần 100 nhiều chương phiếu, có công nghiệp phiếu, du phiếu, phiếu gạo còn có một ít thượng vàng hạ cám tiền giấy. Thậm chí còn lộng rất nhiều sữa bột phiếu, chẳng qua bọn họ hiện tại là không dùng được. Kỳ thật này đó tiền giấy thật đúng là chính là mấy ngày này đến, nay cùng Tống Thanh Trạch ở trong trường học tên tuổi cũng có quan hệ, đây là học bá lực độ, Tề Tuyết Thấm đối này bội phục cực kỳ. Kiếp trước tuy rằng nghe nói hắn là cái học bá, nhưng khi đó chính mình nhọc lòng sự tình trong nhà căn bản là không có tâm tư đi hỏi thăm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy à. Hắn ở trong trường học thành tích thật là thật tốt quá, thỏa thỏa các loại đệ nhất. Rõ ràng là đại một đã ở quốc gia tương quan tạp chí thượng phát biểu 2-3 chương luận văn, hơn nữa thực chịu kiến trúc giới chú ý. Đương nhiên hắn làm như vậy chẳng qua là tưởng ở kia phương diện phát triển một chút, đến nỗi kinh tế một ít phương diện hắn hiện tại còn không có nhúng tay, cảm thấy còn không phải thời điểm. Hắn luận văn ở quốc nội sinh ra một ít ảnh hưởng, có một ít kiến trúc công ty đã bắt đầu chú ý hắn, thậm chí sẽ cầm một ít bản vẽ tới trường học cùng hắn nghiên cứu. Tống Thanh Trạch cũng là thực tích cực hỗ trợ. Nhưng hắn cũng không thu cái gì phí dụng làm cực kỳ đạo đức tốt. Có đôi khi chẳng những giúp đỡ xem đồ còn tham dự vẽ bản đồ, liền lao sư đều đối hắn ý tưởng cập thành quả đều tương đương khen. Thời đại này không thịnh hành đưa tiền, như vậy cũng chỉ có thể yên lặng cấp Tống Thanh Trạch một ít phiếu định mức, nhà xưởng một ít lãnh đạo cũng không thiếu này đó. Cho nên bọn họ vợ chồng son tích cóp tiền giấy là nhất lưu, đặc biệt là nghe được Tống Thanh Trạch đã kết hôn vẫn là tân hôn lúc sau, này sữa bột tiền giấy liền càng thêm nhiều lên. Tề Tuyết Thấm có điểm dở khóc dở cười. Nàng một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên sao có thể như vậy đã sớm sinh hoa, này sữa bột phiếu nói không chừng muốn lưu nhiều ít năm. Hào đi, hiện tại sữa bột phiếu sự tình có thể đặt ở một bên. Tề Tuyết Thấm cảm thấy gần nhất cũng không biết như thế nào làm, hiện tại Tống Thanh Trạch tựa như một cái loang loáng thể, rõ ràng còn không có đọc được đại nhị nhưng là đi đến nơi nào bên người đều đi theo một ít người, vô luận là giáo ngoại vẫn là giáo nội, nàng giữa trưa muốn gặp hắn đều không thấy được. Tống Thanh Trạch làm chuyện tốt lúc sau giống nhau là không thu tiền, liền tính đối phương đưa tiền cũng sẽ làm hắn toàn bộ chuyển cấp trường học. Cho nên trường học cùng công ty phương diện liền nghĩ biện pháp cảm tạ hắn, vì thế cái gì khen ngợi tin giấy khen cờ thưởng đều sẽ lần lượt đưa tới, cuối cùng đều treo ở trường học trên hành lang mặt làm mọi người đều có thể nhìn đến. Tề Tuyết Thâm thể nghiệm một phen học bá tức phụ nhi cảm giác, đương có người thỉnh ăn cơm khẳng định muốn đem nàng cùng nhau thỉnh đi. Sau đó ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người cảm thụ được những người này cảm kích ánh mắt, Tề Tuyết Thâm cảm thấy nếu Tống Thanh Trạch là một cái dễ dàng thỏa mãn người, hiện tại hắn khẳng định đã chạy trật, sẽ bị này đó tán thưởng cùng vinh dự hướng hôn thủ lĩnh sinh cũng sẽ buôn kiến trúc kỹ sư phương diện này phát triển đi. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch hắn nhìn thanh cao, kỳ thật trong mắt nhìn chằm chằm vẫn là tiền, giống nhau sẽ không chạy thiên. Bất quá hiện tại là nổi danh mới có tiền, hắn yêu cầu đem chính mình thanh danh mở rộng chờ đến tốt nghiệp thời điểm liền có thể nhiều một ít lựa chọn cơ hội. Tề Tuyết Thâm cũng không quá quản chuyện của hắn nhi, dù sao có người thỉnh ăn cơm liền đi, ngày thường bị trong trường học học sinh hâm mộ nàng, thổi phồng nàng cũng yên lặng chịu, dù sao về sau nàng xem như tổng tài phu nhân, này đó khẳng định thường thường nhìn thấy. Dù sao nàng thật đúng là không muốn làm cái gì bà thím giả, lại không phải nhận không ra người. Cho nên Tống Thanh Trạch làm nàng ngồi bồi nàng khẳng định sẽ nhạc điên nhi quá khứ, hơn nữa sẽ làm được lễ tiết đến hưu để cho người khác chọn không ra nửa điểm tật xấu. Đến nỗi dáng người vẫn là muốn bảo dưỡng, ai làm nàng dễ béo thể chất. Con hảo, kết hôn lúc sau có lẽ bởi vì lượng vận động có chút đại nàng chẳng những không béo còn gầy một ít này cũng coi như là Tống Thanh Trạch công lao. Dù sao thu hoạch vụ thu tiết trước Tống Thanh Trạch phảng phất lập tức từ một học sinh bình thường biến thành một cái nổi danh nhân sĩ. Có thể dự cảm đến về sau hắn sẽ càng thêm nổi danh. Nam nhân nổi danh Tề Tuyết Thấm liền yên lặng duy trì, chính mình chuẩn bị ra cửa dùng đồ vật. Mà đúng lúc này Tống Thanh Trạch trong tay việc vật cũng coi như là xong việc nhi, hắn cầm xưởng trưởng trong lén lút kết cho hắn tiền thưởng đại khái có 50 nhiều khối trở về, hơn nữa cự tuyệt về sau lại làm việc vật mời, nếu tưởng lại làm hắn đi như vậy liền bao sống. Có tư bản người làm khởi sự tới cũng sẽ không làm người cảm thấy cuồng vọng. Nếu là hắn vừa qua khỏi đi thời điểm giảng lời này kia xưởng trưởng chỉ sợ sẽ gọi người đem hắn đánh ra tới. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng đồng ý. Đây là kiện đáng giá cao hứng chuyện này, Tống Thanh Trạch trước cấp Tề Tuyết Thấm mua một kiện khăn quàng cổ đương lễ vật, lại đem nhờ người mang về tới áo ngực cấp lấy mang về nhà. Nhìn đến đang ở nấu cơm Tề Tuyết Thấm liền cho nàng một cái đại đại ôm, còn hôn nàng cái chán một ngụm cười nói, tức phụ nhi, mau đến xem ta cho ngươi mang về cái gì. Lúc này người quan niệm vẫn là thực thủ cựu liền tính Tống Thanh Trạch cũng không ngoại lệ, hắn giữ cửa gắt gao đóng lại thuận tay cài chốt cửa, sau đó mới mang theo Tề Tuyết Thấm vào nhà xem lễ vật. Tề Tuyết Thấm mới vừa đem đồ ăn hầm đến trong nồi đã bị Tống Thanh Trạch một trận nhiệt tình ôm hôn cấp làm cho vẻ mặt mẫu bức, sau đó còn kích động đem người kéo đến trong phòng, cái này làm cho nàng hoài nghi này nam tinh trùng đột nhiên thượng não, rốt cuộc trước kia loại chuyện này khi có phát sinh. Không khỏi bóp hắn nói, ai ai, ngươi làm gì nha, bên ngoài còn hầm đồ ăn đâu. Tiểu tâm hầm làm. Phần 186. Chương 224 lãng một lãng. Ta nhìn, ngươi mau nhìn xem ta cho ngươi mang về cái gì. Tống Thanh Trạch ngượng ngùng đem áo ngực xả ra tới, trước đem khăn quàng cổ tử cấp Tề Tuyết Thấm vây thượng nói, đẹp sao? Nay khoản khăn quàng cổ vẫn là rất xinh đẹp tuy rằng ở Tề Tuyết Thấm xem ra rất quê mùa, nhưng là vào thu người bình thường đều là vây quanh khăn quàng cổ tử. Nàng cảm thấy khó được Tống Thanh Trạch cho nàng mua lễ vật, hơn nữa chất lượng cùng màu sắc và hoa văn đều không tồi. Nếu không lạnh cũng có thể vây quanh ở trên vai đương cái áo choàng vẫn là khá xinh đẹp, vì thế gật gật đầu, cười nói, không tồi không tồi, khá xinh đẹp, rất có ánh mắt. Tống Thanh Trạch lại chỉ một chút túi nói, ngươi nhìn xem nơi này là cái gì. Tề Tuyết Thâm kỳ quay nói, còn có. Vì thế tự mình mở ra cái kia túi ra tử, từ bên trong móc ra ba cái ngực, cháo. Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Tuy rằng lúc này sản phẩm còn có một chút nhi không phải quá chính quy cũng hoàn toàn không như mặt sau mấy năm như vậy tinh xảo. Nhưng là đã phi thường không tồi ít nhất ăn mặc so nàng chính mình làm cái loại này hảo rất nhiều rất nhiều. Vì thế cầm lấy tới ở trước ngực ước lượng một chút, dối tay liền đem Tống Thanh Trạch ôm lấy trực tiếp ở trên mặt hắn bá hôn một cái nói, Tống Thanh Trạch ngươi nhưng quá lợi hại, thế nhưng có thể lộng tới cái này. Nghe nói ta bên này nhì còn không thịnh hành đâu, có thương trường muốn vào tới kết quả còn bị nói là tác phong có vấn đề, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể cho ta mua được, lợi hại, ta nam nhân. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút chính mình mặt, nhìn đến nàng vui vẻ chính mình liền an tâm rồi, còn tưởng rằng sẽ bị đánh đâu. Đúng vậy, ta nhờ người mua được cũng không biết ngươi có thích hay không, nhìn đến ngươi như vậy cao hứng không bằng mặc vào thử xem. Hành, vậy ngươi cho ta nhìn nổi ta mặc vào thử một lần. Tề Tuyết Thấm đem người đẩy ra đi sau đó liền đem áo ngoài cởi đem kia ngực, cháo mặc vào, lúc này ngực, cháo vẫn là rất hậu, Tề Tuyết Thấm ngực vốn dĩ liền không nhỏ, mặc vào lúc sau cảm giác lớn một cái cháo ly như vậy lợi hại. Còn hảo là mùa thu cho nên mặc vào cũng không nhiệt, tuy rằng phía dưới có chút lạnh, nhưng nghĩ nếu tẩy một thủy hẳn là sẽ hảo một chút. Tóm lại Tề Tuyết Thấm rất vừa lòng, đem ngực nhi tròng lên mở cửa đối Tống Thanh Trạch nói, thế nào đẹp đi, thoạt nhìn rất thật nhiều. Nói chuyện thời điểm còn ước lượng một chút chính mình dáng ngực. Tống Thanh Trạch cảm giác chính mình mặt đều phát sốt, cái mùi nóng lên, hắn bắt đầu có điểm hối hận không nên cấp tức phụ mua loại đồ vật này. Bởi vì nàng mặc vào lúc sau này vừa vào cửa, đại gia chỉ sợ đều buôn nàng ngực nhìn. Có chút quá rõ ràng, nếu không ta không mặc đi. Tề Tuyết Thấm che lại chính mình ngực nói, ngươi như thế nào như vậy bảo thủ nha, hiện tại là mùa thu mọi người đều xuyên rất hậu nào nhìn ra được tới nha, ta đây là bởi vì ở trong phòng ăn mặc ngực cho ngươi xem mới có thể như vậy thấy được. Nói nữa, ta là nữ sinh nha, có ngực có cái gì kỳ quái, nếu là các ngươi nam mặc vào mới là lạ đâu. Cái nào nam sẽ xuyên nó nha. Nếu không ngươi trước đem ngực nhi cởi làm ta nhìn xem, có hay không gì không thích hợp địa phương. Tống Thanh Trạch một chút cũng không nói dơ nói. Kết quả Tề Tuyết Thấm trong tay xách theo quần áo liền quăng ngã ở trên mặt hắn, sau đó giận một tiếng sắc lang tiếp theo bang liền đem cửa đóng lại. Không một lát liền xuyên nhanh nhẹn ra tới, bất quá Tống Thanh Trạch vẫn là nhìn ra được tới nàng ngực, cháo mặc ở bên trong không có thoát. Hơn nữa liền tính là nàng mặc vào thu y kìa. Nhưng là vẫn là cái loại này bó sát người quần áo ở mặc vào loại này nội y trước ngực thoạt nhìn nhọn nhọn phình phình thật là quá hấp dẫn người, hắn mặt đều có điểm biến thành màu đen nói, mau đem áo ngoài cũng mặc vào. Ta ở trong phòng xuyên gì áo ngoài, lại nói lại không ai, ngươi tránh ra ta nhìn xem đồ ăn. Là không người khác, nhưng là ngươi có phải hay không quá làm lơ ta tồn tại. Tống Thanh Trạch lập tức ôm lấy Tề Tuyết Thấm nuốt hạ nước miếng, nói, ngươi cái dạng này làm ta như thế nào ngừng nghỉ xuống dưới. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Tống Thanh Trạch lôi kéo tay nàng rời xuống ái muội làm nàng đụng phải đã thực kích động bộ vị nói, ngươi đoán ta muốn làm gì? Tề Tuyết Thấm không cần đoán cũng biết hắn muốn làm gì, không khỏi dùng sức dâm hắn một chân nói, thiếu khoe khoang, cơm nước xong lại nói. Nay lại nói là ý gì Tống Thanh Trạch đương nhiên minh bạch, đột nhiên cảm giác chính mình ra tiểu tức phụ nhi kỳ thật cũng coi như là mở ra một ít, không có ngay từ đầu như vậy câu nệ dễ dàng thẹn thùng. Đây chính là ngươi nói nha, cơm nước xong lại nói. Nga đúng rồi. Nhất phía dưới ngươi nhìn sao? Ta còn cho ngươi mua một kiện áo ngủ. Thật sự nha, ta không có xem đâu. Chờ thêm một lát cơm nước xong ngươi toàn bộ mặc cho ta xem. Đừng náo, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Tề Tuyết Thấm vẫn là rất cao hứng, bởi vì Tống Thanh Trạch hắn có thể mua mấy thứ này cho nàng chứng minh hắn là nam nhân bên trong rất sẽ hống người loại hình. Kỳ thật kiếp trước hắn tựa hồ cũng ái mua mấy thứ này cho nàng, nhưng lúc ấy Tề Tuyết Thấm tổng cảm thấy hắn đây là biến thái biểu hiện. Mỗi ngày làm nàng xuyên sắc khí tràn đầy còn không phải là vì ngược đãi nàng sao, nhưng hiện tại lại không nghĩ như vậy. Liên tính là hắn yêu cầu đều là thực biến thái, vô luận là cái này tuổi trẻ khí thịnh hắn vẫn là sau mấy năm tinh với tính kế hắn đều đối chính mình rất có hưng, tính, thú. Trễ chút ăn qua cơm, Tề Tuyết Thấm thực thủ ước đều mặc cho Tống Thanh Trạch nhìn, tự nhiên bị ngược thật lâu. Thậm chí còn yêu cầu nàng đem áo ngủ mang theo, dù sao các nàng hai cái là du lịch. Đến lúc đó tới một hồi tình cảm mãnh liệt kia gì cũng là bình thường. Dù sao hiện tại không có việc gì một thân nhẹ, bọn họ hai cái thương lượng một chút nhìn lại phương Nam cái nào thành thị, cuối cùng quyết định đi thành phố S. Đệ nhất là lộ trình không phải quá xa, có nối thẳng nơi đó xe lửa. Thành phố S thuộc về giao thông tương đối phát đạt thành thị, qua hải chính là quốc gia khác. Cho nên nơi đó mậu dịch tương đối phát đạt, có một ít đồ vật là đất liền thành thị không có. Lần này bọn họ ở Tề kiến thiết nhà xưởng được 500 đồng tiền. Hơn nữa Tống Thanh Trạch còn kết sở hữu tiền công tổng cộng gần 1.000 đồng tiền phí dụ. Thời đại này này đó tiền tin tưởng có thể chơi thực hảo, phải biết rằng ở hiện tại 1.000 đồng tiền chính là mua rất nhiều đồ vật, thậm chí liền phòng ở đều có thể mua cái 2-3 đống. Bọn họ nhưng thật ra không thiếu phòng ở, cũng không cần lưu cái gì gia dụng, rốt cuộc mỗi tháng thuê nhà còn có tiền tiến chứng đâu. Lần này đi ra ngoài cũng chỉ yêu cầu hoa chút tiền cấp trong nhà người mua một chút đồ vật liền có thể. Bất quá ngồi xe lửa đi ra ngoài xác định làm người sầu. Bởi vì hiện tại mua giường nằm không phải quá hảo mua, ly lại quá xa bọn họ chỉ có thể ngồi ghế ngồi cứng đi phương Nam thành phố S. Bất quá muốn suốt ngồi gần một ngày thời gian thật là rất khiến người mệt mỏi, còn dễ nghe nói đến sau nửa đêm thời điểm xuống xe người tương đối nhiều có thể nằm ở ghế ngồi cứng thượng mẹ trong chốc lát. Lại còn có thể bổ giường nằm phiếu, đương nhiên giống nhau là bổ không đến. Còn hảo hai người còn trẻ, ngồi một chút cũng không có gì. Đính hảo vẽ xe lửa lúc sau hai người liền khinh thân xuất phát. Trên cơ bản chỉ dẫn theo hai bộ tùy thân quần áo còn có tiền liền xuất phát. Bất quá nghe nói lúc này xe lửa thượng ăn trộm tương đối nhiều, cho nên người bình thường đều đem tiền đều đặt ở vớ. Tề Tuyết Thấm cảm thấy đem tiền đặt ở bên trong nhất định sẽ có hương vị, vì thế liền ở chính mình nội y phùng cái đâu, sau đó đem tiền cùng bộ phận phiếu suy ở trong túi. Nơi này so mặc ở vớ mạnh hơn nhiều, rốt cuộc cầm không cần rửa tay a. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung riêng xin nghỉ tới đưa bọn họ, rốt cuộc hai đứa nhỏ lần đầu ra cửa bọn họ không lo lắng mới là lạ. Nhưng là nhìn Tống Thanh Trạch tự tin tràn đầy bộ dáng, liền cảm thấy đem nữ nhi giao ở trên tay hắn vẫn là rất làm người yên tâm. Hơn nữa Tề Tuyết Thấm cũng coi như là sống quá một đời người, đời trước xe lửa gì đó nàng đều là đã làm, cho nên cũng không có như vậy sợ hãi càng không cần người khác chiếu cố. Chỉ là cảm thấy thời đại này xe lửa có điểm cũ nát, hơn nữa thanh âm thật lớn nha. Đứng ở ga tàu hỏa nếu có một chiếc xe lửa trải qua nói chuyện đều nghe không được, hơn nữa người cũng nhiều, nghe chính là tiếng người ồn ào, rất là ồn ào. Cuối cùng này bốn người cũng không có nói quá nói nhiều liền đem người đưa lên xe, sau đó Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung liền rời đi. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm thật vất vả tễ lên xe lửa, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình liền phía dưới cây thang đều không có đụng tới trực tiếp phiêu lên xe lửa, thật là đáng sợ. Còn hảo Tống Thanh Trạch sức lực đại còn sẽ dùng cách làm hay, cuối cùng là ở lên xe lửa sau đem nàng kéo ở trong lòng ngực xem như cứu nàng. Thật vất vả tìm được ngồi nhi bọn họ liền ngồi hạ, còn hảo châu ngồi đều rất sạch sẽ xem ra là thu thập qua. Tề Tuyết Thấm ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí, mà Tống Thanh Trạch ở bên ngoài bảo hộ nàng, rốt cuộc này bên ngoài qua lại đi người nhiều, bọn họ bên này là hai cái châu ngồi, đối diện là ba cái, người nhiều liền dễ dàng đụng vào người. Nhưng là Tề Tuyết Hân không để ý này đó, nàng cảm thấy rất mới lạ. Bởi vì lúc này xe lửa thật là phi thường hỗn độn, người nhiều, đồ vật cũng nhiều. Ngồi ở chỗ ngồi thượng nhìn đôi mắt đều không đủ dùng, này đó hành khách có mang gà, có mang vịt. Còn có đối diện một vị khách nhân mang theo hai chỉ tiểu cẩu. Này hai chỉ cẩu hẳn là không phải bình thường thổ cẩu mà là hai chỉ tiểu kinh ba, ở thời đại này có thể nhìn thấy loại này sùng vật cẩu vẫn là rất khó đến. Tề Tuyết Thấm kiếp trước thời điểm dưỡng quá một con, nàng sau khi chết cũng không biết kia chỉ tiểu cẩu thế nào. Đúng rồi, kia chỉ cẩu vẫn là Tống Thanh Trạch đưa đâu. Này hai chỉ tiểu cẩu trong đó một con cùng kiếp trước cẩu lớn lên có điểm giống, rõ ràng là kinh ba lại trường một thân màu đen mao, bốn con tuyết trắng cẳng chân còn có màu trắng cái đuôi tiêm nhi, sau đó miệng cũng là bạch, vẫn là cái la phong mở rộng ra mặt. Quá giống, quả thực không sai biệt lắm giống nhau như lúc. Chẳng qua chính mình kia chỉ đã lớn, này vẫn còn rất nhỏ, cũng liền hơn 2 tháng tả hữu bộ dáng, bị đối diện nam nhân đặt ở ba lô đặt ở trên đùi, chính thăm đầu nhỏ hướng mọi nơi nhìn, nghe được đáng sợ thanh âm liền xúc co rụt lại. Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình tâm đều phải hóa, đôi mắt đều chăm chú vào cẩu thượng không buông ra. Kia nam nhân bị như vậy một vị nữ đồng chí nhìn chằm chằm có điểm co quắp, theo bản năng ho nhẹ một tiếng. Tề Tuyết Thấm tựa hồ mới thanh tỉnh lại hỏi, đồng chí ngươi mang theo hai chỉ cẩu làm cái gì đi nha? Kỳ thật hiện tại xe lửa cũng là không cho mang cẩu đi lên, khẳng định là hắn mua phiếu thời điểm đem cẩu giấu ở ba lô lúc này mới có thể trên lưng tới, chỉ cần bối đi lên chỉ sợ liền không ai quản. Đây là tỷ của ta ra cẩu sinh hai chỉ nhãi con, nhà hắn dưỡng bất quá tới tặng ta hai chỉ. Là như thế này a, chúng nó cũng thật thú vị. Vậy ngươi ôm một cái đi. Kia nam nhân cũng không keo kiệt, hắn đem phóng cẩu bao đặt ở trên bàn, Tề Tuyết Thấm thật đúng là duỗi tay đi ôm. Chính là tay mới vừa vươn đi đã bị Tống Thanh Trạch kéo lại, hắn cười nói, tuy rằng tiểu cẩu rất nhỏ, nhưng là người xa lạ ôm khả năng cũng sẽ cắn ngươi. Trước thử một lần uy điểm nhi đồ vật, không cắn ngươi lại ôm. Tức phụ nhi đến nhiều thích này hai chỉ cậu A, đôi mắt đều không tồi khai. Tề Tuyết Thấm ở trên người trong bao nhéo một khối bánh quai trèo sau đó rôi tay đưa cho kia hai chỉ tiểu cậu. Chúng nó tuy rằng tiểu nhưng đối ăn đều thực mẫn cảm, nghe thấy được hương vị liền từ trong túi bỏ ra tới muốn ăn. Tề Tuyết Thấm liền đem tiểu bánh quai trèo nhét vào trong túi, sau đó này hai chỉ tiểu cậu liền đều cướp ăn lên. Nhìn chúng nó đều ăn Tề Tuyết Thấm cấp đồ vật Tống Thanh Trạch lúc này mới buông tay, bất quá đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm sợ nàng bị cậu cắn được. Phải biết rằng bị cẩu cắn được dễ dàng nhiễm bệnh, hơn nữa rất khó được cứu trợ. Tề Tuyết Thấm rỗi tay ôm lấy kia chỉ cùng kiếp trước chính mình dưỡng tiểu cẩu rất giống kinh ba dùng mặt dán một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt nó trên người mao. Trong lòng nghĩ hy vọng chính mình sau khi chết kia chỉ cẩu có người chiếu cố, sẽ không thay đổi thành chó hoang, đến lúc đó cũng thật liền thảm. Không nghĩ, nếu không phải bởi vì hai người muốn đi chơi nàng nhất định sẽ hỏi cái này nam nhân bán hay không tiểu cẩu. Ngươi này chỉ cẩu bán hay không? Tống Thanh Trạch đột nhiên đã mở miệng. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn, không rõ Tống Thanh Trạch nào căn thần kinh không đối thế nhưng muốn hỏi cái này lời nói. Bán là bán, nhưng là đây là xe lửa thượng. Nhà ngươi hẳn là ở Z thị đúng không? Tiếp theo trạm liền đến. Đúng vậy, ngươi là làm sao thấy được? Không có bối chính mình bao chỉ dẫn theo này hai chỉ tiểu cầu, ngươi hẳn là ngồi khoảng cách ngắn xe lửa. Hơn nữa hẳn là chỉ ở bên kia trụ một ngày đi, ngày thường cũng thường lui tới. đúng vậy, bởi vì ly đến gần, cho nên ngồi xe lửa tương đối phương tiện. Phần 187. Cho nên chỉ cần ngươi đồng ý bán này chỉ tiểu cẩu liền lưu cái địa chỉ, chờ chúng ta du lịch trở về sẽ đi lấy. Kia thành. Bao nhiêu tiền? Muốn gì tiền a? Các ngươi nhìn cấp điểm gì liền thành. Như vậy một con tiểu cẩu có thể mua mấy cái tiền? Tống Thanh Trạch lấy ra 5 đồng tiền cho hắn, nói, phiền thoái ngươi giúp đỡ nhiều uy điểm tốt, tức phụ ngươi tuyển nào chỉ. Ta mới vừa ôm kia chỉ. Tề Tuyết Thấm lập tức chỉ vào kia chỉ hắc hoa lập tức nói. Tống Thanh Trạch liền đào tiền, chính là cái kia người trẻ tuổi còn không thu, chỉ nói là làm Tống Thanh Trạch đi thời điểm lại đưa tiền là được. Nhưng cuối cùng Tống Thanh Trạch vẫn là đem tiền đưa ra đi, nói, ta tức phụ nhi thực thích, phiền thoái ngươi trước vạn thay chúng ta lưu trữ. Lúc này người tương đối đơn thuần, nếu giao tiền nếu là Tống Thanh Trạch không đi lấy này tiểu tử thật sự khả năng vẫn luôn cho hắn lưu trữ. Hành đi, đến lúc đó ta đơn độc uy nó điểm tốt. Không nghĩ tới ngồi cái xe còn có thể đem cẩu bán đi một con, hắn một bên kinh ngạc cảm thán một bên cảm thấy đối diện nam nhân thật là thực lực sủng thê điển hình, thế nhưng vì hống nàng vui vẻ chẳng những cho tiền đến lúc đó còn muốn ngồi xe tới lấy thật là tương đương có tâm. Mà Tề Tuyết Thấm cũng phi thường cao hứng, từ biết này chỉ cẩu là nàng sở hữu vật liền vui vẻ không được. Thẳng đến đối diện người trẻ tuổi xuống xe nàng đều vẫn luôn ôm, sau đó nhìn nó sở tới sở lui. Trên xe người tuy rằng nhiều, nhưng tựa hồ đều không có ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Tống Thanh Trạch liền từ nàng, dù sao bọn họ hai cái về sau muốn dọn đi nhạc phụ ra giúp cái tiểu viện sau dưỡng chỉ tiểu cẩu hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao tức phụ nhi thích, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Rốt cuộc tới rồi rét thị tiểu trạm, người trẻ tuổi kia con cẩu xuống xe, đồng thời đem chính mình ra địa chỉ viết cái tờ giấy giao cho Tống Thanh Trạch, sợ bọn họ đem tờ giấy đánh mất trả lại cho một chiếc điện thoại dây số. Tống Thanh Trạch chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, phất tay cùng người trẻ tuổi từ biệt, sau đó nhìn chính mình tức phụ nhi đôi mắt đều đi theo hắn đi rồi. Không khỏi nho nhỏ ăn mùi vị nói, ngươi đây là muốn nhìn chằm chằm bao lâu. Chúng ta trở về lúc sau ngươi liền đi đem cẩu cho ta ôm trở về a, ta đều liên tiếp. Đã biết. Tống Thanh Trạch khắc sâu minh bạch cái gì gọi là người không bằng cẩu hệ liệt. Kế tiếp lại qua hai trạm này xe lửa người trên liền ít đi, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Tống Thanh Trạch tìm kiện quần áo cấp Tề Tuyết Thấm phủ thêm nói, nằm xuống tới ngủ một lát đi. Tuy rằng không ra rất nhiều địa phương, nhưng là cũng không thể chiếm ghế dựa hoành nằm. Cho nên Tống Thanh Trạch liền muốn cho Tề Tuyết Thấm lệnh qua chính mình trên vai ngủ một lát, chính là nàng lại lấy ra thư nói, ta xem sẽ thư. Đang nói đâu liền có tiếp viên hàng không lại đây nói bọn họ bổ giường nằm phiếu thế nhưng cấp được, nhưng là chỉ có một giường. Tống Thanh Trạch lập tức gật đầu cũng giao tiền, sau đó mang theo Tề Tuyết Thấm đi giường nằm nơi đó nói, ngươi trước nằm nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta trở về ngồi. Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng nói, ngươi cũng ở chỗ này bồi ta nằm trong chốc lát, dù sao một chốc không có người lại đây. Bọn họ bổ chính là trương hạ phô phiếu, không cần bò lên bỏ xuống đảo cũng phương tiện. Ân. Tống Thanh Trạch cũng không phải cái thành thật, này một trương giường nằm ngủ hai người cũng không phải không có khả năng. Nếu tới cha hắn lại đi chính là, trước nghỉ ngơi trong chốc lát là trong chốc lát. Hai người song song nằm ở trên giường, bởi vì bọn họ là sau lại cùng người chung quanh cũng không quen thuộc, hơn nữa trời tối trực tiếp nằm xuống liền đắp chăn ngủ. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới mặt trên nằm chính là hai người. Thật không nghĩ tới một giấc này liền ngủ tới rồi sau nửa đêm, sau đó nghe được tựa hồ có người tới cha Tống Thanh Trạch liền bỏ dậy đi thùng xe bên ngoài chịu điếu thuốc, nhìn kiểm tra phòng người đi qua liền đem yên tức tưởng trở về đi. Nào biết lúc này xe lửa tới rồi một cái tiểu trạm, ước chừng sẽ đỉnh 15 phút. Hắn từ ngoài cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài có bán nóng hổi cơm canh, vì thế liền ở mở cửa lúc sau xuống xe mua 5 cái trứng luộc trong nước trà, một phần nhiệt năng mặt, một phần canh sủi cảo nhi. Sau đó liền vội vàng lên xe, rốt cuộc muốn lầm đốt lửa xe đi rồi còn không đem Tề Tuyết Thấm cấp chết ta. Lên xe sau liền phủng đồ vật tới rồi giường nằm, nhìn đến Tề Tuyết Thấm cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy hỏi, người đi đâu nhi? Chương 225 có hải A. Cho ngươi mua điểm nóng hổi đồ vật, mau tới ăn. Tống Thanh Trạch đem Tề Tuyết Thấm tiếp đón lại đây, sau đó cầm bọn họ mang hộp cơm tử đem đồ vật đảo đi vào lại dùng chính mình mang chiếc đũa cùng cái muỗng ăn cơm. Tề Tuyết Thấm sắc thật có lạnh lùng liền ái dạ dày đau tật xấu, nhìn đến có to tiếng canh sủi cảo liền lập tức ngồi dậy cùng Tống Thanh Trạch ngươi một ngụm ta một ngụm khai ăn. Bọn họ hai cái kỳ thật cũng không phải rất đói bụng, chỉ là vì uống khẩu nóng hổi canh. Nhưng là có lẽ là ở bên ngoài ăn cơm hương. Không trong chốc lát đồ vật đều ăn sạch chỉ còn lại có hai viên trứng luộc trong nước trà. Tống Thanh Trạch nói, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta trở về ngồi xem sẽ thư. Hưng Đông lại đi đi, sau đó không sai biệt lắm liền phải đến trạm. Kia cũng đúng. Tiểu Gia Hỏa, đây là không rời đi hắn A. Tống Thanh Trạch trong lòng ngọt tư tư, vui tươi hớn hở thu thập một chút liền tiếp tục bồi Tề Tuyết Thấm nằm. Bởi vì không có bật đèn bọn họ cũng xem không được thư, chỉ là nằm ở nơi đó gì lời nói cũng không nói, ngươi chọc ta một chút ta thọc ngươi một chút chơi. Chính là chơi chơi đã bị xe lửa cấp lắc lư ngủ, ngày hôm sau bọn họ buổi sáng cơm cũng không ăn, Tống Thanh Trạch liền hồi nguyên châu ngồi ngồi. Tề Tuyết Thấm rửa mặt đánh răng, sau đó ngồi xuống cũng xem nổi lên thư. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền phải đến trạm. Tống Thanh Trạch cóng bọc nhỏ lại đây, một thân kiểu áo tôn trung sơn ăn mặc tương đương lưu loát, cả người xem ra cũng phi thường tinh thần. Hắn ngồi ở Tề Tuyết Thấm bên cạnh hơi hơi mỉm cười liền bắt đầu thu thập đồ vật nói, đói sao, nếu không chờ xuống xe lại ăn đi. Hành A, mang ta ăn chút tốt. Ân. Bọn họ thu thập xong lại ngồi trong chốc lát, thẳng đến xe lửa tiến trạm. Tề Tuyết Thấm kỳ thật đã từ bên ngoài nhìn ra tới nơi này cùng chính mình sinh hoạt phương Bắc thành thị bất đồng, phong cảnh phi thường mỹ, có rất nhiều tiểu nhân hà, hoặc là núi cao chạy xuống thủy hối thành dòng suối nhỏ. Hiện tại tuy rằng là mùa thu nhưng là có thật nhiều thụ còn thực lục, cảnh sắc cũng thực mỹ. Chỉ là, hiện tại điểm du lịch gì có điểm thiếu, muốn đi chơi ngươi phải chính mình tìm. Hai người đối nơi này đều không quá quen thuộc, liền xem Tống Thanh Trạch hạ xe lửa lúc sau muốn như thế nào làm. Đến trạm lúc sau lại là một loại tra tấn. Bởi vì người nhiều ra bên ngoài tế còn cầm hành lễ xác thật rất lao lực. Còn hảo hai người một người chỉ bối chỉ bọc nhỏ, nhưng thật ra rất nhẹ nhàng liền tế ra tới. Hiện tại đúng là đại chính ngọ, nhìn xa lạ thành thị Tề Tuyết Thấm có điểm mê mang. Nàng kiếp trước cũng đã tới nơi này, nhưng khi đó thành phố S cùng hiện tại một chút cũng không giống nhau. Đầu tiên là cao ốc building, hiện tại nơi này tối cao lâu cũng liền 3 tầng, đến nay không thấy quá một đống vượt qua 5 tầng. Sau đó mỗi người nhìn cũng cùng phương Bắc không sai biệt lắm. Cũng không có nhiều vượt mức quy định. Hảo đi, là bởi vì nàng là trọng sinh giả cho nên trong mắt tình hình mới là như vậy, mà Tống Thanh Trạch lại cảm thấy thành phố S bởi vì là vùng duyên hải thành thị nơi này mọi người xác thật có chút địa phương cùng đất liền bất đồng, tỉ như trang phục thượng càng tươi đẹp chút, cũng không phải thanh một màu bụi bặm quân màu xanh lục, đặc biệt là nữ đồng chí lên phố còn trang điểm nhẹ, còn có bốn tóc. Có đôi khi mang ngươi đem đầu tóc lộng lộng, ngươi nhìn các nàng đều bốn tóc. Đừng náo loạn, ta còn sinh viên đâu. Năng đầu còn không bị trường học phê bình A. Đảo cũng là ta suy xét không chu toàn. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng ta có một loại cảm giác, ta tức phụ nhi nếu là năng đầu so các nàng đẹp. Khí chất thượng càng xứng đôi. Có thể nói Tống Thanh Trạch ở cái này mặt trên cảm giác là tương đương nhạy bén, bởi vì Tề Tuyết Thấm là trọng sinh cho nên so tất cả mọi người càng thêm gánh nổi lưu hành hai chữ này. Vốn dĩ hạ xe lửa hẳn là hai mắt một bôi đen. Nhưng là Tống Thanh Trạch đi ra ngoài hỏi cái lộ công phu thế nhưng nghe được nơi nào có thể chơi, bất quá vẫn là trước đính xuống trụ địa phương mới đánh địa phương xe ba bánh tới rồi bờ biển nhi. Bờ biển hiện tại nhưng không có về sau như vậy nhiều người, trừ bỏ địa phương đi biển bắt hải sản người nhưng thật ra có thể nhìn đến thuần tự nhiên phong cảnh. Tề Tuyết Thấm trực tiếp chạy tới bờ biển nhi, sau đó chỉ vào hải nói, hoa, cảm giác tầm nhìn lập tức liền trống trải đi lên. Phong thật lạnh, nhưng là thực thoải mái, có loại mùi tanh nhi. Nàng vốn dĩ rất mệt, chính là nhìn đến hải lúc sau cả người liền hải đi lên. Rồi thẳng tay, dùng sức hô hấp, phảng phất đem chính mình trong lồng ngực tạp chất toàn bộ đều thở ra đi giống nhau. Tống Thanh Trạch cũng nở nụ cười, đối mặt hải hắn cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, chính là rồi lại hào hùng vạn trượng, rất muốn trước mặt mọi người ôm chặt Tề Tuyết Thấm cùng nhau ở bờ biển vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không có cái loại này cố kỵ, lập tức kéo hắn tay nói, chúng ta đi một chút, sau đó đi ăn hải sản thế nào. Bờ biển có thực ngư dân trong nhà đều có thể làm hải sản, hơn nữa căn bản bán không được mấy cái tiền. Hiện tại tiệm cơm quốc doanh đại bộ phận chính là muôn phiếu, nhưng là loại này ngư dân trong nhà tắc không cần. Tống Thanh Trạch mới vừa đã hỏi tham hảo, cho nên liền đối nàng nói, ân, bất quá ngươi muốn ăn ít, đối với ngươi không phải quá hảo. Cùng lắm thì uống chút rượu. Tề Tuyết Thấm cảm thấy khó được phóng túng một hồi, cho nên cũng không có nghe Tống Thanh Trạch. Mà Tống Thanh Trạch thực lực sủng thê tự nhiên cũng không có quá làm khó nàng. Vì thế hai người ở bờ biển dạo qua một vòng liền tìm địa phương rất có danh một hộ nhà đi vào, sau đó đối ngoại xưng là nhà bọn họ thân thích tới xuyến môn. Chính là người chung quanh đều biết sao lại thế này, cũng sẽ không đi cử báo gì đó. Nhà bọn họ hải sản rất nhiều đều dùng đại cái máng dưỡng đâu, chờ khách nhân tới liền bắt đầu đem vài thứ kia chảo chảo véo véo xách ra tới nấu nướng lên. Không hổ là xa gần nổi tiếng, này đồ ăn còn không có thuộc bọn họ vợ chồng hai người đã có thể ngửi được phi thường hương hương vị. Không trong chốc lát 4-5 loại hải sản liền thượng bàn, Tề Tuyết Thấm không khách khí liền lái xe. Đối với thuần khiết người phương Bắc chính là không thường ăn hải sản, bất quá nàng kiếp trước ăn qua cũng thích ăn, cho nên vô dụng người giáo chính mình liền biết như thế nào ăn. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra bị trước kia xưởng trưởng thỉnh ăn qua cũng không mất mặt, nhưng nhìn chính mình tức phụ ăn nhanh như vậy liền khuyên đủ, tới, uống chút rượu đừng bị lạnh. Tề Tuyết Thấm là mấy khẩu hải sản một ngụm rượu nhưng thật ra ăn tự tại, chính là chờ cơm không ăn xong nàng người liền say không sai biệt lắm. Lần này không trực tiếp ngủ, mà là quơ chân múa tay. Tống Thanh Trạch không có cách nào đành phải đem người mang về trụ địa phương, thừa dịp người uống rượu liền chơi hồi rất đại rượu điên. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm run rẩy chính mình cẳng chân cho Tống Thanh Trạch một gối đầu, sau đó oán hận nói, hiện tại làm sao bây giờ, ta đều không có sức lực đi chơi. Chúng ta lại không nóng nảy liền ở chỗ này lưu một ngày hảo, sau đó buổi chiều chờ ngươi nghỉ lại đây chúng ta đi chuyển vừa chuyển cổ thụ đàn. Ở cách xa sao? Không xa, chúng ta trụ cái này địa phương bên kia đều có thể thực dễ dàng liền qua đi, ngươi cũng không cần sốt ruột. Đừng quay rời ta ngủ tiếp sẽ mới có thể đi. Nàng yên lặng nằm xuống đi lại ngủ một giấc, sau đó hai người mới đi cổ thụ đàn. Tiếp theo liền dựa theo Tống Thanh Trạch yêu cầu đi rồi hai nhà xưởng quần áo, hiệu quả rất lớn. Chính như bọn họ phân tích, phương Nam xuyên loại này quần thời gian rất dài, cho nên tự nhiên yêu cầu vải dệt cũng nhiều. Quan trọng là bọn họ trước kia tưởng ở nước ngoài hoặc là nhà khác tiến loại này bày, nhưng là quốc nội rất ít có nhân sinh sản, cho dù có chất lượng cũng không có thể kiến thiết nhà máy hảo. Tống Thanh Trạch lại đây mở rộng khi còn làm Tề Tuyết Thấm mặc ở trên người, hiệu quả phi thường trực quan. Chỉ cần là nhìn đến liền không có tương không chúng, ra tới lúc sau Tề Tuyết Thấm nói, ai làm bổn tiểu thư chân thằng đâu, bọn họ khẳng định đều cảm thấy đẹp mới đính. Tống Thanh Trạch cười nói, ân, là thẳng thắn, đặc biệt là khiêng thời điểm càng thẳng càng. Bang, Tề Tuyết Thấm rôi tay đánh hắn một chút. Tiểu tử này thật là càng ngày càng có thể khai hoàng khang, đặc biệt là ở nàng trước mặt quả thực ra mặt dày đến không được. Quả nhiên kết hôn cùng không kết hôn trước chính là không giống nhau, cũng chưa xấu hổ không tao. Dét thị xem như cái đại thành, bởi vì là dựa vào hải cho nên mậu dịch thập phần phát đạt, nếu nhân mạch đủ quảng có thể tìm tới nơi này chợ đen. Hai người liền chơi mang ăn lại chạy vài ra trang phục cửa hàng xưởng, sau đó đều để lại điện thoại cập liên hệ phương thức. Này đó xưởng quần áo thậm chí có chút đã ở bọn họ không đi phía trước liền hướng Tề Kiến Thiết nhà máy gọi điện thoại cũng tỏ vẻ tưởng đặt hàng. Phần 188. Rốt cuộc Tề Tuyết Thấm lúc này đây là ăn mặc thành phẩm đi, lại còn có mang theo hai khoản áo lông. Này đó có sẵn bộ dáng đủ khả năng làm này đó xưởng quần áo người phụ trách nhóm tâm động. Nơi này người vốn dĩ tiếp thu năng lực liền rất cường, này thật đúng là làm hai người rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Tống Thanh Trạch không có việc gì thời điểm tính cảm thấy bọn họ lần này lữ hành thật sự không lỗ, làm thành vài nét bút đại sinh ý đến lúc đó ở hướng nhà máy chi trả một ít lộ phí cùng ăn ở phí vậy tương đương không tốn tiền lại đây chơi. Chuyện này hắn cùng Tề Tuyết Thấm tùy ý thương lượng lúc sau nàng thế nhưng nói. Ngươi đây là tưởng chiếm ta ba nhà xưởng tiện nghi có phải hay không? Này nơi nào là chiếm phụ thân ngươi nhà xưởng tiện nghi a? Rõ ràng là chiếm xưởng dệt tiện nghi. Ba bất quá là xưởng trưởng mà thôi, làm chủ lại không phải hắn một cái. Hơn nữa chúng ta cấp nhà máy làm nhiều như vậy công hiến, bọn họ cảm tạ chúng ta chỉ sợ còn không kịp đâu. Tống Thanh Trạch một chút cũng không có tức giận cười nói. Liền ngươi nói nhiều. Tề Tuyết Thấm tuy rằng nói như vậy nàng trong lòng vẫn là vừa lòng. Rốt cuộc Tống Thanh Trạch làm như vậy trừ bỏ là vì hai người tiêu dùng ở ngoài là thành tâm thành ý tưởng giúp chính mình phụ thân nhà xưởng. Nay liền thực hảo, lúc này đây nàng không có dẫn sói vào nhà, mà Tống Thanh Trạch lại nhúng tay trong nhà sinh ý tin tưởng về sau đã không có gì làm nàng lo lắng. Trong lòng áp lực càng ngày càng ít, Tề Tuyết Thấm tâm tình cũng liền càng ngày càng tốt. Trừ bỏ chơi ở ngoài bọn họ hai cái còn mua không ít đồ vật, thành phố S ven biển tương đối gần biển cho nên thương mậu tương đối phát đạt. Nếu người mặt quảng nói còn có thể tìm tới nơi này chợ đen sau đó từ bên trong đảo đến không ít thứ tốt. Vừa vận Tống Thanh Trạch chính là cái loại này người mặt quảng người, tuy rằng là ngoại thành người nhưng là thực mau liền nghe được chợ đen vị trí, sau đó mang theo Tề Tuyết Thấm liền đi qua. Nữ nhân luôn là phi thường ái đi dạo phố, cho nên Tề Tuyết Thấm cuối cùng tìm được rồi phát huy địa phương, các loại đi tới đi lui. Chợ đen không lớn, địa phương thực hẻo lánh, nhưng là hơn phân nửa muốn lấy phiếu gạo hoặc là lương thực giao dịch. Bởi vì thời đại này người thiếu đồ vật. Tống Thanh Trạch đi trước dùng tiền trao đổi một ít lương thực hoặc phiếu gạo, sau đó hai người mới bắt đầu mua đồ vật. Bọn họ trừ bỏ thay đổi một ít hàng ngày đồ dùng ở ngoài còn đảo tới rồi một ít từ người nước ngoài nơi đó trộm vận trở về quần áo giày vớ, mỗi kiện chất lượng đều phi thường không tồi. Dù sao bọn họ là không thiếu mua, tới thời điểm là khinh thân mà đến chỉ có hai cái ba lô, chính là phải đi về thời điểm lại là hai cái túi du lịch tử đều chứa đầy. Liên phải về trụ địa phương đều phải tìm xe ba bánh giúp đỡ kéo về đi, nếu không bằng bọn họ hai cái là không có cách nào kéo trở về. Tề Tuyết Thấm một hồi đến trụ địa phương cả người liền ngã vào trên giường khởi không tới, nàng chưa từng có nghĩ tới đi dạo phố còn như vậy mệt. Chủ yếu là này mua đồ vật cùng đánh nhau giống nhau người quá nhiều, hơi có không chú ý thứ tốt đã bị người khác đoạt. Tống Thanh Trạch lại không dạo đủ, đem người đưa về tới lúc sau liền nói, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta lại đi chuyển một vòng. Tề Tuyết Thấm huy xuống tay nói, vì ngươi cường đại thể lực kính chào, nhớ rõ thật sự đi bất động đã kêu ta mướn xe đi tiếp ngươi trở về. Cũng không có nhiều mệt, rốt cuộc cái kia thị trường thật là rất nhiều hữu dụng đồ vật, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta thực mau trở về tới. Tề Tuyết Thấm là chuyển bất động, nàng thực nghe lời ở trên giường nằm không một lát liền ngủ rồi. Cũng không biết qua bao lâu Tống Thanh Trạch mới trở về, trong tay cầm một con thoạt nhìn thật xinh đẹp, thực cổ xưa rất có châu Âu phong hộp. Đây là cái gì nha? Tề Tuyết Thấm rất tò mò hỏi, từ bề ngoài thoạt nhìn hình như là một bộ trang sức hộp, nhưng tuyệt đối không phải Trung Quốc hóa, hẳn là từ hải ngoại đào tới. Tống Thanh Trạch ngồi ở nàng bên người, thần thần bí bí đem kia hộp mở ra. Sau đó Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, này một bộ trang sức đến không ít tiền đi, chân châu đen thật sự rất ít thấy à. Về sau có lẽ rất nhiều, chính là hiện tại còn không có chân châu nuôi dưỡng vừa nói cho nên bản thân liền rất có giá trị. Đừng nói nước ngoài liền quốc nội đột nhiên xuất hiện một viên đều phi thường đáng giá, càng không cần phải nói là này tinh đến thủ công, quả thực xa hoa không được, chân châu ở tối tăm ánh sáng hạ đều có thể phát hiện dị thường vầng sáng. Thật là quá thần kỳ, quả thực là tác phẩm nghệ thuật, bất quá nhìn có điểm quen mắt. Tống Thanh Trạch vươn hai cái ngón tay, Tề Tuyết Thấm quả thực không thể tưởng tượng nói, mới 200. Thiên A, này cũng quá tiện nghi. Đã đoán sai, là 20. Ngươi còn không bằng ở trên đường cái nhặt. Nay cùng nhặt cũng không có gì khác nhau đi, Tề Tuyết Thấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó đem kia bộ trang sức hộp cầm ở trong tay tinh tế xem, cái này niên đại còn có phỏng phẩm sao. Tiếp theo nàng phát hiện hộp bên trong có một phần tiếng Anh tóm tắt, khắc ở hộp phía trên trong một góc, là một nhà Anh quốc nổi danh trang sức thương nhãn hiệu. Lúc này đại khái không nổi danh, nhưng là lại quá mấy năm cái này thẻ bài có thể nói là tương đương lợi hại hàng xa xỉ nhãn hiệu. Mỗi năm chỉ ra mấy khoản sản phẩm, sau đó nào khoản đều bán cái mười mấy vạn đến thượng trăm vạn. Tống Thanh Trạch đã từng mua đã cho nàng mấy bộ, nhưng kia sẽ nàng thành cao A cũng không như thế nào mang, nhưng là đối cái này thẻ bài vẫn là có chút hiểu biết. Nhãn hiệu phía dưới có thiết kế sư giao cho này bộ chân châu đen tên, nàng chính mình tiếng Anh cũng không quá hảo, nhìn hồi lâu mới nói, này hẳn là ác ma nước mắt. Đi. Thiên A, chắc không được như vậy quen mắt. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm nàng cùng Tống Thanh Trạch đi tham gia một cái đấu giá hội, nơi đó có một kiện hàng đấu giá chính là cái này ác ma nước mắt. Chẳng lẽ chính là này một bộ sao? Nàng nhớ rõ ngay lúc đó bán đấu giá giới là 260 vạn, cuối cùng thành giao giới là 300 vạn. Bởi vì xem như hàng đấu giá bên trong rất quý lạ, cho nên nàng nhìn thoáng qua. Nhớ rõ lúc ấy Tống Thanh Trạch còn hỏi nàng muốn hay không? Tề Tuyết Thấm bởi vì cảm thấy quá quý hoa kia tiền không gì dùng, còn không bằng lấy tiền đối phó Cao Tự Minh bọn họ. Vì thế liền nói không thích chân châu đen, tuyển một kiện cá vàng kim cài áo. Kỳ thật nói thật nàng thực thích chân châu đen, ít nhất không chán ghét. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải, liền hoa 20 đồng tiền liền mua được tay, bọn họ đây là muốn phát tiết tấu sao. Tống Thanh Trạch nhìn Tề Tuyết Thấm phát ngốc nói, là kêu tên này không sai. Sau đó cười nói, ta đều không có chú ý này hành tự. Chẳng qua là nhìn khá tốt, thực thích hợp ngươi mang liền mua đã trở lại. Ta muốn mang đi ra ngoài, có thể hay không bị đánh cướp nha. Khác không nói chính là thời đại này nhưng không có dưỡng chân châu đen, như vậy mang đi ra ngoài thật sự phi thường chói mắt, sợ người có tâm sẽ lợi dụng cái này làm văn, đến lúc đó còn sợ liên lụy chính mình phụ thân. Vì thế một bên ước lượng một bên đem băn khoăn nói ra, Tống Thanh Trạch cười nói, hiện tại là thời đại nào, còn làm văn. Ngươi mang khẳng định đẹp, hiện tại mang đến cho ta xem. Tề Tuyết Thấm không có biện pháp liền mang theo này 20 đồng tiền mua ác ma nước mắt, đừng nhìn liền kim vòng cổ giá đều không bằng, nhưng là thủ công là nhất lưu, kia chân châu lại đại lại viên lại đều đều, ánh sáng phi thường lượng. Cho dù là hiện tại nếu đơn lấy ra một con chân châu chỉ sợ cũng đáng cái mấy trăm đồng tiền đến mấy ngàn đồng tiền, huống chi là nhiều như vậy đồng dạng giống nhau đại chân châu xuyên thành vòng cổ thật sự thực đồ sộ, lại xứng với hoa thai cùng nhẫn quả thực là quá hấp dẫn người trong mắt. Đều mang lên lúc sau Tề Tuyết Thấm đối với gương chiếu lại chiếu. Cảm giác chính mình nháy mắt biến thành một vị châu Âu phu nhân. Nàng không chút nào rụt rè nở nụ cười nói, chờ thêm mấy năm ta bồi người tham gia các loại hoạt động thời điểm mang theo nó nhất định hâm mộ chết những cái đó tiểu cô nương. Người thích liền hảo. Tống Thanh Trạch lắc lắc đầu, làm gì muốn đi hâm mộ khác tiểu cô nương. Nói nữa, lại quá mấy năm nàng chính mình đều là cái tiểu cô nương. Thật sự thật xinh đẹp, là ngươi thật tinh mắt thế nhưng có thể đào đến tốt như vậy hóa, ngàn vạn muốn phóng hảo, không chuẩn về sau có thể bán cái mấy trăm vạn. Cho ngươi mua ngươi liền mang theo, đừng mơ mộng háo huyền. Tề Tuyết Thấm chịu hạ khoe miệng, nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch liền tính lại vượt mức quy định chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến ở qua đi mấy năm quốc gia phát triển sẽ nhanh như vậy, cơ hồ mau vượt qua hắn tưởng tượng. 20 mau tiền biến thành 200 vạn sự tình thật là phi thường dễ dàng, dù sao hiện tại mang theo 300 vạn đồ vật nàng cảm thấy thiệt tình thực hưng phấn, lần này tới thật là quá có ý nghĩa. Chương 226 thiếu chút nữa thành liệt sĩ. Ước lượng trong chốc lát hưng phấn kính cũng đã vượt qua, Tống Thanh Trạch đánh tới nước gấm hai người từng người tẩy tẩy sau đó lại làm một hồi nam nhân cùng nữ nhân ban đêm tất làm hoạt động mới ngủ. Đối với cái này Tề Tuyết Thấm có điểm ngăn không được Tống Thanh Trạch nhiệt tình, thậm chí đã thói quen. Trừ phi nàng tới đại di mụ, nếu không một ngày một lần cơ bản lôi đả bất động. Nếu nàng biểu hiện đến hơi chút nhiệt tình điểm như vậy hai lần ba lần, hoặc là có một đêm vì cái gì sự tình không có làm kia ngày hôm sau cũng muốn bổ trở về, quả thực không cần quá cần mẫn. Vốn dĩ ở bên ngoài nàng còn dễ dùa một chút, rốt cuộc chiêu này đãi sở là một gian hợp với một gian, vạn nhất làm ra điểm nhi động tĩnh cũng không dễ nghe. Chính là Tống Thanh.